Chân Linh Cửu Biến chương 201 tới chương 225. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đúng lúc này, Lục Bình dường như phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Y không thèm để ý đến đòn tấn công của năm người đang giao chiến, dùng trời đầy mây bao bọc lấy Thủy Mạc Thiên Hoa đã dung hợp vạn độc vẫn nguyên sát, cúi đầu lao thẳng về phía tây nam, nơi hai tu sĩ của Phi Vũ phái và Lăng Cổ phái đang trấn giữ. Lục Bình đột ngột gây khó dễ khiến năm người có chút không kịp trở tay, nhưng họ vẫn đồng loạt ra tay chặn lại. Năm món pháp khí cùng lúc đánh lên người Lục Bình, trời đầy mây tựa như một đóa mây bị thổi tan, để lộ ra lớp cương khí màu vàng. May mà lớp cương khí đã được Lục Bình cường hóa nên cuối cùng cũng chặn được đòn tấn công của năm người. Sắc mặt Lục Bình trắng nhợt, khóe miệng rỉ máu, nhưng y vẫn không dám quay đầu lại, từ trong những trữ vật lấy ra một viên cực phẩm phục linh đan nuốt vào, dưới chân tường vân đâu lóe lên, tốc độ phi hành càng thêm nhanh chóng. Năm người đương nhiên sẽ không để Lục Bình dễ dàng đào tẩu như vậy, nhưng hành vi của y cũng khiến họ cảnh giác. Miêu Duy Đông và Hà Lệ Hân liếc mắt nhìn nhau, dường như cùng lúc nghĩ đến điều gì. Đúng lúc này, một tiếng trống trầm thấp đột nhiên từ đáy biển truyền lên. Đùng. Năm người nghe thấy tiếng trống, đồng thời cảm thấy pháp lực trong cơ thể chấn động, thân hình đang bay không khỏi chậm lại một chút. Lục Bình ở phía trước cũng khựng lại, nhưng y thoát khỏi sự quấy nhiễu của tiếng trống nhanh hơn năm người kia, tiếp tục bay về phía tây nam, lại kéo dài thêm khoảng cách. Đùng. Lại một tiếng trống nữa vang lên, pháp lực trong cơ thể sáu người lần nữa mất kiểm soát. Tiếng trống này có gì đó quái lạ, mọi người mau rời khỏi đây trước đã, Hà Lệ Hân kìm nén nỗi bất an trong lòng, gấp gáp nói. Bốn người còn lại cũng cảm thấy một trận hoảng hốt. Tu sĩ đạt đến cảnh giới này, một vài cảm giác, linh cảm cũng trở nên nhạy bén hơn. Không cần Hà Lệ Hân nói nhiều, tất cả mọi người đều tăng tốc. Đùng. Tiếng trống thứ ba vang lên, Miêu Duy Đông dường như nghĩ ra điều gì, cả đại hán mặt đỏ này cuối cùng cũng tái mặt, thất thanh nói, chân linh trống trận, là chân linh trống trận. Mau chạy. Hà Lệ Hân nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Miêu Duy Đông, làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì, thét lên, thú triều. Sao lại có thể? Sao bây giờ lại xảy ra thú triều? Đúng lúc này, tiếng chân linh trống trận đột nhiên trở nên dồn dập. Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Đùng. Chu Duy Long lơ đãng quay đầu lại, đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn về phía sau. Chỉ thấy từ phía đông trên mặt biển, một đường kẻ đen đột nhiên dâng lên, đường kẻ đen càng lên càng cao, thoát cái đã che kín cả bầu trời. Chu Duy Long nhất thời kinh hô một tiếng. Bốn người còn lại nghe tiếng kinh hô, cũng đều quay người lại nhìn. Đường kẻ đen che kín bầu trời kia hóa ra là vô số yêu cầm bay lượn. Từng đợt tiếng kêu gào ầm ĩ từ không thành có, từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ. Mọi người đâu còn tâm trí kinh hô, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ là chạy trối chết. Đúng lúc này, trên mặt biển phía sau mọi người, mặt biển xanh thẳm đột nhiên trở nên ngày càng đen kịt, dường như có thứ gì đó dưới đáy biển sắp trồi lên. Chỉ một lát sau, mặt biển nổi lên những bọt nước khổng lồ, như thể cả đại dương đều bị đun sôi. Một tiếng nước văng tung tóe vang lên. Vô số yêu thú đột nhiên từ dưới nước trồi lên mặt biển, theo tiếng chân linh trống trận tiến về quần đảo Bắc Hải. Tiếng gầm rú của các loại yêu thú kỳ quái, kinh thiên động địa. Nhìn thấy năm tu sĩ nhân loại đang bỏ chạy phía trước, một đám yêu thú hưng phấn gào thét, lập tức tách khỏi bầy yêu thú khổng lồ đang tiến về phía tây, đuổi theo năm người. Lúc này mọi người đâu còn dám quay đầu lại, trong đầu chỉ còn một chữ, trốn. Lục Bình lúc này đã bỏ xa năm người kia, nhưng nghe tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của yêu thú phía sau, y nào dám có một chút may mắn. Tường vân đâu được Lục Bình toàn lực điều khiển để chạy trốn, dưới sự thấm đẫm của pháp lực, dần dần biến thành một đóa mây lam. Đúng lúc này, một tiếng ồ vang lên, âm thanh mang theo chút hiếu kỳ và ngạc nhiên, nổi bật hẳn giữa tiếng gầm rú liên hồi của yêu thú. Ở đây lại gặp được mấy tiểu tử quen mặt, ồ, còn có một người mà bổn công tử khá hứng thú nữa. Người nói chuyện thản nhiên, không hề quan tâm đến thú triều đang áp sát. Cẩm công tử. Cẩm Lễ chân nhân. Miêu Duy Đông và Hà Lệ Hân đều từng tham gia hành động ở Thất Tinh Thiên, tự nhiên biết người nói chuyện là ai, không khỏi sợ hãi kêu lên. Lục Bình lúc này chỉ muốn chết quách cho xong. Một công tử phong độ ngời ngời, tay cầm quạt giấy, từ phía bắc vượt biển mà đến. Thân hình gã trông chậm mà lại cực nhanh, vài bước đã che nghiêng vào phía trước Lục Bình, không phải là Cẩm Lễ chân nhân khiến y đau đầu tê dại thì còn là ai? Cẩm Lễ chân nhân từ phía bắc đến, lại chặn ngay trước mặt mình. Lục Bình không nói hai lời, trực tiếp lách qua Cẩm Lễ chân nhân, tiếp tục chạy về phía tây nam. Năm người theo sau lúc này đâu còn phán đoán tỉnh táo gì nữa, thấy Lục Bình chạy về phía tây nam, liền cũng theo y mà đi. Đám yêu thú theo sau năm người cũng ở phía trước thú triều mà rẽ sang hướng tây nam. Dưới sự dẫn dắt của đám yêu thú này, ngày càng nhiều yêu thú khác cũng theo gió, đuổi theo năm người. Cẩm Lễ chân nhân nhìn một bộ phận yêu thú mất kiểm soát này mà nhíu mày. nhưng so với thú triều khổng lồ, số lượng yêu thú này tuy nhiều nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Huống chi, dưới sự kích động của chân linh trống trận, những yêu thú dung huyết kỳ này cuồng bạo dị thường, đến Cẩm Lễ chân nhân cũng khó mà kiềm chế. Cẩm Lễ chân nhân hừ lạnh một tiếng, đám yêu thú này mất kiểm soát là do 6 con dung dế nhân tộc kia gây ra. Gã đứng trên mặt biển, không hề truy kích, mà tay phải nắm chặt, một thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện trong tay. Hình dáng thanh phi kiếm này giống hệt thanh phi kiếm thượng phẩm mà Cẩm Lễ chân nhân đã dùng trong Thất Tinh Thiên, nhưng lúc này, trên thân kiếm lại có ánh sáng lưu chuyển, từng luồng khí tức huyền ảo sắc bén, dưới sự kích phát của chân nguyên Cẩm Lễ chân nhân, bắn thẳng về phía 6 người đang chạy trốn một trước một sau. Đang toàn lực chạy trốn, Lục Bình đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, một luồng kiếm ý từ xa khóa chặt lấy mình. Y không khỏi quay đầu lại nhìn, liền thấy Cẩm Lễ chân nhân tiện tay vung lên, giống hệt như lần đầu y gặp Cẩm công tử ở Thất Tinh Thiên. Nhưng lần này, Cẩm Lễ chân nhân dùng chính là chân nguyên của cảnh giới Đoán Đan. Một đạo kiếm khí dài mấy chục trượng từ thanh phi kiếm trong tay Cẩm Lễ chân nhân bắn ra, giữa không trung đột nhiên phân rã thành hơn 600 tia kiếm, sau đó kiếm quang lại tụ lại thành 6 con kiếm ngư lắc đầu quẩy đuôi, lướt qua mặt biển, đuổi theo Lục Bình, Miêu Duy Đông, Hà Lệ Hân và 6 người còn lại. Gặp phải chân nhân Đoán Đan ra tay, bọn Miêu Duy Đông biết đây là lúc sống còn, không còn dám khinh suất, ai nấy đều vận dụng hết bản lĩnh giữ mạng, dốc sức phản kích bầy kiếm ngư lao tới. Hai tu sĩ của Phi Vũ phái và Lăng Cổ phái hét thảm một tiếng, lập tức bị kiếm ngư trọng thương, rơi xuống biển, sau đó bị thú triều nhấn chìm, không một tiếng động. Chu Duy Long há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng đuổi kịp Miêu Duy Đông và Hà Lệ Hân. Hai người này cũng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên để chống lại kiếm ngư đã tiêu hao lượng lớn pháp lực. Lục Bình quay người nhìn con kiếm ngư rõ ràng lớn hơn của bọn Miêu Duy Đông một vòng đang đuổi theo mình, thầm chửi trong bụng, Cẩm Lễ chân nhân này thật đúng là để ý mình. Lục Bình đâu còn dám giữ lại, thanh hàm kiếm trong tay được toàn lực vận dụng, tu vi dung huyết tầng 7 vốn có nhất thời tăng vọt lên dung huyết tầng 8. Pháp lực hùng hậu theo nhịp tim đập mạnh mẽ truyền vào thanh hàm kiếm. Thanh hàm kiếm bay ra, giữa không trung hóa thành hơn 100 tia kiếm, hợp thành một con thanh dao to ngang kiếm ngư, lao xuống biển, xông thẳng về phía con kiếm ngư đang hùng hổ lao tới. Ồ, Cẩm Lễ chân nhân lần nữa kinh ngạc lên tiếng, không ngờ kiếm thuật của kẻ này đã đến cảnh giới kiếm quang thông linh. Lần này nếu có thể thoát được, ngày sau kết thành kim đan quả thực có thể cùng mình một trận chiến. Nghĩ đến đây, Cẩm Lễ chân nhân đối với Lục Bình càng thêm hứng thú. Thanh dao va chạm với kiếm ngư trong biển, sóng lớn nổi lên cuồn cuộn, ba người Miêu Duy Đông đang cố sức bay trốn phía sau cũng bị cản lại. Ba người không ngờ, Lục Bình lại có tu vi dung huyết tầng 8. Điều này sao có thể, hắn đột phá dung huyết hậu kỳ ở Thất Tinh Thiên chưa đầy 3 tháng. Lúc trước năm người truy sát Lục Bình ròng rã một ngày, lại đều không bứt ra được át chủ bài thật sự của hắn. Ba người kìm nén sự kinh hãi trong lòng, né qua con sóng lớn, tiếp tục chạy trốn. Lúc này, bầy yêu thú đuổi theo sau ba người đã ngày càng khổng lồ, dần dần cũng bắt đầu ảnh hưởng đến cả thú triều. Ba người làm sao biết, không phải Lục Bình thà để họ truy sát chứ không để lộ tu vi dung huyết tầng 8, mà là Lục Bình có chỗ cố kỵ. Trước đây, mỗi lần đột phá ở kỳ dung huyết, Lục Bình đều chuẩn bị đầy đủ, đặt nền móng vững chắc. Sau khi đột phá, dung huyết châu mới hình thành đều có thể đạt đến 1/3 kích thước của dung huyết châu cũ. Nhưng lần này, sau khi dùng dung tâm đan, do Lục Bình vừa đột phá dung huyết hậu kỳ, căn bản không thể chuẩn bị chu toàn như trước. Quả nhiên, sau khi Lục Bình may mắn đột phá đến dung huyết tầng 8, viên dung huyết châu thứ 8 hình thành chỉ bằng 1/6 kích thước của 7 viên trước đó. Điều đó làm sao có thể để Lục Bình yên tâm lộ ra tu vi dung huyết tầng 8 của mình? Dĩ nhiên, Lục Bình không biết, thực ra đại đa số tu sĩ kỳ dung huyết khi hình thành một viên dung huyết châu mới, cũng chỉ bằng 1/6 kích thước của viên cũ. Hai con linh thú do kiếm quang hóa thành quấn lấy nhau trong biển rộng, chốc lát đã phân ra thắng bại. Thanh dao dùng đầu đội, vuốt xé, thân quấn, còn kiếm ngư thì miệng cắn, lưng hút, đuôi quật. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy mỗi một bộ phận trên người kiếm ngư dường như đều có linh tính, có thể linh hoạt điều chỉnh trong chiến đấu, cả con kiếm ngư trông sống động như thật. Ngược lại, thanh dao của Lục Bình chỉ có một đôi mắt linh động và 4 móng vuốt sắc bén có thể sánh ngang với kiếm ngư, các bộ phận khác đều có vẻ cứng nhắc, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, bị kiếm ngư từng chút một xâm chiếm. May mà trên đầu thanh dao còn có thanh hàm kiếm, trước khi thanh dao tan vỡ, đã mạnh mẽ chém đứt 1/3 thân kiếm ngư, phần còn lại cũng bị thanh dao xé nát chỉ còn lại một bộ xương cá. Lục Bình tuy đã đạt đến cảnh giới kiếm quang thông linh, nhưng sao có thể so sánh với kiếm thuật của Cẩm Lễ chân nhân. Dù vậy, thực lực của y cũng khiến Cẩm Lễ chân nhân phải nhìn bằng con mắt khác. Bộ xương cá đánh vào trời đầy mây của Lục Bình, y mượn lực đẩy về phía đông nam, lần nữa bỏ xa bọn Miêu Duy Đông một khoảng. Cẩm Lễ chân nhân bước về phía trước 2 bước, nước biển dưới chân dâng lên, đưa gã đến ngay sau lưng bọn Miêu Duy Đông. Tia kiếm bay lên trời, vẫn là hơn 600 tia kiếm, nhưng lần này còn có thêm một thanh phi kiếm nữa, một thanh pháp bảo cấp phi kiếm. Chu Duy Long trực tiếp bị kiếm quang nghiền thành mảnh vụn. Hà Lệ Hân và Miêu Duy Đông mặt tái mét, mỗi người đánh ra một tấm phù bảo. Một đạo hóa thành lưới trời khổng lồ, vừa chụp được một phần kiếm quang thì đã bị nhiều kiếm quang hơn xé rách. Pháp khí phòng ngự của Hà Lệ Hân trong nháy mắt bị đánh tan, một chân ngọc đã lìa khỏi thân thể, nàng chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi bị bầy yêu thú theo sau nhấn chìm. Phù bảo của Miêu Duy Đông hóa thành một con thủy sư khổng lồ, xông về phía kiếm quang, hóa ra lại là một tấm thú phù. Thú phù này rõ ràng cao cấp hơn của Hà Lệ Hân không ít. Nhưng bất luận là loại phù bảo nào, chung quy cũng chỉ là một đòn tấn công tương đương với đoán đan chân nhân do tu sĩ dung huyết kỳ kích phát. Dưới đòn công kích dồn dập của một chân nhân đoán đan, nó căn bản không chịu nổi bao lâu, chỉ chớp mắt đã bị mấy trăm luồng kiếm quang linh động vây quanh, xâm nhập hoàn toàn. May mà thú phù này đã tranh thủ được thời gian cho Miêu Duy Đông. Sau khi trả giá bằng việc cương khí hộ thân bị đánh tan, Miêu Duy Đông cuối cùng cũng dùng huyết độn thuật tạm thời thoát khỏi sự dây dưa của kiếm quang, thậm chí còn vượt lên trước Lục Bình. Lục Bình lúc này vẻ mặt nghiêm nghị, bởi vì y phải đối mặt không còn là kiếm quang thông linh, mà là một thanh phi kiếm màu bạc, một món pháp bảo. Lục Bình kết một ấn quyết trong tay, miệng hét lớn, ra. Một thanh đảo dược sử dài một thước từ tay Lục Bình bay ra, đón đầu đánh tới phi kiếm màu bạc của Cẩm Lễ chân nhân. Cẩm Lễ chân nhân chế nhạo nói, lại còn có pháp bảo, nhưng ngươi cho rằng tu sĩ dung huyết có pháp bảo là có thể chống lại pháp bảo của đoán đan chân nhân sao? Thật là nực cười, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự khác biệt thực sự giữa kỳ dung huyết và kỳ đoán đan. Phi kiếm màu bạc trên không trung đột nhiên trở nên linh động, không hề va chạm trực diện với đảo dược sử, mà lách qua, đánh mạnh vào mặt bên của nó. Lục Bình cố gắng điều khiển đảo dược sử né tránh, lại phát hiện nó khó bị thần thức khống chế. Phi kiếm nhẹ nhàng đánh một đòn vào bên hông, đảo dược sử lập tức bay lệch sang một bên. Cẩm Lễ chân nhân cười ha hả, như đang chế giễu sự không biết tự lượng sức của Lục Bình. Lục Bình cắn răng, dùng toàn bộ thần thức để điều khiển đảo dược sử. Thần thức tiêu hao kịch liệt, nhưng Lục Bình đâu còn quan tâm nhiều đến thế. Đảo dược sử cuối cùng cũng trở nên linh động, xoay người lại, đuổi kịp phi kiếm và nện thẳng vào thân kiếm. Phi kiếm của Cẩm Lễ chân nhân chỉ khắc một đạo bảo cấm. Gã có mắt nhìn cao, tự nhiên sẽ không hạ thấp uy lực phi kiếm bản mệnh của mình bằng cách khắc đạo bảo cấm thứ hai tương tự. Nhưng điều này cũng khiến uy lực của phi kiếm hiện tại không bằng hai đạo bảo cấm tương tự chồng chất của đảo dược sử. Cẩm Lễ chân nhân cuối cùng cũng có chút nghiêm túc, lạnh lùng nói, không ngờ tu vi thần thức của ngươi cũng xuất chúng đến vậy. Lục Bình không để ý đến cơn đau đầu như búa bổ, triệu hồi chim loan xanh, mang theo mình tiếp tục chạy trốn về hướng Tây Nam. Lúc này đã gần đến hải vực Hoảng Trùng, bầy yêu thú phía sau Lục Bình đã ngày càng khổng lồ. Nhìn từ trên cao, sẽ thấy thú triều vốn đang đẩy về phía Tây theo trục Nam Bắc dường như đã bị Lục Bình kéo xuống một tầng từ Bắc chí Nam, và càng đi về phía Nam, phần thú triều bị xé rách càng dày. Chim loan xanh biết đây là thời khắc sinh tử, kêu lên một tiếng thanh minh, trên hai cánh từng luồng sức gió xoay quanh, đồng thời giấy lên ngọn lửa thanh loan màu xanh. Chỉ chốc lát sau, nó đã một lần nữa bỏ Miêu Duy Đông lại phía sau. Lục Bình ngồi trên lưng chim loan xanh, toàn lực hồi phục thần thức đã mệt mỏi rã rời. Lúc này, y mới đột nhiên cảm giác được phía sau thú triều, thỉnh thoảng có từng luồng khí tức mạnh mẽ áp tới, chim loan xanh bị những luồng yêu khí ngút trời này áp chế đến mức gào thét không ngừng. Lục Bình biết những luồng khí tức mạnh mẽ này đều là yêu tộc chân nhân ẩn mình trong thú triều, chỉ là y không biết tại sao những chân nhân này không ra tay ngăn cản mình, nhưng Lục Bình dĩ nhiên là cầu còn không được. Một tiếng hét thảm truyền đến, Lục Bình không cần đoán cũng biết là Miêu Duy Đông. Làm thế nào mới có thể thoát khỏi thú triều và Cẩm Lễ chân nhân đang truy sát phía sau? Lúc này, Lục Bình đã chạy về phía nam đến hải vực Hoảng Trùng của Huyền Linh Phái. Các yêu tộc chân nhân ẩn mình trong thú triều cuối cùng cũng bắt đầu ra tay, đưa những bầy yêu thú bị Lục Bình dẫn dụ lệch hướng trở về với thú triều. Nhưng vẫn có một bộ phận bầy thú đuổi theo đến hăng, không nghe theo chỉ huy của yêu tộc chân nhân. Lục Bình vô tình đã đem một bầy thú tách ra từ thú triều phía bắc, từ hải vực Hoảng Trùng của Huyền Linh Phái, một đường về nam tăng cường cho thú triều. Nhưng Lục Bình biết nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sớm muộn gì cũng sẽ vẫn lạc. Cẩm Lễ chân nhân đã lần thứ ba đuổi kịp. Lúc này sắc mặt gã nghiêm nghị, hoàn toàn không còn vẻ phong độ như lúc đầu. Lục Bình không biết rằng, ngay sau khi Cẩm Lễ chân nhân hai lần ra tay đều bị y phá giải, các yêu tộc chân nhân ẩn mình trong thú triều đã sớm dùng thần niệm bàn tán sôi nổi, không biết đã truyền đi bao nhiêu ý niệm cười cợt. Cẩm Lễ chân nhân là thiên tài mới nổi trong yêu tộc Bắc Hải, không chỉ tốc độ tu luyện nhanh, mà kiếm thuật cũng cao siêu, lại là con trai nuôi của đảo chủ Kim Giao, tuổi còn trẻ đã đạt đến tu vi đoán đan kỳ. Bởi vậy, Cẩm Lễ chân nhân cậy tài khinh người, không ít lần so kiếm với các yêu tộc chân nhân cùng cấp. Không ít yêu tu cùng cấp sau khi thua dưới kiếm của gã đều không tránh khỏi bất mãn trong lòng. Yêu tộc so với nhân tộc thì thẳng thắn hơn, bớt đi sự uyển chuyển. Khi mọi người thấy Cẩm Lễ chân nhân mãi không bắt được mấy tu sĩ nhân tộc, tất cả đều cười nhạo gã. Bọn Lục Bình bay qua trước mặt đông đảo yêu tu chân nhân, họ cũng không ngăn cản, chỉ xem trò cười của Cẩm Lễ Chân Nhân. Lúc này, phía sau Lục Bình ngoại trừ Cẩm Lễ Chân Nhân ra, đã tạm thời thoát khỏi uy hiếp của thú triều. Nhưng Lục Bình bằng trực giác cảm nhận được Cẩm Lễ Chân Nhân lúc này đã khác hẳn hai lần ra tay trước đó. Hai lần ra tay trước, Cẩm Lễ Chân Nhân phần nhiều là thăm dò thực lực của Lục Bình, dù sao gã cũng xem Lục Bình như một hòn đá mài kiếm trong tương lai, mong chờ Lục Bình đạt đến đoán đan kỳ sẽ cùng hắn giao thủ. Nhưng khi Cẩm Lễ Chân Nhân hai lần ra tay không có kết quả, thực lực của Lục Bình càng ngày càng khiến gã có cảm giác không thể khống chế, cộng thêm sự chế giễu của các yêu tu chân nhân khác, Cẩm Lễ Chân Nhân cuối cùng quyết định toàn lực ra tay, tiêu diệt nhân tố bất ổn này ngay từ trong trứng nước. Lúc này, Lục Bình sau một thời gian dài bay trốn, đã bay qua hải vực hoảng trùng của Huyền Linh phái, sắp đến phía đông nam của quần đảo Bắc Hải. Chim loan xanh lục cầm sau khi bay hết tốc lực đã lộ vẻ mệt mỏi. Lục Bình bắn một viên phục linh đan vào miệng nó, sau đó thu nó vào túi linh thú, dưới chân tường vân đâu lóe lên, tiếp tục bay về phía tây nam. Nhìn Cẩm Lễ Chân Nhân bám riết không tha phía sau và bầy yêu thú xa hơn, mắt Lục Bình sáng lên. Phía đông nam quần đảo Bắc Hải, đó là phạm vi thế lực của Thu gia trên đảo Thu Vân, cũng là nơi có thể có trụ sở bí mật của Phúc Hải Bang. Quan trọng hơn là Lục Bình biết trên một hòn đảo hoang vô danh ngoài đảo Thu Vân có một truyền tống trận bí mật của Phúc Hải Bang. Điểm đến của truyền tống trận ở đâu, Lục Bình không biết, nhưng thông qua nó, y ít nhất có thể thoát khỏi sự truy sát của Cẩm Lễ Chân Nhân và bầy yêu thú phía sau. Trong thời khắc sinh tử này, chỉ có thể liều một phen. Một đạo kiếm khí rộng lớn phóng lên trời, phi kiếm bản mệnh của Cẩm Lễ Chân Nhân một lần nữa hóa thành hơn 600 luồng kiếm quang thông linh, sau đó phi kiếm hóa thành một hư ảnh pháp bảo dài mấy chục trượng. Hơn 600 luồng kiếm quang thông linh toàn bộ khảm vào trong hư ảnh pháp bảo, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, chém về phía Lục Bình. Thời khắc sinh tử. Lục Bình bóp nát tấm phù bảo Thủy Long Quyển đã chuẩn bị sẵn trong tay, bên trong chứa đựng đạo pháp thuật Thủy Long Quyển cuối cùng do sư phụ Liễu Huyền Linh Chân Nhân chế tạo khi còn ở tu vi đoán đan tầng 7. Bảy đạo Thủy Long Quyển xếp hàng ngang trước mặt Lục Bình. Thi triển Thủy Long Quyển trên mặt biển không nghi ngờ gì đã làm uy lực của pháp thuật này tăng thêm 3 phần. Lục Bình chỉ tay một cái, bảy đạo Thủy Long Quyển tụ lại, hướng về Cẩm Lễ Chân Nhân. Sắc mặt Cẩm Lễ Chân Nhân cuối cùng cũng thay đổi. Tuy nói dùng phù bảo để đối phó đoán đan chân nhân vốn không đáng tin, nhưng pháp thuật đắc ý của một cao thủ đoán đan hậu kỳ tự nhiên là chuyện khác. Làm không tốt Cẩm Lễ Chân Nhân thật sự sẽ lật thuyền trong mương, bị tấm phù này trọng thương. Thanh thông thiên cự kiếm rộng lớn mang theo khí thế phá núi ngăn biển liên tiếp chém nát bốn đạo Thủy Long Quyển, bản thân cự kiếm cũng bị tổn hại không ít, nhưng vẫn tiếp tục chém về phía Lục Bình. Lục Bình biết thời khắc sinh tử đã đến. Pháp lực trong cơ thể dồn hết vào thanh hàm kiếm. Y thi triển ngàn tầng tuyết kiếm quyết, mượn nước biển dâng lên ba ngọn sóng, mỗi ngọn sóng trắng như tuyết đều ẩn chứa 18 luồng kiếm quang thông linh, mang theo 36 tia kiếm quang còn lại tạo thành sóng kiếm, đánh về phía cự kiếm. Ngay lúc Lục Bình đang toàn tâm toàn ý điều khiển kiếm quyết, kiếm quang trong bọc nước lại lần nữa biến đổi, 18 luồng kiếm quang thông linh nhất thời biến thành 36 đạo. 162 tia kiếm quang mà Lục Bình phân hóa ra đã có 2/3 đạt đến cảnh giới thông linh. Ba ngọn sóng kiếm cuối cùng cũng gột sạch kiếm quang thông linh bám trên cự kiếm, chỉ còn lại phi kiếm bản mệnh của Cẩm Lễ Chân Nhân phá tan sóng kiếm đánh vào trời đầy mây, tựa như một lưỡi dao sắc bén rạch một tấm vải tốt. Lục Bình ngay khi cự kiếm bay tới đã cố sức lùi về sau, nhưng tốc độ của tu sĩ sao có thể bị kịp tốc độ phi kiếm. Cương khí hộ thân ngay sau đó bị phá vỡ, mặc dù vạn độc vẫn nguyên sát trên đó đã cố hết sức làm hao mòn chân nguyên ẩn chứa trong phi kiếm vẫn đâm thủng lớp nội giáp màu vàng của Lục Bình. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, may mà y phản ứng kịp thời. Dưới nhiều tầng thủ đoạn, phi kiếm sau khi đâm thủng nội giáp của y đã là nỏ hết đà. Hơn nữa, mấy ngày nay Lục Bình đã dùng hết 6 viên kim kiên đan của mình, làm cho thân thể cường hóa không ít. Phi kiếm cuối cùng bị y tránh được yếu huyệt, chỉ phá một lỗ hổng sâu một tấc ở ngực phải rồi không thể tiến thêm. Nhưng kiếm khí tinh thuần của Cẩm Lễ Chân Nhân chứa trong phi kiếm vẫn làm nội phủ của Lục Bình bị thương. Y phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay chỉ về phía trước, tường vân đâu nhất thời biến thành màu đỏ máu. Huyết động thuật đã lâu không dùng lại một lần nữa nâng tốc độ của Lục Bình lên đến cực hạn, hướng về hòn đảo Thu Vân trong trí nhớ mà bay đi. Bị ba đạo Thủy Long Quyển còn lại vây quanh, Cẩm Lễ Chân Nhân cuối cùng cũng cầm cự đến khi pháp thuật kết thúc. Từ trong Thủy Long Quyển tan vỡ nhảy ra, cả lúc này đã sớm không còn vẻ khí định thần nhàn như trước, sắc mặt vì phẫn nộ mà biến thành màu vàng, trên người từng mảng vảy vàng đột ngột xuất hiện. Nhưng trước mắt đâu còn bóng dáng Lục Bình, trên trời chỉ để lại một vệt sáng màu đỏ máu. Cẩm Lễ Chân Nhân lúc này dường như lại nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của những chân nhân khác ẩn trong thú triều, lửa giận ngút trời cuối cùng cũng bị châm ngòi. Hai chân khép lại, hóa thành một chiếc đuôi cá màu vàng khổng lồ. Đuôi cá quẩy một cái trong nước biển, vẽ ra một vệt vàng trên mặt biển, Cẩm Lễ Chân Nhân đã biến mất không thấy bóng dáng. Đảo Thu Vân đã ở xa xa trong tầm mắt, Lục Bình trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần y có thể trốn lên đảo, khi Cẩm Lễ Chân Nhân và thú triều đến, tự nhiên sẽ có chân nhân và đông đảo tu sĩ của đảo Thu Vân cùng chống đỡ. Y không cần đơn độc chiến đấu nữa, tạm thời đã an toàn. Nhưng sự hưng phấn của Lục Bình không kéo dài bao lâu, phía sau một tiếng hét dài phẫn nộ truyền đến. Xa xa trên mặt biển, một bóng người thân người đuôi cá màu vàng kim như điện đuổi theo, không phải Cẩm Lễ chân nhân thì còn là ai? Lục Bình không còn quan tâm đến đảo Thu Vân cách mấy trăm dặm, trực tiếp đáp xuống hòn đảo hoang vô danh gần trong gang tấc. Rơi xuống gần bờ biển của hòn đảo hoang, Lục Bình theo trí nhớ ấn một cái vào mặt nước. Vốn là một vùng đá lởm chởm, trung tâm hòn đảo đột nhiên lún xuống, hai tu sĩ dung huyết tầng 7 đột nhiên từ lòng đất nhảy ra, quát khẽ, ai? Lục Bình vừa đi tới, vừa ném một tấm lệnh bài trong tay cho một người trong số họ, nói, Bình Hải Đường đường chủ của Phúc Hải Bang phụng mệnh trở về cung, mời hai vị mở truyền tống trận. Tu sĩ nhận lệnh bài thấy lệnh bài là thật, cũng không suy nghĩ nhiều, liền tránh ra khỏi truyền tống trận, đưa lệnh bài lại cho Lục Bình. Lục Bình nhận lệnh bài, không chút biến sắc đi vào trung tâm trận pháp. Đúng lúc này, một tu sĩ khác bỗng nhiên nói, không đúng, hắn không phải Bình Hải Đường đường chủ. Cái gì? Tu sĩ lúc trước nhận lệnh bài ngẩn ra, lệnh bài rõ ràng là thật. Ngay lúc hắn ngẩn ra, thanh hàm kiếm của Lục Bình đã đi trước một bước chém bay đầu hắn. Tu sĩ còn lại tế ra một pháp khí định đánh về phía truyền tống trận để hủy diệt nó. Lục Bình làm sao có thể để hắn toại nguyện, thanh hàm kiếm trở tay đánh văng pháp khí. Bát thủy tinh phân ra một cục nước trói chặt tu sĩ kia, không đợi hắn có phản ứng, hai viên bích huyết châm gần như cùng lúc bắn thủng tâm hạch không gian của hắn. Lục Bình đi vào trong truyền tống trận, 49 viên linh thạch trung phẩm được khảm trong trận pháp. Lúc này, Cẩm Lễ chân nhân đã thấy Lục Bình rơi xuống hòn đảo hoang, đang cấp tốc bay tới. Lục Bình đặt lệnh bài vào trung tâm truyền tống trận, dùng pháp lực truyền vào, kết nối 49 viên linh thạch. Truyền tống trận nhất thời khởi động, tỏa ra ánh sáng trắng mờ. Lúc này, Cẩm Lễ chân nhân đã bay đến gần hòn đảo, nhận ra Lục Bình đang khởi động truyền tống trận, cả vừa giận vừa tức, phi kiếm bản mệnh đã hướng về Lục Bình trong trận pháp đánh tới. Ngay lúc trận pháp khởi động, Lục Bình nhìn thấy túi trữ vật bên hông hai tu sĩ bị giết, trong lòng khẽ động, liền thu lấy. Phi kiếm của Cẩm Lễ chân nhân đã đến gần, lúc này ánh sáng mờ của truyền tống trận đột nhiên bừng lên, bạch quang lóe lên rồi tắt, trong truyền tống trận đâu còn bóng dáng Lục Bình. Cẩm Lễ chân nhân đi tới, nhìn hai cổ thi thể trên mặt đất, há miệng nuốt chửng cả hai, liếm mép như đang thưởng thức hương vị, sau đó đi quanh truyền tống trận hai vòng, không biết đang suy tính điều gì. Sau đó, gã dường như đã quyết tâm, từ đai lưng chứa đồ lấy ra 49 viên linh thạch trung phẩm, một lần nữa đặt vào truyền tống trận, rồi truyền chân nguyên vào lệnh bài mà Lục Bình để lại. Trận pháp nhất thời lại nổi lên ánh sáng mờ, chỉ chốc lát sau, Cẩm Lễ chân nhân cùng với Bạch Quang cũng biến mất trong trận pháp. Không biết qua bao lâu, Lục Bình cuối cùng cũng kết thúc quá trình truyền tống, dưới chân cảm nhận được sự vững chãi. Y mở mắt ra, cảnh giác quan sát bốn phía. Nơi này là một địa huyệt, trước truyền tống trận có hai tu sĩ mặc trường sa màu bạc sáng, đều là dung huyết tầng 8, đang cảnh giác nhìn Lục Bình. Ngươi là ai? Tu sĩ bên trái lạnh lùng hỏi. Tại hạ là Bình Hải Đường đường chủ của Phúc Hải Bang, phụng mệnh trở về cung có chuyện quan trọng muốn làm. Lục Bình bịa chuyện. Tu sĩ bên phải sắc mặt giãn ra, nhưng vẫn lớn tiếng hỏi, gần đây trong cung không có lệnh nào ban ra, các hạ phụng mệnh của ai? Lục Bình sắc mặt bình tĩnh, nói, không phải mệnh lệnh trong cung, mà là mệnh lệnh của đại trưởng lão Thu Gia, Thu Diệp Nguyên. Còn nội dung mệnh lệnh, tại hạ không thể trả lời. Thì ra là vậy, sư huynh mau đi làm việc quan trọng đi. Hai người cuối cùng không truy hỏi nữa, đổi sang bộ mặt tươi cười. Lục Bình không tỏ ý kiến, chậm rãi đi xuống khỏi truyền tống trận, hướng ra bên ngoài, thân hình vô tình hay cố ý từ từ tiến lại gần tu sĩ bên trái. Đúng rồi, sư huynh tu luyện dưới trướng vị chân nhân nào? Tu sĩ bên trái thấy Lục Bình hướng về phía mình, thuận miệng hỏi. Lão sư của tại hạ chính là trong cung. Lục Bình nói đến nửa chừng đột nhiên chậm lại. Tu sĩ bên trái đang muốn nghe nửa câu sau, thì nghe tu sĩ bên kia hét lên, Vũ sư huynh cẩn thận, tên giặc dám. Vũ sư huynh bên trái nghe đồng bạn cảnh báo, quay đầu lại thì đã muộn, một thanh phi kiếm đã phá tan cương khí hộ thân, đâm vào cổ họng hắn. Tu sĩ còn lại thấy Vũ sư huynh một chiêu đã bị Lục Bình giết chết, biết mình không phải đối thủ, vội vàng chạy ra ngoài địa huyệt, đồng thời há miệng định kêu cứu. Đúng lúc này, tu sĩ đột nhiên kinh hãi, một viên thiết ấn chẳng biết từ lúc nào đã từ trên đỉnh đầu hắn ập xuống. Hắn không kịp kêu gào, vội vàng nâng một pháp khí phòng thân là chiếc ô lưu ly lên đỉnh đầu, lại đột nhiên cảm thấy một lực lượng khổng lồ từ trên ô truyền đến. Chiếc ô lưu ly keng một tiếng vỡ tan tành. Tu sĩ ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy hai chữ to sơn băng, ngay sau đó liền mất đi tri giác. Sơn băng rơi trên mặt đất, làm địa huyệt rung chuyển, đất đá rơi lả tả. May mà hang động này khi mở ra đã được gia cố bằng trận pháp, nên không bị sụp. Lục Bình thu dọn túi trữ vật của hai người, xoay người định đi ra khỏi hang động. Đúng lúc này, truyền tống trận phía sau lại lần nữa nhấp nháy ánh sáng mờ. Lòng Lục Bình trùng xuống, tự nhiên biết người đến là ai. Không chút do dự, Lục Bình vung thanh hàm kiếm, một tia kiếm quang chém vào truyền tống trận. Sau một trận bùng bùng, ánh sáng mờ vừa nổi lên đã cùng với sự tan vỡ của truyền tống trận mà biến mất. Lục Bình nhìn truyền tống trận đã sụp đổ, bất đắc dĩ thở dài. Trong thời gian ngắn, e là mình không thể trở về được nữa. Sau đó, y cẩn thận từng ly từng tí một đi ra ngoài địa huyệt, không biết thế giới bên ngoài đang chờ đợi y là gì. Lục Bình dùng tàn linh thuật che giấu tu vi của mình xuống còn dung huyết tầng 6, sau khi ra khỏi hang động dưới lòng đất, lập tức ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Lòng y trùng xuống, dùng lụa mỏng thận lâu che đậy hành tung, đồng thời dùng vô hình kiếm quyết ẩn giấu khí tức, từ cửa động quan sát bốn phía. Nơi này là một sân vườn của nông gia bình thường. Lục Bình lúc này đang ở trong sân sau, toàn bộ sân vườn nằm ngổ ngang 7, 8 thi thể tu sĩ mặc trường sa màu bạc sáng giống như hai người trong địa huyệt. Thi thể hiển nhiên đã bị lục soát, đồ vật trữ trên người không còn. Lục Bình quay đầu nhìn về phía cửa động mình vừa đi ra, lại phát hiện nơi đó là một đống cỏ khô, đâu còn cửa động nào. Ảo trận thật cao minh, Lục Bình dùng ngón tay xoa cằm, nơi này không có linh mạch, hiển nhiên là dùng trận bàn bố trí ảo trận. Kẻ đã giết những tu sĩ áo bạc này rõ ràng không phát hiện ra hang động dưới lòng đất này. Bọn tu sĩ này quả là quá non nớt, đến cả việc hủy thi di tích đơn giản nhất cũng quên. Lục Bình tế thanh hàm kiếm chém một nhát vào đống cỏ khô lập tức rách toạc như một bức tranh, lộ ra một cửa động đen ngòm. Y gỡ xuống một trận bàn nhỏ được khảm trên cửa động, trên đó khắc đầy những đường dẫn linh khí li ti, tạo thành một trận pháp tinh xảo nhưng vô cùng phức tạp, khảm hơn 100 viên linh thạch hạ phẩm, nhưng tất cả đã biến thành bột phấn dưới nhát kiếm vừa rồi của Lục Bình. Nhìn những trận pháp phức tạp trên trận bàn, Lục Bình cảm thấy đau đầu. Món này sau này đưa cho Hồ Lệ Lệ nghiên cứu vậy. Cũng không biết Hồ Lệ Lệ có an toàn trở về môn phái hay không. Viên chim chắc chắn sẽ bố trí người trong bóng tối, cướp giết y và Hồ Lệ Lệ để ngăn họ trở về chân linh phái. Nhưng hắn sẽ không ngờ Lục Bình đã sớm nhìn thấu kế hoạch của hắn. Với sự lanh lợi của Hồ Lệ Lệ, việc né qua những sát thủ đó và thuận lợi trở về môn phái không khó. Nơi này không nên ở lâu. Lục Bình suy nghĩ một chút, thả Tam Linh ra khỏi túi linh thú. Tam Linh lè lưỡi rắn ngửi ngửi khắp nơi, sau đó được Lục Bình thu lại. Y hóa các thi thể trên mặt đất thành tro tàn, ngụy tạo hiện trường thành hung thủ sau khi giết các tu sĩ áo bạc trong tiểu viện, đã ngẫu nhiên phát hiện địa huyệt ẩn giấu, cuối cùng phá hủy truyền tống trận bên trong rồi bỏ trốn. Làm xong tất cả, Lục Bình hóa thành một đạo độn quang màu xanh lam biến mất khỏi sân vườn. Không ngờ mình lại đến Đông Hải. Lục Bình tay cầm một viên ngọc giản lấy được từ tu sĩ canh gác truyền tống trận, bên trong là một bộ bản đồ hải vực Đông Hải. Vị trí hiện tại của Lục Bình là trên một hòn đảo nhỏ ở phía bắc Đông Hải. Nếu không phải hòn đảo này được tu sĩ đánh dấu đặc biệt trên bản đồ, e rằng Lục Bình còn phải mất một thời gian mới xác định được vị trí của mình. Bản đồ này tuy rộng lớn, nhưng chỉ đánh dấu các hòn đảo từ loại nhỏ trở lên. Lục Bình bây giờ muốn đến hòn đảo cỡ trung gần nhất với hòn đảo nhỏ tên Mã Gia đảo này, đó là Ba Nhà đảo. Tên hòn đảo này đúng như ý nghĩa, do ba gia tộc tu sĩ cùng nhau cai quản, trên đảo có xây ba nhà thành. Trong thành, tu sĩ qua lại đa số là tán tu, Lục Bình cũng không sợ bị chú ý, ba nhà thành chiếm diện tích khá rộng, gần như bằng 1/4 hòn đảo cỡ trung này. Lục Bình đi vào thành, phong cách kiến trúc khác hẳn Bắc Hải và những khu chợ sầm uất lập tức thu hút ánh mắt y, dù Lục Bình kiến thức không thấp, cũng có chút cảm giác hoa cả mắt. Một thành thị do ba gia tộc tu sĩ cỡ trung kinh doanh, mức độ phồn hoa gần như không thua kém địa khôn đảo do một đại phái như chân linh phái kinh doanh. Húng chi, từ trên bản đồ xem ra, ba nhà đảo nằm ở cực bắc của Đông Hải, vị trí địa lý không hề ưu việt. Từ đó có thể thấy, lời đồn về sự giàu có của Đông Hải đứng đầu hải ngoại không phải là hư danh. Đúng lúc này, phía sau có mười mấy tu sĩ dưới sự dẫn dắt của một nữ tu sĩ dung huyết đỉnh phong, vội vã đi vào từ cửa thành. Trong đó có hai tu sĩ bị thương nặng, không thể đi lại, được vài tu sĩ khác dùng thuật nổi nâng lên theo nữ tu đi vào thành. Lục Bình nghiêng người nhường đường, chỉ nghe thấy các tu sĩ bên cạnh bàn tán xôn xao, đây không phải là Lý gia đại tiểu thư sao? Nghe nói Lý đại tiểu thư đã đến dung huyết kỳ đỉnh phong, đang chuẩn bị cho việc ngưng đan. Chính xác, lần này Lý đại tiểu thư ra biển là để tôi luyện tu vi của mình, đồng thời tìm kiếm vài loại vật liệu quý giá, chuẩn bị cho việc ngưng đan. Thì ra là vậy, nhưng xem ra quá trình không mấy thuận lợi. Không sai, đội ngũ tu sĩ của Lý gia này ai cũng là tu vi dung huyết hậu kỳ, có 5 người đạt đến dung huyết tầng 9, không ngờ còn có 2 người bị thương nặng hôn mê. Vùng biển vô tận đâu có dễ vào như vậy, đó là địa bàn của yêu tộc. Xem tình hình này, chẳng lẽ đội của Lý đại tiểu thư đã đụng phải yêu tu đoán đan kỳ? Khó nói. Lục Bình nghe các tu sĩ xung quanh nghị luận sôi nổi, nhìn về phía các tu sĩ Lý gia ở xa với vẻ đầy ẩn ý, ngón tay trái khẽ vuốt cằm, tay phải lơ đãng vỗ vỗ vào túi linh thú bên hông, trấn an Tam Linh đang có chút dao động trong túi. Lục Bình vẫy tay gọi một tiểu tu dẫn đường. Mỗi thành thị đều có một số tán tu tuổi nhỏ tu vi thấp, ở cửa thành làm hướng dẫn cho các tu sĩ lạ mới đến, kiếm chút linh thạch để nâng cao tu vi. Người dẫn đường mà Lục Bình gọi đến dẫn y tới một khách sạn tu sĩ, khách sạn Lý Gia này là sản nghiệp của Lý Gia ở ba nhà thành. Trên ba nhà đảo vốn có một linh mạch loại nhỏ, sau đó bị ba nhà chia đều thành ba nhánh mạch, mỗi nhà tự mình chăm sóc. Sau mấy trăm năm, mỗi nhánh mạch đều đã một lần nữa đạt đến trình độ linh mạch loại nhỏ. Khách sạn tu sĩ thực chất là những động phủ được mở ra. Vì những động phủ này nằm ở ngoại vi trụ sở của ba gia tộc lớn Trương, Vương, Lý, nên tu sĩ tu luyện trong đó ít nhiều cũng có thể hấp thu một ít linh khí tản ra từ trụ sở của ba gia tộc. Qua cuộc trò chuyện với tiểu tu dẫn đường, Lục Bình cũng có chút hiểu biết về ba nhà đảo. Thấy tiểu tu dẫn đường đưa mình đến khách sạn Lý Gia, y không hiểu hỏi, tiểu tư mã, tại sao lại đến đây? Không phải nói Trương gia và Vương gia vì linh mạch của gia tộc được chăm sóc tốt hơn, nên động phủ của khách sạn hai nhà đó linh khí dồi dào hơn sao? Hướng đạo tiểu tư mã đáp, Lục tiền bối nói đúng, nhưng động phủ của hai khách sạn đó luôn cung không đủ cầu, lại còn đắt muốn chết, không phải người quen thì không có cách nào thuê được. Ngược lại, khách sạn Lý Gia này tuy cũng hiếm, nhưng không có nhiều quy tắc, chỉ cần có động phủ trống là có thể thuê được. Lục Bình nghe vậy gật đầu, theo tiểu tư mã vào khách sạn Lý Gia. Chưởng quỷ vội vàng đón tiếp, nói, khách quan có phải muốn thuê động phủ không? Lục Bình thầm nghĩ chưởng quỷ này cũng thật thẳng thắn, liền gật đầu. Chưởng quỷ vội cho người hầu dân trà, nói, động phủ của khách sạn Lý Gia chúng tôi chia làm ba hạng, dựa vào khoảng cách đến linh mạch của Lý Gia. Hạng nhất ở ngoài cùng tương ứng với tu sĩ dung huyết sơ kỳ, hạng hai ở giữa tương ứng với tu sĩ dung huyết trung kỳ, hạng ba ở trong cùng có nồng độ linh khí cao nhất, tương ứng với tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Lục Bình uống một ngụm linh trà, trà này chỉ là loại trà vụn cấp thấp nhất, linh khí chứa trong đó không đáng kể, nước dùng để pha trà cũng tạm được, nhưng không thể so với địa tuyền trong động phủ của Lục Bình ở đảo Hoàng Ly. Chưởng quỷ là người có mắt nhìn, thấy Lục Bình chỉ nhấp một ngụm trà, khẽ nhíu mày, rồi đặt chén trà xuống không uống nữa, biết đây là một khách hàng lớn, bèn hỏi, khách quan có phải muốn thuê động phủ hạng hay không? Lục Bình nghe vậy hắt một tiếng, nói, lẽ nào tại hạ không thể thuê động phủ thượng đẳng của quý gia tộc sao? Chưởng quỷ nghe vậy, mặt mày vui vẻ, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, vẫn do dự nói, không dám giấu khách quan, theo quy củ, động phủ thượng đẳng đa số là cho các tu sĩ dung huyết hậu kỳ trong thành thuê. Tu vi dung huyết trung kỳ của khách quan e là có nhiều bất tiện. Hơn nữa, đợt động phủ thuê gần nhất phải một tháng sau mới đến kỳ, nếu khách quan không đợi được, có thể thuê động phủ trung đẳng trước, hoàn cảnh nơi đó tuy không bằng động phủ thượng đẳng, nhưng cũng xem như không tệ. Một tháng sau sao? Lục Bình có chút do dự. Lần này liên tục bị bọn Miêu Duy Đông vây công và Cẩm Lễ chân nhân truy sát, tuy may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương không nhẹ, cần gấp một nơi để dưỡng thương. Hơn nữa, do liên tục đại chiến, Lục Bình đã nuốt không ít linh dược hồi phục linh lực và chữa thương, trong cơ thể tích tụ lượng lớn dược độc chưa kịp luyện hóa. Lâu ngày, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng xấu đến việc tu luyện sau này. Vì vậy, một động phủ có linh lực tương đối dồi dào, không nghi ngờ gì có thể rút ngắn thời gian dưỡng thương của Lục Bình. Đúng lúc này, một tu sĩ mặc áo khoác màu đỏ vội vã đi vào khách sạn, ánh mắt lướt qua người Lục Bình, rồi vội vàng nói với chưởng quỷ, ta có việc gấp phải đi, mau trả lại số linh thạch thừa. Được. Lý chưởng quỷ hiển nhiên rất thạo việc, nói, ngài thuê động phủ một năm, thực tế ở năm tháng, cửa hàng chúng tôi tính theo nửa năm, không đủ nửa năm cũng tính là nửa năm, vì vậy chỉ có thể trả lại ngài 1.200 linh thạch. Ngài cầm cẩn thận, hoan nghênh lần sau ghé qua. Tu sĩ kia hiển nhiên có việc gấp, cầm linh thạch, trả lại một tấm lệnh bài, rồi không quay đầu lại vội vã rời đi. Từ đầu đến cuối, Lục Bình ngồi một bên không nói một lời, hoàn toàn như một người ngoài cuộc. Mãi đến khi tu sĩ đó rời đi, Lục Bình mới liếc sâu một cái vào bóng lưng của hắn, trên mặt không có một tia biểu cảm. Thấy chưởng quỷ quay lại, y mới cười nói, vị tu sĩ này hiển nhiên đã đạt đến dung huyết đỉnh phong, nghĩ rằng hắn thuê chắc chắn là động phủ thượng đẳng. Chưởng quỷ cứ cho tại hạ thuê động phủ đó đi, ngươi thấy thế nào? Lý chưởng quỷ nghe vậy vui mừng, nhưng vẫn do dự nói, điều này không hợp với quy củ của gia tộc đối với động phủ luôn thống nhất cho thuê, nếu như. Lục Bình trực tiếp đặt một túi trữ vật lên bàn, đẩy về phía chưởng quỷ, nói, Lý chưởng quỷ, đây là 3.000 linh thạch. Theo quy củ của quý gia tộc, tại hạ thuê động phủ thượng đẳng một năm, thêm một tháng phụ trội cũng chỉ 2.600-700 linh thạch. Còn chuyện nhỏ là chỉ có tu sĩ dung huyết hậu kỳ mới có thể thuê động phủ thượng đẳng, nghĩ rằng không làm khó được chưởng quỷ đâu. Lý chưởng quỷ cầm túi trữ vật trong tay dùng thần thức quét qua, sắc mặt lập tức vui vẻ. Chỉ cần mình báo cáo với gia tộc rằng động phủ thượng đẳng ở đây có người tiếp tục thuê một năm, ai mà biết được, mình có thể thần không biết quỷ không hay bỏ túi 600 linh thạch. Lục Bình tự nhiên biết chưởng quỷ đang tính toán gì, cũng không nói ra, chỉ mỉm cười nhìn chưởng quỷ đưa lệnh bài thông hành động phủ cho mình, sau đó quay sang Tiểu Tư Mã đang đứng sau lưng y, nói, vị trí động phủ ngươi chắc biết rồi, ngươi dẫn vị khách quan này đi đi. Tiểu Tư Mã gật đầu, ngại ngùng nói, Lục tiền bối, mời đi theo ta. Lục Bình cười cười không nói gì, không ngờ Tiểu Tư Mã này lại là một kẻ môi giới của khách sạn Lý Gia. Nghe giọng điệu của hai người, nghĩ rằng Tiểu Tư Mã đã không phải lần đầu tiên giới thiệu khách cho khách sạn. Động phủ của Lục Bình nằm dưới một trang viên lớn trên một ngọn đồi cao ở phía Tây Thành. Trang viên này là trụ sở của gia tộc Lý Gia. Theo lời Tiểu Tư Mã, linh mạch của Lý Gia đã được nuôi dưỡng đến mức tương đương hai linh mạch loại nhỏ. Ở trong động phủ thượng đẳng, nồng độ linh khí tản ra cũng đủ tương đương với hai linh mạch loại nhỏ. Đây là một thủ đoạn của Lý Gia để thu thập linh thạch và kết giao với các tán tu trong thành. Hai nhà còn lại cũng vậy, nhưng nội tình của Trương Gia và Vương Gia đều dày hơn Lý Gia, nồng độ linh khí trong động phủ của họ vượt xa Lý Gia. Lục Bình thưởng cho Tiểu Tư Mã 20 khối linh thạch và dặn hắn 5 ngày sau quay lại. Tiểu Tư Mã chỉ có tu vi luyện huyết tầng 3, 20 khối linh thạch đối với hắn đã là một khoản tiền lớn, lập tức vỗ ngực bảo đảm 5 ngày sau nhất định sẽ đến. Lục Bình nhìn bóng lưng Tiểu Tư Mã nhảy chân sáo đi xa, nhớ lại cảnh mình năm đó ở kỳ luyện huyết vất vả kiếm linh thạch tu luyện, đột nhiên cảm thấy đồng cảm với niềm vui của Tiểu Tư Mã. Lục Bình không ngờ mới đến Đông Hải đã gặp được một người quen. Tu sĩ mặc áo khoác màu đỏ vừa trả động phủ, Lục Bình có ấn tượng khá sâu sắc với hắn. Người này chính là đường chủ nộ hải đường của Phúc Hải bang năm đó, Hồng Thế Khuê. Lục Bình năm đó sau khi từ hải vực yêu tộc trở về, đã tận mắt thấy hắn đi cùng Nguyên Thế Không, kẻ sau này đã chết trong tay y, thông qua truyền tống trận trên hòn đảo hoa ngoài đảo Thu Vân trở về trong cung bí ẩn đó. Không ngờ hôm nay lại vô tình gặp ở đây. Liên tưởng đến cái chết của các tu sĩ áo bạc trong tiểu trang viên, Lục Bình trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Hồng Thế Khuê vội vã trả động phủ là vì phát hiện điều không ổn trong tiểu trang viên. Nhưng mình đã hủy thi diệt tích ở đó, nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện có người thông qua truyền tống trận từ Bắc Hải đến Đông Hải, chỉ có thể cho rằng có người tấn công tiểu trang viên, sau đó phát hiện địa huyệt bí mật, giết chết các tu sĩ trong trang viên và phá hủy truyền tống trận. Về phần các tu sĩ của Phúc Hải Bang và Thu Gia ở Bắc Hải, nghĩ rằng họ cũng sẽ không phát hiện ra điều gì, dù sao thú triều theo sau Lục Bình sẽ hủy diệt mọi bằng chứng. Như vậy, chỉ có Cẩm Lễ Chân Nhân biết được sự thật. Nhưng Cẩm Lễ Chân Nhân bây giờ e rằng cũng không còn ở Bắc Hải nữa. Lục Bình khà khà cười lạnh, tuy y không cho rằng chỉ phá hủy truyền tống trận là có thể giết chết Cẩm Lễ Chân Nhân, nhưng gặp sự cố trong quá trình truyền tống cũng đủ để Cẩm Lễ Chân Nhân khốn đốn. Chỉ là không biết tình hình Bắc Hải bây giờ ra sao, Hồ Lệ Lệ có an toàn trở về Chân Linh Phái hay không? Yêu tộc Bắc Hải lần này phát động thú triều sớm hơn mấy năm, hiển nhiên là có dự mưu từ trước. Các phái Bắc Hải trong tình huống chuẩn bị không đủ, e rằng sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng nghĩ lại, mình và bọn Miêu Duy Đông đã vô tình thu hút một phần thú triều xuôi nam, giúp Chân Linh Phái giảm bớt uy lực của thú triều. Tuy nhiên, các phái phía nam như Huyền Linh Phái, Ngọc Kiếm Phái, Lăng Cổ Phái lại phải chịu tai họa lớn hơn vì thú triều tăng mạnh. Đặc biệt là Lục Bình biến mất ngay gần đảo Thu Vân, thú triều theo sau e rằng chỉ có thể trút giận lên đảo Thu Vân. Không chừng Phúc Hải bang lại phải chịu tổn thất nặng nề. Lục Bình hiện đang ở Đông Hải, tình hình Bắc Hải tạm thời không liên quan đến y, nhưng điều khiến Lục Bình có chút bất ngờ là hung thủ giết các tu sĩ trong tiểu trang viên lại là đoàn người của Lý Gia đại tiểu thư. Ngày đó, trước khi thiêu hủy thi thể, Lục Bình đã để Tam Linh thu thập một chút khí tức của các tu sĩ còn sót lại trong không khí. Không ngờ hôm nay vào thành lại tình cờ gặp đoàn người của Lý Gia đại tiểu thư đi săn trở về. Tam Linh lập tức có phản ứng, khí tức trên người nhóm người này giống hệt khí tức của kẻ đã giết các tu sĩ trong tiểu trang viên. Lục Bình coi như đã thay vị đại tiểu thư này giải quyết hậu quả. Chỉ là không biết đám tu sĩ kia trước khi chết có để lại dấu vết truy tung trên người đoàn người của Lý Gia đại tiểu thư hay không. Nhưng nhìn cách họ đến cả việc hủy thi diệt tích cũng không nghĩ tới, hiển nhiên là thiếu kinh nghiệm làm những chuyện này, có lẽ cũng không phát hiện ra mình bị hạ dấu ấn. Tuy nhiên, trong Lý Gia chắc chắn có tu sĩ đoán đan kỳ, những dấu ấn đó nghĩ rằng sẽ bị phát hiện và xóa đi. Chuyện này quả là ngày càng thú vị. Lục Bình rất hứng thú nghĩ, các tu sĩ trong tiểu trang viên đó, Hồng Thế Khuê này và thế lực bí ẩn trong cung phía sau họ rõ ràng là một thế lực mạnh mẽ xuyên suốt cả Đông Hải và Bắc Hải, mà một gia tộc tu sĩ cỡ trung trên hòn đảo này lại dám tấn công cứ điểm của họ. Lục Bình không ngờ mình vừa đến Bắc Hải đã gặp phải những chuyện quỷ dị như vậy. Lục Bình gạt chuyện này sang một bên, sau khi đóng kín động phủ, phát hiện bên trong quả nhiên có một luồng linh khí nhàn nhạt. Điều quan trọng nhất của linh mạch là nó tiết kiệm và âm thầm. Điều này tốt hơn nhiều so với việc dùng linh thạch tu luyện, hơn nữa hầu như không có lãng phí. Lục Bình thả hết các sủng vật ra. Khi không có người ngoài, Lục Bình chưa bao giờ nhốt sủng vật của mình trong túi linh thú. Do đó, các linh sủng của Lục Bình tuy nghịch ngợm nhưng cũng rất có linh tính và tình cảm với y rất tốt. Lần bế quan này kéo dài 5 ngày, Lục Bình tạm thời ổn định thương thế và luyện hóa dược độc dư thừa trong cơ thể, cảm thấy tu vi của mình lại có một chút tiến bộ. Lục Bình tinh thần sảng khoái xuất quan, tiểu Tư Mã đã sớm chờ bên ngoài trận pháp bảo vệ của động phủ, đang nhàm chán đá mấy viên sỏi trên mặt đất. Thấy Lục Bình ra ngoài, mắt tiểu Tư Mã sáng lên, lập tức nhảy đến trước mặt y, nói, Lục tiền bối, hôm nay chúng ta đi đâu? Dẫn ta đến tất cả những nơi bán linh thảo trên đảo. Không biết vì sao, Lục Bình có một cảm giác thân thiết tự nhiên với tiểu Tư Mã, có lẽ vì những gì tiểu Tư Mã đang trải qua rất giống với y khi còn bé. Dưới sự dẫn dắt của tiểu Tư Mã, Lục Bình đã càn quét hết các cửa hàng bán linh thảo 500 năm tuổi trong ba nhà thành. Tuy thu hoạch được mấy trăm cây linh thảo 500 năm các loại, nhưng đa số là hàng phổ thông, còn những loại linh thảo quý hiếm dùng làm chủ dược thì không có một cây nào. Nhưng như vậy cũng không tệ, linh thảo phổ thông được nuôi trồng bằng giác dịch, còn linh thảo quý hiếm thường có điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt, trên một hòn đảo cỡ trung bình thường như thế này, nghĩ rằng một khi xuất hiện, đều sẽ bị ba gia tộc lớn tự mình cất giấu. Việc càn quét trên diện rộng như vậy tuy tốn kém rất nhiều, cũng không thể qua mắt được những người có tâm, nhưng Lục Bình đâu có để ý đến điều đó. Là một luyện đan sư chân chính, mỗi khi đến một nơi, y chỉ quan tâm ba việc, thứ nhất là cố gắng thu mua hết tất cả các loại linh thảo có thể mua được. Sau khi tu sĩ tiến vào kỳ dung huyết, nhu cầu về đan dược tu luyện bắt đầu khan hiếm. Ngoài việc khó luyện chế, điều quan trọng nhất là linh thảo khan hiếm, vì vậy việc thu thập linh thảo bất kể giá cả là bản năng của mỗi luyện đan sư. Thực ra, cái gọi là bất kể giá cả chỉ là cách nhìn của người ngoài, một khi tu sĩ đã vượt qua học đồ, trở thành đan sư, thì đâu còn chuyện lỗ vốn. Việc thứ hai là cố gắng thu thập các loại đan phương, nâng cao thuật luyện đan. Linh thảo có vô số loại, nếu đan sư chỉ luyện chết một loại đan dược, không chỉ lãng phí linh thảo mà thuật luyện đan cũng khó có thể tiến bộ. Việc thứ ba là thu thập các loại công cụ luyện đan. Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí chính là đạo lý này. Còn việc bại lộ thân phận luyện đan sư có bị người ta dòm ngó hay không, đó là chuyện nực cười. Truyền thừa của luyện đan sư đâu phải cướp đoạt là có thể có được. Huống chi, mỗi một luyện đan sư đều đồng nghĩa với một mạng lưới quan hệ tu sĩ khổng lồ. Hơn nữa, giới luyện đan sư rất kỳ lạ và có tính bài ngoại, kỹ nhất là người ngoài mưu đoạt truyền thừa của đan sư. Họ có thể khinh thường lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác xem thường bất kỳ một đan sư nào. Mỗi một luyện đan sư, ở bất kỳ thế lực nào, đều nhận được sự tôn trọng đầy đủ. Thấy Lục Bình trong nháy mắt đã vung ra hơn vạn linh thạch, tiểu Tư Mã chỉ biết trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn hắn sáng rực lên như thấy vàng. Lục Bình nhìn tiểu Tư Mã đang đi theo sau mình như một cái máy, bèn đưa tay vỗ nhẹ vào đầu hắn một cái rồi nói, nhìn ngẩn ra rồi à, còn không mau dẫn ta tới cửa hàng bán linh thảo tiếp theo. Tiểu Tư Mã bị Lục Bình vỗ một cái liền tỉnh táo lại, đáp, hết rồi à, các cửa hàng bán linh thảo ở đây chúng ta đều đi hết rồi. Hết rồi sao? Lục Bình nhẩm tính một lúc, số linh thảo thu thập được lần này cộng với số hàng có sẵn của mình chỉ đủ để luyện chế gần 30 lò đan dược, hơn nữa quá nửa trong số đó vẫn là đan dược dành cho dung huyết sơ kỳ và trung kỳ, hiệu quả đối với hắn bây giờ đã rất ít. Cứ như vậy, cộng thêm một ít đan dược dung huyết hậu kỳ trong tay cũng chỉ đủ cho hắn tu luyện không ngừng nghỉ trong hơn nửa năm mà thôi. Đan dược lúc nào cũng là hàng hóa khan hiếm, Lục Bình lại hỏi, trên đảo này không còn nơi nào khác bán linh thảo nữa à? Tiểu Tư Mã gãi đầu, đáp, có ạ, ở chợ của phàm nhân. Đó là nơi tán tu và phàm nhân cùng nhau bày sạp bán hàng, nhưng linh thảo ở đó khá rải rác, tìm kiếm rất tốn công tốn sức. Chợ phàm nhân của Tam Gia Thành nằm ở phía nam, là nơi tu sĩ và phàm nhân sống xen kẽ. Một số tán tu kiếm sống bằng nghề mạo hiểm, để bán được thêm vài khối linh thạch, họ tình nguyện tự mình bày sạp ven đường. Không ít phàm nhân vì sống cùng tu sĩ nên cũng biết ít nhiều về sở thích của họ, thường đem một vài loại linh thảo, linh tài và những vật kỳ lạ mình hái được ra chợ bán, hy vọng có thể gặp vận may mà một bước lên trời. Trước đây, Lục Bình dành phần lớn thời gian để khổ tu. Hơn nữa, trên con đường luyện đan, hắn vốn giàu nứt đố đổ vách, không tiếc vốn liếng, nào có hơi sức mà đến sạp hàng trong chợ để tìm đồ tốt. Hắn thà bỏ thêm chút linh thạch để mua số lượng lớn từ cửa hàng. Bởi vậy, từ khi Lục Bình đột phá lên dung huyết kỳ, hắn rất ít khi ghé qua khu chợ phàm nhân này. Chợ phàm nhân lúc nào cũng náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ lúc rảnh rỗi đều thích đến đây dạo chơi, đa phần đều mang tâm lý tìm kiếm bảo vật, hy vọng có thể vớ được món hời lớn. Thế nhưng, những kẻ đến đây bày sạp làm gì có ai mắt kém, nên chuyện đó cực kỳ hiếm khi xảy ra. Thậm chí có tán tu còn đem cả những món đồ mình không đoán ra được đặt lên sạp, một khi gặp được người biết hàng thì lập tức hét giá trên trời, kiếm một vố đậm. Dù vậy, các tu sĩ vẫn không hề nản lòng, đa phần đều giữ tâm lý biết đâu lại gặp may. Lục Bình và tiểu Tư Mã dạo bước trong chợ phàm nhân. Không ít người trên chợ nhận ra tiểu Tư Mã, thấy Lục Bình đi phía sau, liền nhao nhao giới thiệu những món đồ trên sạp của mình. Xem ra tiểu Tư Mã cũng thường xuyên dẫn các tu sĩ mới đến đảo Tam Gia tới đây tìm bảo vật. Từ khi nhận được Ngọc Giản nhận biết linh thảo của Đoán Đan đại sư Liêu Đỉnh chân nhân, kiến thức về linh thảo của Lục Bình có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Bên trong không chỉ ghi lại rất nhiều loại linh thảo 500 năm mà Lục Bình chưa từng thấy, một lượng lớn linh thảo ngàn năm, mà ngay cả linh thảo 3.000 năm cũng có ghi chép, khiến Lục Bình được mở rộng tầm mắt. Thất dạ tơ bông thảo, một trong những linh thảo phụ trợ để luyện chế đan dược dung huyết sơ kỳ, 20 khối linh thạch. Đây là tam thu quá lộ thảo, linh thảo phụ trợ để luyện chế đan dược dung huyết trung kỳ, nhiều nhất 30 khối linh thạch. Phong kình kính thảo, không tệ, một trong những chủ dược của đan dược dung huyết hậu kỳ huyết mạch thuộc tính phong. 100 khối linh thạch. Cái gì? 200 khối. Nhiều nhất 120 khối, không bán thì thôi. Lục Bình đi một mạch qua chợ phàm nhân, phàm là linh thảo trên 500 năm, hắn không bỏ sót một cây nào, mỗi cây đều ra một mức giá hợp lý. Gặp phải kẻ đầu cơ trục lợi, Lục Bình liền nói vanh vách tên gọi, môi trường sinh trưởng, dược tính dược lý của linh thảo đó, khiến đối phương cứng họng không trả lời được. Nếu còn kẻ nào dây dưa, hắn liền bỏ đi thẳng. Lúc này, các tu sĩ bày sạp ở chợ phàm nhân mới biết mình đã gặp phải chuyên gia, không dám mưu toan lừa gạt nữa. Lục Bình càng quét một vòng, lại thu hoạch thêm hơn 200 cây linh thảo 500 năm, thậm chí trong đó có không ít chủ dược để luyện chế đan dược dung huyết kỳ, điều này khiến hắn rất hài lòng. Không ít tu sĩ bày sạp trong chợ thấy Lục Bình là người thành thật, giá cả phải chăng, lại không cò kè mặt cả, liền đem hết số linh thảo tích cóp được ra cho hắn lựa chọn. Nhiều tu sĩ còn mang những loại linh thảo mình không nhận ra đến nhờ Lục Bình giám định, hắn cũng đều nói rõ công dụng và niên đại của chúng. Cứ như vậy, Lục Bình lại mua được thêm hơn 100 cây linh thảo 500 năm. Cộng với số đã mua trước đó, số linh thảo để luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ đã đủ cho hắn tu luyện không ngừng nghỉ trong một năm mà không cần lo thiếu đan dược. Đúng lúc này, phía sau Lục Bình đột nhiên vang lên tiếng cười của mọi người. Nhị Chốc, ngươi lại đem bảo bối của ngươi tới đấy à Nhị Chốc, ta nói ngươi đừng có cả ngày mơ mộng hảo huyền nữa. Món đồ kia của ngươi ngay cả đan sư của tam đại gia tộc đều nói chỉ là cỏ dại bình thường thôi. Có thời gian thì mau mau tu luyện, tìm cách dung huyết đi. Đúng vậy, Nhị Chốc. Tuy ba cây cỏ đó là anh trai ngươi liều mạng đoạt về, nhưng chẳng phải anh ngươi cũng muốn ngươi đổi lấy linh thạch để mua dung huyết đan, giúp ngươi đột phá dung huyết kỳ sao? Ngươi cứ ôm khư khư đám cỏ đó không buông, tu luyện cũng trì hoãn. Anh ngươi dưới suối vàng có biết cũng chỉ buồn lòng thôi. Lục Bình quay đầu lại, thấy một gã đàn ông có vẻ tiều tụy đang ôm một chiếc hộp ngọc trong lòng, tiến về phía mình. Hiển nhiên là gã đã nghe nói trong chợ có một vị chuyên gia giám định linh thảo nên mới vội vàng chạy tới. Lục Bình nhìn sang Tiểu Tư Mã bên cạnh, cậu bé rõ ràng rất rành rẽ chuyện này, liền kể, Nhị Cường thúc tên là Lý Nhị Cường, anh trai thúc ấy tên là Lý Đại Cường, là một tán tu dung huyết sơ kỳ. Đại Cường thúc vì muốn Nhị Cường thúc có thể đột phá dung huyết kỳ nên đã mạo hiểm đến vùng biển sâu săn bắt yêu thú để đổi linh thạch, hy vọng mua được dung huyết đan. Không ngờ Đại Cường thúc lại bị yêu thú đánh trọng thương, sau khi gắng gượng trở về thì không nói được lời nào đã qua đời. Nhị Cường thúc lúc thu dọn di vật của ông ấy đã phát hiện ba cây linh thảo được đựng trong hộp ngọc. Thúc ấy cho rằng Đại Cường thúc vì ba cây linh thảo này mà bỏ mạng nên nó nhất định là bảo bối, bèn định bán đi để đổi lấy dung huyết đan. Thế nhưng đã 2 năm trôi qua, các tu sĩ qua lại trong chợ đều nói cỏ này không đáng tiền. Ngay cả các đan sư của ba nhà Trương, Vương, Lý cũng vì tò mò mà đến xem, và đều nói đó chỉ là cỏ dại bình thường, chỉ có hình dáng hơi kỳ quái. Nhưng Nhị Cường thúc vẫn không nản lòng, cứ nói mọi người không biết hàng, là mấy vị đan sư của tam đại gia tộc tức đến điên người. Lý Nhị Cường đi tới trước mặt Lục Bình, cẩn thận đưa chiếc hộp ngọc tới, ánh mắt vừa mong đợi lại vừa có chút sợ hãi, giọng nói vô cùng thấp thỏm, kính xin tiền bối xem giúp vãn bối ba cây linh thảo này. Mọi người thấy Lý Nhị Cường đưa hộp ngọc ra, cũng đều im lặng. Lục Bình nhận lấy hộp ngọc, tiện thể nhìn quanh một lượt. Các tu sĩ xung quanh đều dừng việc buôn bán, đổ dồn ánh mắt về phía này. Trong mắt không ít người lộ vẻ chờ mong, xem ra họ cũng hy vọng linh thảo mà Lý Đại Cường liều mạng có được thực sự là bảo vật, và họ cũng rất đồng tình với Lý Nhị Cường. Cũng có kẻ mang vẻ châm chọc, chờ xem trò cười của gã. Nhưng phần lớn mọi người đều lắc đầu, không ôm hy vọng gì. Lục Bình mở hộp ngọc ra, bên trong là ba cây linh thảo đen kịt. Ngoài màu sắc ra, chúng trông rất bình thường, trên thân và lá cỏ không hề có một chút dao động linh lực nào, chẳng khác gì cỏ dại. Mọi người thấy Lục Bình cầm hộp ngọc nhìn hồi lâu không nói, đều thở dài, xem ra ngay cả vị tiền bối chuyên gia này cũng không nhận ra loại cỏ này, chắc hẳn nó thật sự không phải linh thảo gì. Lý Nhị Cường nhìn vẻ mặt của Lục Bình, tia hy vọng cuối cùng trong mắt cũng tan biến. Tiểu Tư Mã nhìn gã với ánh mắt đầy cảm thông. Không đúng. Lục Bình thì thầm, thì ra là loại linh thảo này. Khuôn mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ, nhặt được bảo vật rồi. Lời của Lục Bình lọt vào tai Lý Nhị Cường tựa như ném một con cá sắp chết khô trở lại vào nước, cả người gã lập tức sống động trở lại. Mọi người xung quanh cũng ồ lên một tiếng rồi xôn xao như ong vỡ tổ, sau đó vội vàng im lặng để nghe Lục Bình giải thích. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, đây là một loại linh thảo ngàn năm quý hiếm, cần thiết để luyện chế một loại kỳ môn đan dược. Các luyện đan sư bình thường rất ít khi dùng đến, vì vậy rất ít người biết. Ta hiện đang cần đúng thứ này để luyện chế một loại đan dược. Ngươi có yêu cầu gì, ta sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Khi mọi người nghe nói ba cây cỏ đen thui kia lại có thể là linh thảo ngàn năm, họ đã sớm kinh hô bốn phía. Không ngờ ở khu chợ hỗn tạp giữa phàm nhân và tu sĩ này lại có thể xuất hiện loại bảo vật như vậy. Nghe Lục Bình nói xong, mọi người đều im lặng, nhìn Lý Nhị Cường đang đứng ngây người bên cạnh hắn, xem gã sẽ đưa ra yêu cầu gì. Thế nhưng, Lý Nhị Cường lúc này vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ, chỉ lẩm bẩm, quả nhiên là bảo vật đại ca, anh thấy không, quả nhiên là bảo vật. Cuối cùng cũng có người nhận ra Lục Bình thấy Lý Nhị Cường thần tình kích động, e rằng trong thời gian ngắn khó mà thoát khỏi cú sốc tình cảm quá lớn này, để lâu có thể sẽ ảnh hưởng đến tu vi, bèn ho khan một tiếng. Tiếng ho này lọt vào tai Lý Nhị Cường như sấm sét, lập tức kéo gã đang ngây dại trở về thực tại. Lý Nhị Cường nhìn Lục Bình với ánh mắt biết ơn rồi nói, nếu hôm nay không có tiền bối nhận ra ba cây linh thảo này, có lẽ vãn bối đã chán nản thoái chí mà vứt bỏ bảo vật này. Vì vậy, vãn bối xin nghe theo sự phân phó của tiền bối. Lục Bình cười cười, thầm nghĩ người này cũng khá khôn khéo. Linh thảo ngàn năm đối với một tu sĩ luyện huyết kỳ là quá xa vời, làm không tốt sẽ mang họa vào thân. Hắn bèn nói, được thôi, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ba cây linh thảo ngàn năm này tuy hiếm có, nhưng tu sĩ bình thường dù có nhận ra cũng không dùng được. Chỉ có ta vì một hạng bí thuật mới cần đến nó. Ta thấy tu vi của ngươi đã đến đỉnh cao luyện huyết kỳ, chắc hẳn đang chuẩn bị dung huyết. Trong bình ngọc này có một viên dung huyết đan, nghĩ rằng đủ để giúp ngươi đột phá dung huyết kỳ. Khi Lý Nhị Cường nghe đến hai chữ dung huyết đan, đầu óc gã đã trống rỗng, nên người nhận lấy chiếc bình ngọc Lục Bình đưa cho. Dưới sự nhắc nhở của tiểu tư mã, gã mới hoàn hồn, run rẩy gật đầu cảm ơn. Lục Bình phất tay, nói, mau tìm một nơi bế quan tu luyện đi. Trước khi dung huyết thành công, tốt nhất đừng rời khỏi Tam Gia Thành này. Ánh mắt tan rã của Lý Nhị Cường cuối cùng cũng chấn động, gã đã hiểu ra điều gì đó. Gã làm bộ lơ đãng liếc nhìn xung quanh, quả nhiên thấy ánh mắt của vài người đang lập lòe, không biết đang mưu tính chuyện gì. Rõ ràng, Lục Bình đã thi triển một loại pháp thuật nào đó, những người bên cạnh đều không nghe thấy lời nhắc nhở của hắn. Lý Nhị Cường vội vàng thi lễ với Lục Bình một cái, rồi vội vã đi ra khỏi chợ. Chỉ một lát sau, Lục Bình phát hiện có mấy tu sĩ bày sạp trong chợ ung dung thu dọn hàng họ, ra vẻ như không có chuyện gì mà đi về phía Lý Nhị Cường vừa rời đi. Lục Bình lắc đầu, tiếp tục đi dạo chợ dưới sự dẫn dắt của tiểu tư mã. Có tấm gương của Lý Nhị Cường, không ít người trong chợ đều lấy những món đồ gia truyền của mình ra nhờ Lục Bình giám định. Thế nhưng, Lục Bình không còn gặp được sự kinh hỉ như với Lý Nhị Cường nữa. Dù vậy, hắn cũng tìm được vài cây linh thảo 500 năm quý giá, xem như cũng có thu hoạch. Nhưng dù thế nào, những người có linh thảo được giám định ra cũng đều vô cùng cảm kích. Những loại linh thảo này quá hiếm, tu sĩ bình thường, kể cả đan sư cũng khó nhận ra. Huống chi nơi này hẻo lánh, đan sư chỉ có trong tam đại gia tộc mới có một hai vị, ngày thường đều là những nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm sao mọi người có cơ hội tiếp cận. Chớp mắt một ngày đã trôi qua, Lục Bình cùng tiểu tư mã mặt mày hớn hở trở về động phủ. Chẳng trách nhiều tu sĩ đều thích đi dạo chợ phàm nhân, cảm giác hồi hộp khi tìm kiếm bảo vật này quả thực rất tuyệt vời. Huống chi hắn thân là đan sư, việc bình phẩm và nhận biết các loại linh thảo càng khiến hắn nhận được ánh mắt kính nể từ những tán tu xung quanh, làm lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn rất nhiều, có chút cảm giác hăng hái chỉ điểm giang sơn. Lục Bình nghĩ đến những điều này, không khỏi cười cười, xem ra tu sĩ bình thường cũng không khác phàm nhân là mấy. Hắn cho tiểu tư mã 10 khối linh thạch tiền công. Cậu bé lại khẩn khoản xin Lục Bình nếu có việc gì cứ tìm mình, thấy hắn đồng ý, cậu vui vẻ rời đi. Lục Bình cười cười, trở về động phủ bắt đầu bế quan khổ tu. Năm ngày tu luyện lần trước chỉ giúp Lục Bình hồi phục lại pháp lực khô cạn và tinh thần mệt mỏi sau mấy trận đại chiến liên tiếp. Nhưng theo tu vi của Lục Bình ngày càng thâm sâu, tình huống như vậy trong chiến đấu đã rất ít khi xuất hiện, một khi đã xuất hiện thì cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hồi phục hoàn toàn. Lục Bình nuốt một viên đan dược, ngồi trên bồ đoàn tụ linh bắt đầu luyện khí đã tọa. Bắc Hải Thính Đào Quyết với công năng hồi phục mạnh mẽ đã dẫn linh khí xung quanh Lục Bình, từng chút luyện hóa vào trong huyết mạch để bổ sung phần hao tổn. Lúc này, huyết mạch của Lục Bình phản phất một con thao thiết đói khát, điên cuồng thôn phệ tất cả linh lực, luyện hóa thành từng luồng pháp lực thuần hậu. Thế nhưng, mỗi khi công pháp của Lục Bình vận chuyển đến huyết mạch ở ngực phải, một luồng kiếm khí sắc bén lại đột ngột sinh ra, đâm nhói huyết mạch của hắn, cản trở sự vận hành của công pháp, khiến cho Bắc Hải Thính Đào Quyết bỗng dưng chậm lại một nhịp. Sắc mặt Lục Bình trở nên hơi âm trầm, không ngờ đạo kiếm khí này của Cẩm Lễ chân nhân lại khó đối phó đến vậy. Ngày đó, Lục Bình vốn tưởng rằng đòn toàn lực của Cẩm Lễ chân nhân sau khi đã bị mình làm suy yếu tầng tầng lớp lớp chỉ khiến mình bị thương nhẹ. Nhưng mấy ngày nay, mỗi khi vận chuyển công pháp tu luyện, một đạo kiếm khí sắc bén lại xuất hiện gần vết thương ở ngực phải, không chỉ ngăn cản vết thương khép lại mà còn ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Đồng thời, cơn đau như cắt da cắt thịt này cũng thực sự khiến người ta khó có thể chịu đựng. Sơ suất rồi. Lục Bình hung hăng tặc lưỡi. Không hổ là pháp bảo, không hổ là đoán đan chân nhân. Hắn nghĩ rằng Cẩm Lễ chân nhân để lại đạo kiếm khí này trong cơ thể Lục Bình, ngoài việc gây ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn ra, còn có một công năng khác là để lại một ký hiệu trên người hắn. Cho dù Lục Bình có chạy ra khỏi phạm vi thần thức của Cẩm Lễ chân nhân, ông ta cũng có thể thông qua đạo kiếm khí này để nhanh chóng tìm thấy hắn. Nhất định phải mau chóng trục xuất đạo kiếm khí này ra khỏi cơ thể. Trong 3 tháng tiếp theo, Lục Bình lại quay về trạng thái khổ tu như trước. Mỗi ngày ngoài tu luyện ra thì chính là luyện đan. Cứ nửa tháng 20 ngày, hắn lại cùng Tiểu Tư Mã đi một vòng các cửa hàng và chợ phàm nhân trong Tam Gia Thành, càn quét hết linh thảo 500 năm bên trong. Nhưng hiển nhiên, dù trừ đi 3 cây linh thảo màu đen lần trước, Lục Bình cũng không thể có được thu hoạch lớn như lần đầu tiên. Dù vậy, hắn cũng không bận tâm. Ngược lại, những người trong chợ phàm nhân đều xem Lục Bình như một chuyên gia. Thường có người đến thỉnh giáo hắn về kiến thức linh thảo, Lục Bình cũng không từ chối ai, lần lượt giải đáp. Những tán tu này ai nấy đều được lợi không nhỏ, cũng đều nguyện ý bán linh thảo mình thu hoạch được khi ra biển cho hắn. Tán tu tu luyện không dễ, thường chỉ có được những truyền thừa không trọn vẹn. Đối với họ, bất kỳ kiến thức nào trong giới tu luyện đều rất quý giá. Ít nhất, những lời giải thích về linh thảo này có thể giúp họ có thêm thu hoạch khi đi thám hiểm nơi hoang dã, từ đó đổi lấy nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Lục Bình không hề phát hiện, mỗi khi hắn giảng giải cho người khác, Tiểu Tư Mã đứng sau lưng đều lặng lẽ lắng nghe. Mỗi khi Lục Bình trở về động phủ, cậu bé không còn vẻ mặt thông dong như trước nữa, mà vội vã chạy về nơi ở của mình. Lục Bình chỉ cười cười, cũng không để ý, pháp lực trong cơ thể Lục Bình theo huyết mạch vận hành tựa như một dòng sông cuồn cuộn không ngừng. Dòng lũ mãnh liệt phá núi nứt đá, hướng về mục tiêu phía trước. Nhưng giữa đường, vẫn có một đạo kiếm khí như một tảng đá lớn chặn ngang dòng sông, khiến dòng lũ phải bất đắc dĩ rẽ lối. Sau đó, trải qua sự xói mòn không ngừng nghỉ của dòng lũ, tảng đá lớn này cuối cùng cũng bị bào mòn góc cạnh, rồi dần dần lỏng ra. Hôm nay, dòng lũ cuối cùng cũng phát động đợt xung tiếp cuối cùng, tảng đá lung lay, rồi từng chút một dịch chuyển vị trí, cuối cùng bị dòng lũ cuồn cuộn cuốn theo, lao về phía hạ du. Lục Bình dẫn ra một dòng nước trong từ thủy tinh lưu ly bát. Dòng nước dưới sự chỉ huy của hắn phản phất một con sông nhỏ vây quanh hắn vận hành, đồng thời mô phỏng lại sự vận hành của huyết mạch trong cơ thể hắn. Đột nhiên, từ trong dòng sông bắn lên một đóa bọc nước giữa không trung lập tức hóa thành một thanh tiểu kiếm, lại phản phất một con cá nhỏ lắc đầu vẫy đuôi, thoát khỏi dòng sông, bắt đầu vui vẻ bơi lượn quanh người Lục Bình. Ngay sau đó là đóa bọc nước thứ hai, thứ ba, thứ tư mãi cho đến khi con cá kiếm thứ 81 sống động xuất hiện trước mặt hắn. Trong dòng sông vẫn có bọc nước bắn lên, nhưng lần này bọc nước chỉ hóa thành một thanh thủy kiếm, không còn linh động như cá kiếm nữa, chỉ phun ra nuốt vào những luồng kiếm khí sắc bén, bảo vệ xung quanh Lục Bình. Sau khi tổng cộng 324 đóa bọc nước bắn lên, con sông nhỏ phản phất đột nhiên trở nên hiền hòa, chỉ chảy xuôi một cách bình lặng, không còn bọc nước tung tóe, chỉ thu liễm lại một loại ý cảnh quyết chí tiến lên. Lục Bình nhìn hơn 300 tia kiếm trước mắt, đồng thời 81 đạo kiếm quang đã đạt đến cảnh giới thông linh, vui mừng cười một tiếng. Cuối cùng cũng coi như trong họa có phúc. Nửa năm khổ tu không chỉ luyện hóa được đạo kiếm khí mà Cẩm Lễ chân nhân để lại, thứ luôn quấy rầy hắn, mà công pháp tu luyện của Cẩm Lễ chân nhân lại cùng thuộc một loại với hắn, rất có giá trị tham khảo. Lục Bình trong quá trình luyện hóa đạo kiếm khí này, lại khiến cho cảnh giới kiếm thuật của mình có thêm lĩnh ngộ, trình độ kiếm thuật lại cao hơn một bậc. Chỉ là tu vi tiến bộ không lớn. Mặc dù không thiếu đan dược, Lục Bình dùng thần thức quan sát viên dung huyết châu thứ 8 trong tâm hạch không gian cuối cùng cũng chỉ lớn bằng 1/3 so với 7 viên còn lại, trong lòng vẫn có chút bất đắc dĩ. Dung tâm đan này dù sao cũng là một phương pháp đi đường tắt, dù được cho là vô hại nhưng cũng làm kéo dài thời gian tu luyện. Vừa xuất quan, Lục Bình đã thấy một tấm truyền âm phù lấp lánh kim quang bay trên trận pháp bảo vệ ngoài động phủ. Thứ này thực ra không khác gì truyền âm phù bình thường, chỉ là được làm tinh xảo và chính thức hơn một chút, thường được dùng làm thiệp mời. Lục Bình đưa tay chiêu lấy tấm thiệp mời, thần thức thâm nhập vào trong. Một lát sau, hắn híp mắt đầy suy tư, tự nói, Lý gia mời sao? Chuyện này đúng là có chút thú vị. Lục Bình biết Lý gia có lẽ đã đoán ra thân phận luyện đan sư của hắn. Trong 3 tháng ở Tam Gia Thành, hắn cũng chưa từng cố ý che giấu hành tung. Ngày đó ở chợ Phàm Nhân, Lục Bình lại phát hiện ra linh thảo ngàn năm, còn dùng dung huyết đan để đổi lấy, chuyện này càng gây chấn động trong giới tán tu. Hơn nữa, Lục Bình nhiều lần qua lại các cửa hàng bán linh thảo trong thành, trắng trợn thu mua linh thảo 500 năm, càng thêm khẳng định thân phận luyện đan sư của hắn. Lục Bình gọi Tiểu Tư Mã đến, hỏi thăm những chuyện xảy ra trên đảo Tam Gia mấy ngày nay. Từ miệng cậu bé, hắn biết được mấy ngày trước có một đội tu sĩ mặc trường sa màu bạc sáng đến thành, được vương gia chủ tiếp đãi nhiệt tình. Lục Bình nghe tin tức đó, híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, Tiểu Tư Mã cảm giác Lục Bình bên cạnh phảng phất đột nhiên thay đổi, nhưng thay đổi ở điểm nào thì cậu cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy Lục Bình dường như trở nên lợi hại hơn. Lục Bình dùng tàn linh thuật nâng tu vi của mình từ dung huyết tầng 6 lên dung huyết tầng 7, rồi dưới sự dẫn dắt của Tiểu Tư Mã, đi về phía nơi ở của Lý Gia. Lý Gia chủ Lý Mậu Lâm tự mình ra nghênh đón khiến Lục Bình có chút cảm giác được ưa ái mà lo sợ. Dù sao đối phương cũng là một tu sĩ đoán đan kỳ, cho dù hắn có thân phận luyện đan sư cũng không đáng để một vị tu sĩ đoán đan kỳ đích thân ra nghênh tiếp. Lục Bình vội vàng thi lễ nói, vãn bối Lục Cửu, đâu dám làm phiền Lý tiền bối ra nghênh đón, thật tổn thọ vãn bối. Lý Mậu Lâm dẫn Lục Bình vào phòng khách, chỉ vào hai người đã sớm chờ sẵn trong sảnh giới thiệu, đây là tiểu nữ Lý Tu Trúc, còn vị kia chắc Lục tiểu hữu đã biết. Lục Bình khi mới đến Tam Gia Thành đã gặp vị Lý gia đại tiểu thư này, bây giờ vẫn giả bộ như lần đầu gặp mặt. Ngược lại, vị đại trưởng quỹ của khách sạn Lý gia kia lại có chút hoảng hốt. Nhưng sau khi nhìn thấy Lục Bình, đặc biệt là chú ý đến tu vi dung huyết tầng 7 của hắn, ông ta đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, như thể đã trút được gánh nặng trong lòng. Lý Mậu Lâm nhìn thấy hết, cười cười không nói gì, phân phó mang linh trà lên. Sau khi cho người lui ra, ông ta liền nói, Lục tiểu hữu là luyện đan sư phải không? Lục Bình không ngờ vị gia chủ này lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, lập tức cũng thẳng thắn đáp, đúng vậy. Lý Mậu Lâm thấy Lục Bình không phủ nhận, cũng không tỏ ra bất ngờ, mà nói, lần này mời Lục tiểu hữu đến quả thực có chút đường đột. Chỉ là tiểu nữ sắp đột phá đoán đan kỳ, hy vọng tiểu hữu có thể ra tay, giúp tiểu nữ luyện chế một loại đan dược có trợ giúp ngưng đan. Lục Bình nâng chén linh trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói, Lý tiền bối nói đùa rồi. Theo vãn bối được biết, các loại đan dược có trợ giúp ngưng đan đều là đan dược nửa bước đoán đan kỳ. Vãn bối chỉ là một luyện đan sư bình thường, đối với việc này thực sự lực bất tòng tâm. Tiền bối vẫn nên mời cao nhân khác đi. Tin rằng với thực lực của Lý gia, mời được một vị luyện đan đại sư ra tay cũng không phải là không thể. Lục Bình từ chối cũng không nằm ngoài dự liệu của Lý Mậu Lâm. Ông ta nói, không giấu gì tiểu hữu, tình hình của tiểu hữu ở Tam Gia Thành trong thời gian này không chỉ Lý gia ta, e rằng hai nhà còn lại cũng đều nhìn thấy. Tiểu hữu không chỉ thu thập linh thảo 500 năm, mà ngay cả vài cây linh thảo ngàn năm dùng làm bảo vật trấn điếm trong các cửa hàng ở Tam Gia Thành cũng bị tiểu hữu mua với giá cao. Đặc biệt là khi tiểu hữu mua linh thảo ngàn năm không rõ tên từ tay tán tu Lý Nhị Cường, còn nói nó có tác dụng lớn với mình. Tiểu hữu nếu không chắc chắn luyện chế được đan dược nửa bước đoán đan, sao lại làm như vậy? Lục Bình biết thân phận luyện đan sư của mình đã sớm bị người ta phát hiện. Chỉ là hắn không ngờ những lời nói lúc tâm tình kích động khi mua được ba cây linh thảo của Lý Nhị Cường ngày đó lại khiến Lý gia chủ suy đoán ra nhiều như vậy, không khỏi có chút cười khổ. Lý Mậu Lâm thấy Lục Bình không nói gì, liền nói, kính xin tiểu hữu ra tay giúp tiểu nữ một tay, Lý gia ta tất sẽ hậu tạ. Lục Bình biết một vị tu sĩ đoán đan kỳ đã hạ mình đến mức này, xem như đã cho mình đủ mặt mũi. Nếu mình còn từ chối nữa, không chừng sẽ đắc tội với người ta. Tam Gia Thành này vốn là địa bàn của họ. Đến lúc đó mình có thể rời khỏi đây hay không cũng là một vấn đề. Lục Bình cười khổ nói, ta rất tò mò, với thực lực của Lý gia, hoàn toàn có thể mời một vị luyện đan đại sư ra tay, hoặc một vị luyện đan sư có tu vi đạt đến đoán đan kỳ cũng được. Dù sao sau khi có được thần niệm, tỷ lệ thành công khi luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ sẽ tăng lên không ít. Lý Mậu Lâm thấy Lục Bình không từ chối, sắc mặt thả lỏng. Ngay cả Lý Tu Trúc và vị đại trưởng quỹ bên cạnh cũng lộ vẻ vui mừng. Nghe Lục Bình nói, Lý Mậu Lâm cười khổ đáp, kính xin tiểu hữu thứ lỗi, tiểu nữ có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, không thể chờ đợi lâu như vậy, cũng không có cách nào mời luyện đan đại sư ra tay. Lục Bình gật đầu, không hỏi thêm nữa, mà nói, vãn bối tuy rằng may mắn đã luyện chế thành công đan dược nửa bước đoán đan kỳ, nhưng do trình độ có hạn, tỷ lệ thành đan lại cực thấp, e rằng tiền bối phải chuẩn bị thêm mấy phần linh thảo. Lý Mậu Lâm gật đầu, nói, đó là điều đương nhiên. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn 3 phần linh thảo, chỉ cần tiểu hữu có thể luyện chế ra 2 viên là được. Cho dù không thành công, Lý gia ta cũng quyết không làm khó tiểu hữu. Sau khi tiễn Lục Bình đi, vị đại trưởng quỹ cẩn thận tiến lên hỏi, đại ca, làm như vậy có phải hơi qua loa không? Đối phương dù sao cũng chỉ là một tu sĩ dung huyết kỳ, luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ e là rất khó thành công. Lý Mậu Lâm không trả lời vị đại trưởng quỹ, mà quay sang hỏi Lý đại tiểu thư bên cạnh, Trúc Nhi, con thấy thế nào? Lý đại tiểu thư nghe vậy liền nói, thời gian không còn kịp nữa, dù thế nào cũng phải cược một lần. Lý Mậu Lâm thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, Trương gia ở Tam Gia Thành luôn có thế lực lớn, hai nhà Vương Lý chúng ta vẫn luôn liên hợp để chống lại. Không ngờ Vương gia lại có qua lại với Thủy Tinh Cung, điều này đúng là khiến Lý gia ta trở tay không kịp. Lý đại tiểu thư nhỏ giọng nói, là con gái gây thêm phiền phức cho gia tộc, nếu không phải con gái ở trên đảo Mã Gia, Lý Mậu Lâm giơ tay ngăn Lý đại tiểu thư lại, nói, chuyện này không trách con. Nếu không như vậy, Lý gia ta ngược lại còn không biết Vương gia đã ngã về phía Thủy Tinh Cung. Cũng coi như là trong rủi có may. Huống chi Vương gia ngã về Thủy Tinh Cung, Trương gia chắc hẳn còn gấp gáp hơn chúng ta. Lý Mộ Lâm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía vị đại trưởng quỷ, nói, ngươi nếu đem mấy cái tâm tư cẩn thận đó dùng vào việc tu luyện, bây giờ có lẽ cũng đã đạt đến dung huyết kỳ hậu kỳ rồi. Lý gia ta còn thiếu mấy trăm linh thạch đó sao? Vị đại trưởng quỷ cười khổ nói, đại ca, tiểu đệ tự biết sức mình, có thể đạt đến dung huyết trung kỳ đã là cực hạn rồi. Tiểu đệ chưa bao giờ dám mơ tưởng mình có thể đột phá đoán đan kỳ, cũng chỉ còn lại mỗi cái thú vui kiếm linh thạch này thôi. Lý Mộ Lâm phất tay, biết người huynh đệ này tính tình như vậy, cũng không muốn tính toán với ông ta những chuyện này, mà phân phó, dược liệu luyện chế đan dược vẫn phải cố gắng thu thập, đề phòng người này luyện chế 3 lần đều thất bại. Sau 1 tháng nữa là đến hội giao dịch ngầm của đảo Tam Gia, đến lúc đó nhất định phải đổi được hết các linh thảo liên quan, đừng tiếc linh thạch. Linh thạch hết rồi có thể kiếm lại, chỉ cần Lý gia ta có thêm một tu sĩ đoán đan kỳ, cục diện trên đảo Tam Gia này liền có thể ổn định thêm một thời gian nữa. Lý đại tiểu thư ở một bên thấy phụ thân mệt mỏi, có chút lo lắng nói, cha, hay là chúng ta thông báo cho sư tổ hồ đồ. Lý Mộ Lâm lớn tiếng quát ngưng, sau đó lại thấp giọng nghi mặt nói, chuyện này đừng bao giờ nhắc lại nữa, nhớ kỹ, Lý gia ta chính là Lý gia, chưa bao giờ có sư tổ nào cả. Chuyện này một khi truyền ra ngoài, Lý gia ta gặp họa ngập đầu là chuyện nhỏ, nếu làm lỡ chúng ta có chết vạn lần cũng không đủ chuộc tội. Vị đại trưởng quỷ và Lý đại tiểu thư đều không dám nói gì thêm. Lý Mộ Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, buổi đấu giá các ngươi có thể mời Lục Cửu đó đi cùng. Hắn là đan sư, nhãn lực tất nhiên cao hơn các ngươi, cũng coi như Lý gia ta bán cho hắn một cái mặt mũi. Lúc này, Lục Bình đã trở về động phủ của mình, trong tay đang cầm một tấm ngọc giản, Thất Bộ Văn Đan, đây đúng là một loại đan dược cực phẩm giúp tăng tỷ lệ ngưng đan. Lục Bình tự nhiên không biết mình đã vô tình bị Lý gia cuốn vào ván cờ trên đảo Tam Gia. Lúc này, hắn đang chuyên tâm nghiên cứu phương thuốc có thể tăng tỷ lệ ngưng đan mà hắn nhận được từ Lý gia. Phương thuốc tên là Thất Bộ Văn Đan này có độ phức tạp thậm chí còn vượt qua cả phương thuốc Dung Tâm Đan mà Lục Bình từng luyện chế. Dung Tâm Đan cần tổng cộng 49 loại linh thảo, trong đó có đến 24 loại là linh thảo ngàn năm, chỉ kém 3 loại so với tiêu chuẩn thấp nhất là 27 loại linh thảo ngàn năm để luyện chế đan dược đoán đan kỳ. Thế nhưng, Thất Bộ Văn Đan này lại cần đến 26 loại linh thảo ngàn năm, gần như không khác gì đan dược đoán đan kỳ. Điều này không nghi ngờ gì là một thử thách nghiêm trọng đối với thuật luyện đan của Lục Bình. Lục Bình sở dĩ cuối cùng đồng ý luyện chế Thất Bộ Văn Đan, ngoài việc Lý gia chủ có thủ đoạn thỉnh cầu khéo léo ra, bản thân hắn cũng rất hứng thú với loại đan dược có thể tăng tỷ lệ ngưng đan này. Hắn bây giờ đã có tu vi dung huyết tầng 8, đoán đan kỳ đối với hắn đã không còn xa vời, hắn nên bắt đầu tích lũy cho việc đột phá đoán đan kỳ trong tương lai. Huống chi, là một luyện đan sư, hắn trời sinh đã có hứng thú với việc thu thập các loại phương thuốc. Đây cũng là một phẩm chất nghề nghiệp của một luyện đan sư đạt chuẩn. Đương nhiên, điều quan trọng hơn cả là Lục Bình trong tay vẫn còn một con át chủ bài. Liền Diệp Huyền Y Thảo. Đây là loại linh thảo ngàn năm mà Lục Bình đã dùng một viên dung huyết đan để đổi lấy từ tay Lý Nhị Cường. Lục Bình đã từng lựa chọn 3 phương pháp để cường hóa ưu thế thần thức của mình. Phương pháp thứ nhất là dưỡng thần thuật, hắn vẫn luôn tu luyện. Phương pháp thứ ba là nứt thần thuật, sau khi dùng địa tâm chảy viêm đổi lấy dưỡng hồn một, hắn vẫn luôn sử dụng nó, chịu đựng nỗi đau phân liệt thần thức để kiên trì tu luyện. Chỉ có phương pháp thứ hai là Lục Bình buộc phải từ bỏ. Không phải vì phương pháp tu luyện gian nan, cũng không phải vì khoách thần đan khó luyện chế, mà là vì chủ dược để luyện chế khoách thần đan Liền Diệp Huyền Y Thảo. Loại linh thảo ngàn năm này quá hiếm, thậm chí không kém gì một số loại linh thảo 3000 năm. Sau khi trở thành luyện đan sư, Lục Bình vẫn luôn tìm kiếm loại linh thảo này, thậm chí đã hỏi cả sư phụ Liễu Huyền Linh chân nhân và nhị sư tỷ Lý Huyền Như chân nhân, nhưng đều không có kết quả. Hắn vốn đã từ bỏ, nhưng không ngờ lại may mắn thấy được loại linh thảo này ở Tam Gia Thành. Có Liền Diệp Huyền Y Thảo, Lục Bình liền có thể bắt tay vào luyện chế khoách thần đan. Đây cũng là một loại đan dược nửa bước đoán đan kỳ, nhưng chỉ cần 15 cây linh thảo ngàn năm, độ khó lớn hơn kim kiên đan một chút, nhưng so với dung tâm đan thì còn kém xa. Về phần những dược liệu khác, Lục Bình đã sớm thu thập đủ, chỉ vì thiếu Liền Diệp Huyền Y Thảo này mà mới kéo dài đến bây giờ. Việc luyện chế khoách thần đan diễn ra khá thuận lợi. Khi Lục Bình luyện chế kim kiên đan, do đã cải tiến thuật tinh luyện, tỷ lệ thành đan của kim kiên đan đã đạt đến 4 viên một lò. Khoách thần đan tuy khó luyện chế hơn kim kiên đan, nhưng tu vi của Lục Bình lại cao hơn lúc luyện chế kim kiên đan, đã đạt đến dung huyết tầng 8, thần thức cũng lại được tăng trưởng. Một tăng một giảm, tỷ lệ thành đan của khoách thần đan vẫn duy trì ở mức 4 viên. 3 cây Liền Diệp Huyền Y Thảo tổng cộng luyện chế được 12 viên khoách thần đan, chỉ là số linh thảo ngàn năm mà Lục Bình tích cóp được mấy lần lại càng ngày càng ít đi. Khoách thần đan toàn thân đen kịt như mực, trông như muốn nuốt chửng cả ánh sáng xung quanh. Lục Bình dùng thần thức bao bọc một viên khoách thần đan, Nó lập tức như một viên nam châm, điên cuồng hút thần thức xung quanh vào trong đan dược. Theo thần thức của Lục Bình không ngừng rót vào, viên khoách thần đan cũng dần dần thu nhỏ lại, phản phất như đang tan chảy. Nhưng Lục Bình thông qua cảm ứng thần thức lại biết, khoách thần đan không hề tan chảy, mà theo thần thức rót vào, nó dần dần từ trong ra ngoài biến thành một quả cầu thần thức bị nén lại đến mức trong suốt cực độ. Khi toàn bộ khoách thần đan vì thần thức rót vào mà biến thành trong suốt, hay nói cách khác là một quả cầu thần thức vô hình, toàn bộ đan dược lập tức nổ tung, triệt để hòa vào thần thức của Lục Bình. Hắn nhất thời cảm giác được cường độ thần thức của mình trên cơ sở vốn có đã tăng thêm một khoảng cách 10 trượng. Lục Bình tỉ mỉ cảm nhận luồng thần thức mới tăng thêm, toàn bộ quá trình tiêu tốn khoảng 2 canh giờ, hiệu quả khá tốt. Nhưng hắn biết đây là do mới bắt đầu nên hiệu quả của khoách thần đan mới rõ rệt như vậy. Đến viên thứ 2, cường độ thần thức có thể tăng thêm 7, 8 trượng đã là không tồi. Theo số lượng khoách thần đan sử dụng tăng lên, hiệu quả cũng sẽ ngày càng kém, cho đến khi không còn đáng kể. Sau nửa tháng, khi Lục Bình nhận được lời mời của Lý Gia đi tham gia buổi đấu giá ngầm của Tam Gia Thành, hắn đã dùng hết 12 viên khoách thần đan, cường độ thần thức tăng thêm khoảng 30 trượng, khiến hắn hoàn toàn có thể quan sát mọi thứ trong phạm vi hơn 200 trượng quanh mình rõ như lòng bàn tay. Hôm đó, Lục Bình gọi Tiểu Tư Mã tới, một bên nghe cậu kể những chuyện thú vị trong Tam Gia Thành, một bên tiếp tục quá trình càn quét linh thảo của mình. Thời gian gần đây, Trương Gia, thế lực lớn nhất, vẫn không có động tĩnh gì. Lý Gia gần đây lại hoạt động ít đi. Dù có tu sĩ ra ngoài cũng đều cẩn trọng trong lời nói và việc làm, như thể rất sợ gây chuyện thị phi. Vương gia trong thời gian này là năng động nhất, thường xuyên mở tiệc lớn đãi khách, mời một số tán tu có tiếng và các bang phái nhỏ trong thành. Nghe nói Vương gia chủ còn mấy lần đến thăm Lý gia, con cháu Vương gia cũng thường xuyên hộ tống một số tu sĩ mặc trường sa màu bạc đi du ngoạn trong thành dọc đường. Lục Bình nghe Tiểu Tư Mã kể về các chuyện xảy ra ở Tam Gia Thành gần đây. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến chợ Phàm Nhân, lại thấy trong chợ đang có một trận ồn ào. Lục Bình ngẩng đầu nhìn vào trong chợ, thấy một tu sĩ mặc trường sa màu bạc đang cùng một người trẻ tuổi và một người trung niên, tranh cãi điều gì đó với một tán tu bày sạp. Lục Bình nhìn thấy chiếc trường sa màu bạc đó, liền có ý định tránh đi. Nhưng lúc này, trong chợ đã có không ít tu sĩ thấy được bóng dáng của hắn, liền nhao nhao hô lên, Lục tiền bối đến rồi, Lục tiền bối đến rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Bình. Ba người đứng đầu là tu sĩ áo bạc nghe vậy cũng dừng tranh cãi, nhìn về phía hắn. Lục Bình thấy không thể tránh được, liền dẫn Tiểu Tư Mã ung dung đi vào chợ. Lục Bình vừa bước vào chợ, Lý Nhị Cường đã dung huyết thành công không biết từ đâu chui ra, đưa hai chiếc hộp ngọc đến trước mặt hắn, nói, Lục tiên trưởng, ngài xem hai loại linh thảo này có dùng được không? Lục Bình mở ra xem, chỉ nghe thấy Tiểu Tư Mã sau lưng nhỏ giọng nhắc, 7 cây hàm ngọc thảo 500 năm, 5 cây huyết dạ thảo. Lục Bình quay đầu nhìn Tiểu Tư Mã một cái, hỏi, ngươi nhận ra hai loại linh thảo này à? Tiểu Tư Mã mặt đỏ bừng, nói, thời gian này đi theo tiên trưởng, con cũng biết thêm không ít linh thảo, nên mới nhận ra. Ánh mắt Tiểu Tư Mã có chút thấp thỏm. Lục Bình không tỏ ý kiến, xoay người nói với Lý Nhị Cường, ngươi vừa mới dung huyết thành công, thời gian này chính là lúc củng cố tu vi, tiến bộ vượt bậc, sao không bế quan tu luyện mà lại chạy đến vùng biển vô tận mạo hiểm. Lý Nhị Cường cười cười, không trả lời. Lục Bình biết cả đang phải chăm sóc hai đứa con mà Lý Đại Cường để lại. Nghe nói hai đứa trẻ này thiên phú tu luyện đều không tệ, chắc là đang cần gấp tài nguyên tu luyện. Hắn liền nói, 7 cây hàm ngọc thảo này là chủ dược để luyện chế hàm ngọc đan, một loại đan dược dung huyết hậu kỳ, chính là thứ ta đang cần gấp. 5 cây tuyết dạ thảo này tuy không phải chủ dược, nhưng trong nhiều loại đan dược dung huyết kỳ đều là linh thảo phụ trợ không thể thiếu, giá trị cũng không thấp. Cái này ngươi cầm trước, sau khi trở về hãy củng cố vững chắc tu vi của mình. Với tu vi dung huyết kỳ của ngươi, cung cấp cho hai đứa trẻ tu luyện chắc không có vấn đề gì. Lý Nhị Cường nắm chặt món đồ Lục Bình đưa trong tay. Trong lòng tuy vô cùng kích động nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra, chỉ thi lễ với Lục Bình một cái rồi vội vã quay về sạp hàng của mình. Thấy xung quanh không có ai, gã mới mở bàn tay đang nắm chặt ra, một chiếc túi trữ vật nhỏ xinh nằm trong lòng bàn tay. Lý Nhị Cường dùng thần thức thâm nhập vào trong túi, bên trong là một bình phục linh đang dùng cho tu luyện dung huyết sơ kỳ và hai khối linh thạch trung phẩm. Vương Nhất Sơn rất tức giận. Lần này, hắn khó khăn lắm mới mời được một vị khách quý đang ở trong gia tộc đi dạo Tam Gia Thành, còn mời cả luyện đan sư của mình đi cùng để tiếp khách. Vị khách quý này cũng là một luyện đan sư, thậm chí có thể luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ. Nếu có thể lấy lòng được vị nửa bước đại sư này, để ông ta ra tay luyện chế cho mình mấy viên đan dược trợ giúp đột phá đoán đan kỳ, hắn liền có thể trở thành tu sĩ đoán đan kỳ thứ tư trong gia tộc, người thừa kế số một của Vương gia, cao thủ số một của thế hệ trẻ Tam Gia Thành, cũng là lần đầu tiên có thể đạp lý tu trúc, người kiêu ngạo như một con thiên nga, súng dưới chân. Ngay cả hai huynh muội Trương Thắng Càn và Trương Thắng Khôn của Trương gia cũng phải trố mắt nhìn theo. Vương Nhất Sơn vốn đang thầm tính toán cho mình, vị khách quý kia lại hứng thú với chợ phàm nhân của Tam Gia Thành. Vương Nhất Sơn không hiểu tại sao một luyện đan sư cao quý lại muốn đến nơi tập trung của đám tán tu đó. Tam Gia Thành tuy không phồn hoa như các khu chợ trên những hòn đảo lớn, nhưng các tiện nghi trong chợ cũng coi như đầy đủ. Vương Nhất Sơn nghĩ không ra, thấy luyện đan sư của mình cũng không phản đối, chỉ có thể quy cho đó là tính cách cổ quái của các luyện đan sư. Sau khi đến chợ Phàm Nhân, Vương Nhất Sơn mới thực sự ý thức được đám tán tu điêu dân này đáng ghét đến mức nào. Bọn họ từng người một làm ra vẻ rất hiểu biết, bình phẩm từ đầu đến chân linh thảo trong tay mình, một bộ dạng hét giá trên trời. Lẽ nào bọn họ còn giỏi hơn hai vị luyện đan sư bên cạnh mình sao? Thấy hai vị đan sư mấy lần mua linh thảo trong tay những tán tu này đều không thành công, Vương Nhất Sơn cho rằng vị khách quý của mình thực sự quá giữ thể diện. Dù sắc mặt khách quý không vui, nhưng vẫn kiên nhẫn mặt cả với đám điêu dân này, rõ ràng cũng đang tự trọng thân phận. Vương Nhất Sơn cho rằng cơ hội của mình đã đến. Đối với đám tán tu này có gì mà phải khách sáo? Chỉ cần mình lấy thân phận đại công tử Vương gia ra răn dạy một phen đám tán tu không biết điều này, để cho đám điêu dân này biết ai mới là chủ nhân của Tam Gia Thành, bọn họ còn không ngoan ngoãn bán linh thảo trong tay cho khách quý của mình sao? Cứ như vậy, không chỉ thể hiện được uy nghiêm của mình, địa vị của gia tộc, mà còn có thể tặng một phần ân tình cho vị khách quý trước mặt, để lại ấn tượng tốt. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Sơn nhất thời cảm thấy mình thật anh minh thần võ. Sự việc thường không như người ta dự liệu. Ngay khi Vương Nhất Sơn bày ra uy nghiêm của chủ nhân Tam Gia Thành, đại công tử Vương gia, lớn tiếng quát mắng một lão già phàm nhân không muốn bán linh thảo trong tay, đám tán tu bày sạp trong chợ lại đồng loạt chỉ trích người Vương gia ý thế hiếp người, mua linh thảo với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế. Vương đại công tử ý đồ thể hiện hình tượng chủ nhân của mình không thành, ngược lại bị một đám điêu dân chỉ trích, nhất thời thẹn quá hóa giận. Từ khi nào đám tán tu lại có gan lớn như vậy? Từ khi nào đám tán tu lại có kiến thức sâu sắc về linh thảo như vậy? Vương đại công tử lập tức tranh cãi với đám tán tu trong chợ. Luyện đan sư của Vương gia muốn ngăn cản đã không kịp. Vương công tử mặt đỏ tới mang tai nhất định phải lấy lại hình tượng của mình trước mặt mọi người, nhưng lại không biết hình tượng của mình đã ngày càng tệ đi. Luyện đan sư của Vương gia không ngờ công tử nhà mình lại đi chấp nhặt với đám tán tu ở chợ Phàm Nhân, cảm thấy quá mất mặt. Khuyên thì không được, muốn bỏ đi thì bên cạnh còn có một vị khách quý của Vương gia. Đối với vị khách quý này, đan sư Vương gia tự thấy mình không bằng. Bản thân ông ta mới chỉ luyện chế được đan dược dung huyết hậu kỳ, còn vị khách quý này mới 30 tuổi, tu vi dung huyết hậu kỳ, đã có thể luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ. Mấy ngày nay giao lưu với ông ta, đan sư Vương gia cũng tự thấy bất kể là kiến thức hay kinh nghiệm, mình đều kém xa. Đan sư Vương gia thấy vị khách quý vẫn mỉm cười nhìn đại công tử nhà mình cãi nhau với đám tán tu, ông ta cũng chỉ có thể lúng túng đứng hầu một bên, thỉnh thoảng khuyên vài câu, nhưng thường lại gây phản tác dụng. Đúng lúc này, trong chợ không biết ai hô một tiếng, Lục tiền bối đến rồi, Lục tiên trưởng đến rồi. Đám tán tu đang cãi nhau với Vương đại công tử liền nhao nhao tản ra, cầm những thứ thu hoạch được trong thời gian này từ trên sạp của mình, chạy về phía một người trẻ tuổi đang dẫn theo một đứa trẻ đi vào chợ. Người đi đầu chính là kẻ trước đó khách quý muốn mua linh thảo mà không được, sau đó lại phụ họa cãi nhau với công tử nhà mình. Người này cùng người trẻ tuổi mới đến chỉ đơn giản trao đổi vài câu, liền đem hết số linh thảo mà khách quý coi trọng giao cho tu sĩ trẻ tuổi, sau đó mang theo thứ gì đó mà tu sĩ trẻ tuổi đưa cho, có chút kích động vội vã rời đi. Vương đại công tử nhất thời nổi trận lôi đình, định tiến lên tìm người trẻ tuổi kia lý luận, lại đột nhiên bị người ta ngăn lại. Vương đại công tử quay đầu nhìn lại, chính là vị khách quý kia đưa tay ngăn cản hắn. Khuôn mặt đang tức đến nổ phổi của Vương đại công tử nhất thời đổi sang một bộ mặt khác, gượng cười nói, Lương huynh, đây là vì sao? Tu sĩ mặc trường sa màu bạc lắc đầu, không nói gì, liền đi về phía người trẻ tuổi. Lục Bình lúc này đang kiểm tra linh thảo trong tay một lão giả phàm nhân. Tu sĩ áo bạc đột nhiên tiến về phía hắn, nói, xem ra vị đạo hữu này cũng là một luyện đan sư. Chỉ là linh thảo trong tay vị lão giả này chính là vật ta đang cần gấp để luyện chế một lò đan dược, không biết đạo hữu có thể nhường lại không? Văn tu thảo, đối với việc đột phá bình cảnh của tu sĩ rất có tác dụng. Đạo hữu chắc là muốn luyện chế đan dược trợ giúp đột phá đoán đan kỳ. Lục Bình nhìn tu sĩ áo bạc một cái, bình tĩnh hỏi. Tu sĩ áo bạc ngẩng người, nhìn về phía Lục Bình với ánh mắt mang theo một tia tôn trọng, nói, đạo hữu kiến thức quả nhiên không tầm thường. Xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào, là cao đồ của môn phái nào? Tại hạ Lương Thế Lan, môn hạ của Thủy Tinh Cung, xin kính chào. Lục Bình thầm cười lạnh, đây là muốn lộ thân phận để lấy thế ép người, liền nói, tại hạ họ Lục, đứng hàng thứ 9, chỉ là một tán tu tiêu dao, không đáng nhắc tới. Lời Lục Bình vừa dứt, hắn rõ ràng thấy ánh mắt của đối phương nhẹ đi, một vị tu sĩ trung niên khác bên cạnh cũng trở nên tùy ý hơn nhiều. Người trẻ tuổi hung hăng nhất lúc trước đi tới, nghe được lời của Lục Bình, cười nhạo một tiếng, nói, các hạ ở trong chợ này đúng là uy phong thật, bản công tử còn tưởng chợ phàm nhân này là sản nghiệp của các hạ. Lục Bình thấy người này hành sự hung hăng, trong lời nói không có chút kiêng dè nào, đoán là một công tử bột, không có bao nhiêu kinh nghiệm đối nhân xử thế, chắc là con cháu của tam đại gia tộc. Hắn không muốn để ý đến gã, mà quay về phía tu sĩ áo bạc, nói, văn tu thảo này vừa hay tại hạ cũng cần dùng đến, thật không tiện. Tu sĩ áo bạc không ngờ mình báo ra danh hiệu Thủy Tinh Cung mà người này vẫn không chịu buông tay. Điều này rõ ràng không phải là điều một tán tu dám làm, người này không đơn giản. Lục Bình không ngờ, mình chỉ vì văn tu thảo này đúng là một trong những chủ dược của thất bộ văn đan mà hắn vừa mới nhận được mấy ngày trước, nên mới từ chối tu sĩ áo bạc, nhưng ngược lại lại vô tình được tu sĩ áo bạc đánh giá cao. Vương đại công tử vì chậm một bước, vẫn đứng sau tu sĩ áo bạc. Lời châm chọc lúc trước bị Lục Bình lờ đi, hắn đã sớm rất bất mãn với Lục Bình. Con cháu gia tộc như hắn từ nhỏ đã lớn lên trong sự tân bốc của người khác, luôn lấy mình làm trung tâm, ngày thường ra oai đã quen. Bây giờ không những vị khách quý mà mình không dám trêu chọc lờ đi lời nói của hắn, mà ngay cả tên tán tu trước mắt này cũng coi như hắn không tồn tại. Cộng thêm việc tranh cãi với đám tán tu lúc trước, hắn nhất thời đem hết lửa giận trút lên người Lục Bình. Tiểu tử, đừng tưởng mình biết vài cây linh thảo là có thể giả mạo đan sư. Luyện đan sư dễ giả mạo vậy sao? Huống chi ngươi là một tán tu, cho dù may mắn trở thành đan sư, làm sao có thể so với Lương Huynh? Lương Huynh là luyện đan sư xuất thân từ Thủy Tinh Cung, ở Dung Huyết Kỳ đã có thể luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ, là một chuẩn luyện đan đại sư. Cây văn tu thảo này ở trong tay ngươi chỉ có lãng phí. Xem như ngươi là một tán tu kiến thức nông cạn, cây linh thảo này ngươi dùng bao nhiêu linh thạch để đổi, vương gia ta sẽ trả thêm 1.000 linh thạch, cũng coi như cho ngươi mặt mũi. Lục Bình có chút không hiểu. Một tu sĩ sao lại có thể ngông cuồng như một công tử bột? Tu vi có thể đạt đến Dung Huyết hậu kỳ, ai mà không phải là người thông minh, một ý niệm nảy ra là vạn điều thông suốt. Sao lại có thể ở trước mặt mọi người, làm ra cái trò ép mua ép bán này? Đây không phải là công khai gây thù chuốc oán sao? Phải biết vương gia không phải là loại gia tộc tán tu nay đây mai đó, mà là một gia tộc tu sĩ có gốc rễ, chú trọng môn đình thịnh vượng, hòa khí sinh tài. Trong giới tu luyện đấu đá ngấm ngầm, con cháu của những gia tộc này chắc hẳn từ nhỏ đã được dạy dỗ những gì có thể làm, những gì không thể làm, để không chọc phải người không nên chọc, mang tai họa về cho gia tộc. Lục Bình vẫn đang vô cùng kinh ngạc vì sao vị công tử ca này lại nhắm vào mình. Ở phía bên kia, đan sư của vương gia đã nhẹ nhàng kéo vương đại công tử một cái, ra hiệu hắn nói năng quá lời sẽ đắc tội với người khác. Vương đại công tử vừa mới có chút tỉnh ngộ, liền nghe thấy một giọng nữ từ xa truyền đến, cười khẩy nói, vương đại công tử thật là hào phóng, ta còn tưởng ngươi sẽ nói linh thảo này bao nhiêu linh thạch đổi, vương gia ta trả gấp đôi chứ. Ai ngờ chỉ thêm có 1.000 linh thạch, đúng là làm tiểu muội rất thất vọng. Vương đại công tử sắc mặt âm trầm, nói, Trương Thắng Khôn, đã đến thì hiện thân đi, đừng lén lút làm mất mặt tứ đại công tử của Tam Gia Thành. Một trận cười khanh khách truyền đến, một nữ tử mặc trang phục nam giới cùng một tu sĩ mặc trang phục thư sinh du học đi tới. Người đi đường dồn dập nhường lối cho hai người, hiển nhiên thân phận của họ không tầm thường, chắc là con cháu của Trương gia. Chỉ nghe nữ giả nam trang Trương Thắng Khôn nói tiếp, danh hiệu tứ đại công tử này chẳng qua là do các vị tu sĩ trong Tam Gia Thành ưu ái thôi. Đại ca và ta chưa bao giờ cho rằng mình có thể đảm đương được danh hiệu đó. Chắc hẳn Lý gia tu trúc tỷ tỷ cũng vậy. E rằng trong Tam Gia Thành này chỉ có vương đại công tử ngươi là nhớ mãi không quên danh hiệu này. Tại hạ quả thực không dám nhận danh hiệu tứ đại công tử, nhưng tại hạ cũng không dám có một người muội muội như Trương Thắng Khôn ngươi. Không biết từ lúc nào, Lý gia đại tiểu thư Lý Tu Trúc cũng đã đến chợ phàm nhân, một thân trang phục già dặn, toàn thân toát lên vẻ anh tư hiên ngang. Lục Bình nhân lúc ánh mắt của các tu sĩ trong chợ đều bị bốn vị tu sĩ trẻ tuổi nổi danh nhất Tam Gia Thành thu hút, liền lơ đãng lùi sang một bên. Cảnh tượng bây giờ đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Lý Tu Trúc vừa dứt lời, Trương Thắng Khôn đã sớm cười khanh khách nói, Lý gia tỷ tỷ lúc nào cũng vô tình như vậy, khó trách đại ca nhà ta đối với tỷ tỷ một lòng chung tình mà vẫn không thể khiến tỷ tỷ nở một nụ cười. Tu sĩ bên cạnh Trương Thắng Khôn mặt hơi đỏ lên, cười mắng, ngươi nha đầu này, có người muội muội nào lại đi chế giễu huynh trưởng của mình như ngươi không? Vương Nhất Sơn không ngờ một cây văn tu thảo lại thu hút cả bốn vị tu sĩ trẻ tuổi nổi danh nhất Tam Gia Thành đến đây. Nghe được lời của Lý Tu Trúc, sắc mặt hắn liền biến đổi. Ở Tam Gia Thành, Trương gia thế lớn, hai nhà Vương Lý luôn liên thủ để chống lại. Ngày xưa, Lý Tu Trúc này tuy kiêu ngạo nhưng cũng còn nể mặt hắn một chút. Hôm nay, vừa đến nơi, nàng ta trông như nhắm vào huynh muội Trương gia, nhưng thực chất trong lời nói lại bác luôn cả mặt mũi của hắn. Vương Nhất Sơn suy tư liếc nhìn tu sĩ áo bạc bên cạnh một cái, vừa hay thấy tu sĩ áo bạc cũng đang nhìn về phía hắn. Hắn vội vàng đổi sang một khuôn mặt tươi cười gật đầu ra hiệu. Vương Nhất Sơn sau khi bình tĩnh lại cuối cùng cũng đã khôi phục được khả năng suy nghĩ. Bốn người tạo thành ba phe, khí thế không ai nhường ai, trong chợ nhất thời gió nổi mây vần. Mọi người dồn dập tránh né, không muốn dính vào cuộc tranh đấu của ba thế lực lớn trên đảo Tam Gia. huynh muội Trương gia liên thủ, tự nhiên chiếm thế thượng phong. Dĩ vãng gặp phải tình huống này, Vương Nhất Sơn và Lý Tu Trúc đều sẽ lựa chọn liên thủ để chống lại huynh muội Trương gia. Hôm nay, Lý Tu Trúc đến đây một mình, không có một chút dấu hiệu nào là sẽ liên thủ với Vương Nhất Sơn. Vương Nhất Sơn trong bốn người vốn là yếu nhất, chỉ một lát sau đã rơi vào thế hạ phong, bị khí thế của ba người kia ép đến mặt đỏ tới mang tai, lùi lại một bước. Luyện đan sư của Vương gia có chút sốt ruột. Vương Nhất Sơn dù sao cũng đại diện cho mặt mũi của Vương gia, nếu ở trước mặt mọi người mà bẻ mặt thì Vương gia cũng mất mặt theo. Nhưng ông ta là bậc tiền bối trong Vương gia, không tiện nhúng tay vào cuộc tranh đấu của tiểu bối, liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tu sĩ áo bạc. Tu sĩ áo bạc khẽ cười một tiếng, tiến lên một bước, pháp lực toàn thân nhất thời tăng vọt. Hóa ra ông ta cũng là một tu sĩ dung huyết đỉnh phong. Hai người liên thủ nhất thời đẩy lùi được luồng khí thế đang áp bức tới. Huynh muội Trương gia đều nghiêm nghị nhìn tu sĩ áo bạc đang khí định thần nhàn. Tu sĩ áo bạc rõ ràng chưa dùng hết toàn lực. Lần này, Lý Tu Trúc lại trở thành mắt xích yếu nhất. Huynh muội Trương gia tự nhiên không ngại cho nàng ta nếm chút khổ sở, Vương Nhất Sơn cũng mặt mày âm trầm, thầm hận Lý Tu Trúc vừa rồi đã bác mặt mũi của mình. Lão giả phàm nhân bên cạnh Lục Bình đã sớm sợ đến run lẩy bẩy. Đối với ông lão mà nói, đây đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp vạ. Lục Bình biết cây văn tu thảo này thực sự không phải là thứ một phàm nhân nên sở hữu. Suy nghĩ một chút, hắn liền thấp giọng dặn dò lão giả vài câu, sau đó đưa cho ông ta mấy khối linh thạch. Lão giả tuy là phàm nhân nhưng cũng biết món đồ trong tay mình e là đã biến thành vật đòi mạng. Đang lúc hoang mang không biết tính sao, nghe được lời Lục Bình, ông lão vội và nhận lấy linh thạch, vui vẻ đưa chiếc hộp ngọc trong tay cho hắn rồi chạy một mạch đi, không còn thấy một chút vẻ già nua nào. Tứ đại công tử đang so kè khí thế thấy Lục Bình đem văn tu thảo bỏ vào một chiếc hộp ngọc rồi thu lại, sắc mặt của tu sĩ nhà Trương và nhà Vương nhất thời biến đổi. Lúc này, người khó xử nhất trên sân đã biến thành Lý Tu Trúc. Nữ tử già dặn này khá kiên cường, dưới áp lực khí thế của bốn người, mồ hôi đã sớm đầm đìa, đến cảnh đèn cạn dầu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không lùi lại một bước. Lục Bình thở dài, biết rằng từ ngày hắn nhận lời mời của Lý gia, trong mắt hai đại gia tộc kia, mình đã được xem là người của Lý gia. Huống chi hắn vẫn đang ở trong khách sạn của Lý gia, sau này để luyện chế thất bộ văn đan, cũng không thể không ra vào Lý gia. Tam gia thành tuy lớn, nhưng đối với tu sĩ mà nói, khoảng cách cũng không xa xôi. Mọi chuyện xảy ra ở chợ phàm nhân trong nháy mắt đã lan truyền khắp khu chợ, đông đảo tu sĩ dồn dập chạy đến chợ phàm nhân xem náo nhiệt. Lục Bình bước một bước về phía Lý Tu Trúc, cuối cùng quyết định phải giúp nàng ta một tay. Thì ra là người của Lý gia. Người này quá không biết tự lượng sức mình. Đây là cuộc so đấu của năm cao thủ dung huyết đỉnh phong, hắn một tu sĩ dung huyết tầng 7 tham gia vào, không phải là tự tìm ngược đãi sao? Cũng chưa chắc, nói không chừng người này muốn anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Cái này ngươi không biết rồi, người này thường xuyên qua lại các cửa hàng bán linh thảo trong thành, cũng thường đến chợ phàm nhân này tìm linh thảo, chắc hẳn là một luyện đan sư. Không sai, người này ở chợ phàm nhân danh tiếng không tệ, chưa bao giờ cố ý ép giá linh thảo, còn thường xuyên chỉ điểm một số kiến thức về linh thảo, giá cả cũng coi như công đạo. Người này đã sớm đầu quân cho Lý gia, có người từng thấy hắn nhận lời mời của Lý gia, đến trang viên của Lý gia. Huynh muội Trương gia và Vương Nhất Sơn thấy Lục Bình không biết tự lượng sức mình, lại muốn nhúng tay vào trò chơi của họ, đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía Lục Bình, chờ hắn xấu mặt. Lý Tu Trúc thấy Lục Bình như vậy, định lên tiếng nhắc nhở hắn, nhưng hai nhà Trương Vương dường như muốn xem trò cười của Lục Bình, không hẹn mà cùng tăng cường áp lực khí thế. Lý Tu Trúc há miệng, nhưng lại không thể nói ra lời. Lục Bình đối với mấy trò đấu khí như trẻ con này thực sự không có hứng thú. Chưa kể đến tu vi thần thức biến thái và tích lũy pháp lực thuần hậu của hắn, ngay cả trong lễ bái sư, hắn còn có thể trực diện đối mặt với áp lực khí thế của huyền cảnh chân nhân, một vị đoán đan trung kỳ, mà vẫn có thể nói ra lời. Mấy tu sĩ dung huyết đỉnh phong này thì tính là gì? Mọi người đang chờ xem trò cười của Lục Bình, thì các tu sĩ phe Trương Vương lại dần dần thu lại thái độ trêu tức. Trong cảm ứng thần thức của họ, sau khi Lục Bình bước vào phe của Lý Tu Trúc, khí thế của phe Lý gia nhất thời biến thành một vũng hồ sâu không lường được, mặc cho hai phe kia làm sao đè ép, nhiều nhất cũng chỉ có thể thổi lên vài gợn sóng trên mặt hồ. Lý Tu Trúc lúc này cũng khá kinh ngạc nhìn tu sĩ trước mắt, người trông còn trẻ hơn cả mình. Ngay khi Lục Bình bước vào phạm vi khí thế của nàng, luồng khí thế đang sắp cạn kiệt của nàng phản phất lập tức được rót vào một dòng nước mát. Lý Tu Trúc đang đứng bên bờ vực thẳm nhất thời được người ta kéo trở về, nhìn lại phía sau vách núi chỉ còn lại từng đợt sợ hãi. Các tu sĩ xung quanh thấy Lục Bình sau khi tham gia lại có thể chống đỡ dưới sự chèn ép cố ý và vô ý của cả hai phe mà không hề tỏ ra khó khăn, đều đổi sang vẻ mặt kinh ngạc thán phục. Theo Lục Bình thấy, mấy người này tuy đều ở đỉnh cao dung huyết kỳ, nhưng chỉ có thực lực của Lý Tu Trúc và vị tu sĩ áo bạc kia là có thể đạt đến trình độ của Bắc Hải thập bát tướng. Huynh muội Trương gia tuy không tệ, nhưng so với Lý Tu Trúc vẫn còn kém một chút. Vương Nhất Sơn thực lực yếu nhất, rõ ràng là do căn cơ không vững. Tu sĩ dung huyết đỉnh phong như vậy, gặp phải Lục Bình cũng chỉ có nước bị ăn hành. Lục Bình cũng không quá mức bộc lộ thực lực của mình. Thấy hai phe đều biết khó mà lui, hắn liền xoay người cười với Lý Đại Tiểu Thư, rồi không quay đầu lại mà đi về phía động phủ của mình, phía sau còn có một cậu nhóc xa xa đi theo. Lý Tu Trúc hai mắt nhìn bóng lưng của Lục Bình không biết đang suy nghĩ gì, sau đó xoay người lạnh lùng nhìn mọi người của Trương gia và Vương gia một cái, rồi cũng rời đi. Vương Nhất Sơn cắn răng, định nói gì đó, thì thấy vị khách quý áo bạc bên cạnh cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt nhẹ như mây gió lúc trước, xoay người đi về phía Vương gia. Vương Nhất Sơn ngẩn người, vội vàng gọi đan sư của mình cùng đuổi theo. Huynh muội Trương gia nhìn nhau một cái, ánh mắt lấp lóe, không biết đang trao đổi điều gì, chớp mắt cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ còn lại đám tu sĩ xem náo nhiệt hò hét loạn xạ bàn luận một phen, rồi tản đi. Chỉ có vài tu sĩ có tâm nhìn thấy màn kịch khá kỳ lạ trên chợ tán tu hôm nay mà mỗi người có những suy nghĩ riêng. Trong lúc nhất thời, trong Tam Gia Thành, những dòng chảy ngầm bắt đầu cuộn trào. Những bàn tay hữu hình và vô hình, trong và ngoài đảo, đều đang âm thầm đẩy sóng, đối đầu với nhau. Ngay cả phàm nhân cũng dần dần nhận ra không khí trong thành bắt đầu trở nên quỷ dị. Cùng lúc đó, Lý Gia mới tiếp nhận một luyện đan sư tên là Lục Cử, cũng bắt đầu đi vào tầm ngắm của các thế lực trên đảo Tam Gia. Nửa tháng sau, Lục Bình dưới sự dẫn dắt của vị Lý Gia đại tiểu thư già dặn, hoặc bát như một nam tử này, đi đến bên ngoài một cửa hàng không mấy bắt mắt ở giữa Tam Gia Thành. Đi cùng còn có một vị luyện đan sư trung niên do Lý Gia tự mình bồi dưỡng, mặt mày đỏ rực. Dọc đường, ông ta cũng không có nhiều giao lưu với Lục Bình, hiển nhiên đối với một tu sĩ trẻ tuổi, chỉ có tu vi dung huyết tầng 7 mà có thể luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ, ông ta tỏ ra rất hoài nghi. Chỉ là vì được gia chủ và đại tiểu thư coi trọng, ông ta cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao, bản thân ông ta hiện nay cũng chỉ có thể thành thạo luyện chế đan dược dung huyết trung kỳ, tỷ lệ thành đan của đan dược dung huyết hậu kỳ chỉ có 2-3 phần, sao mới đạt đến trình độ luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ. Nơi này chính là nơi tổ chức hội giao dịch ngầm sao. Lục Bình có chút không chắc chắn nhìn cửa hàng nhỏ rách nát trước mắt. Nếu không phải Lý Tu Trúc dẫn hắn đến, ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không chú ý đến một cửa hàng như vậy lại có thể là lối vào của hội giao dịch ngầm. Phần lớn người qua lại trên đảo Tam Gia là tán tu, đa số là những tu sĩ dũng mãnh thường xuyên mạo hiểm ra biển, lăn lộn trên lưỡi đao. Trên đảo tuy có ba thế lực Trương Vương Lý, nhưng ba gia tộc tu sĩ này rõ ràng không thể như một số đại môn phái, gia tộc lớn, có được sức uy hiếp tuyệt đối trên đảo. Do đó, mỗi khi Tam Gia Thành tổ chức đấu giá hội, luôn đi kèm với một trận huyết vũ tinh phong. Cuối cùng, Tam Gia Thành đã hủy bỏ đấu giá hội, mà thay vào đó là thành lập một hội giao dịch ngầm bí mật như thế này. Lục Bình theo Lý Tu Trúc đi vào cửa hàng, nhận lấy ba chiếc áo choàng có mũ che từ tay một lão tu sĩ lưng còng. Lý Tu Trúc cầm lấy một chiếc khoác lên người, không chỉ che khuất diện mạo, mà khi Lục Bình dùng thần thức dò xét, lại phát hiện trên áo choàng có một luồng pháp lực cực lớn ngăn cản thần thức của hắn. Đây đúng là một món đồ tốt. Lục Bình nhận lấy áo choàng khoác lên người, điều đáng tiếc duy nhất là chiếc áo choàng này chỉ có thể che giấu thân phận, chứ không thể che giấu hành tung. Ba người đi đến một căn phòng trống phía sau cửa hàng. Mặt đất trong phòng đã được khắc họa một trận pháp phức tạp. Lục Bình biết đây là một trận pháp truyền tống cự ly ngắn, xem ra địa điểm tổ chức hội giao dịch vẫn là một nơi bí mật. Nhưng hắn nghĩ Tam đại gia tộc chắc hẳn cũng biết hội giao dịch được tổ chức ở đâu. Lý Tu Trúc bỏ mấy chục khối linh thạch vào trong trận pháp, lão giả lưng còng khởi động trận pháp. Bạch quang lóe lên, ba người đã biến mất trong căn phòng. Lão giả lưng còng chậm rãi đi ra khỏi phòng, trở lại cửa hàng, chờ đợi nhóm tu sĩ tiếp theo đến tham gia hội giao dịch ngầm. Thần thức của Lục Bình ngày càng mạnh mẽ, nên những ảnh hưởng tiêu cực từ việc truyền tống gần như không còn đáng kể nữa. Ngay khoảnh khắc truyền tống kết thúc, hắn liền phát hiện có khoảng 8-9 người cùng đến một lúc. Để tránh lộ thân phận, các tu sĩ tham gia hội giao dịch sẽ được truyền tống đến từ những địa điểm và thời điểm khác nhau. Bọn họ không quen biết, cũng không nói chuyện với nhau. Chính vì vậy, sau khi tiến vào, Lục Bình không thể nhận ra ai là Lý Tu Trúc và vị luyện đan sư của Lý gia, đành phải tách khỏi hai người họ. Hội giao dịch được đặt trong một địa huyệt, nhưng không ai biết địa điểm cụ thể ở đâu, quả thật đúng với cái tên giao dịch dưới lòng đất. Số lượng tu sĩ được tham gia chỉ có 100 người, ngoài những người được ba gia tộc lớn đề cử, còn lại là 50 tấm linh phù truyền tống được bán ra dưới danh nghĩa của Bắc Minh. Đối tượng được mua chỉ có thể là các tu sĩ dung huyết hậu kỳ trên ba hòn đảo. Mỗi một tấm linh phù truyền tống có giá khoảng 1.000 linh thạch, 10 vạn linh thạch thu được sẽ dùng để mời một vị đoán đan chân nhân của Bắc Minh đến chủ trì hội giao dịch. Đây cũng là cách để khẳng định trên danh nghĩa rằng hội giao dịch lần này được Bắc Minh bảo hộ, đồng thời tuyên bố quyền lực của Bắc Minh đối với ba hòn đảo. Bất quá, sau khi bán ra, những linh phù này cuối cùng rơi vào tay ai thì không phải là chuyện mà Bắc Minh và ba gia tộc lớn bận tâm. Lục Bình chọn một chỗ ngồi gần đó rồi lặng lẽ chờ hội giao dịch bắt đầu. Khoảng một canh giờ sau, lại có thêm vài nhóm tu sĩ nữa đến, nâng tổng số người trong địa huyệt lên khoảng 8-90 người. Lục Bình thần thức khẽ động, nhìn về phía trung tâm hội trường dưới lòng đất. Một luồng uy áp thần niệm chỉ có ở Đoán Đan chân nhân lập tức bao trùm toàn bộ địa huyệt, khiến bầu không khí đang phân tán bỗng trở nên nghiêm nghị. Gần trăm tu sĩ mặc áo choàng đen trùm mũ đồng loạt đứng dậy nói, kính chào chân nhân. Giữa trung tâm địa huyệt đột nhiên xuất hiện một vị tu sĩ thân hình mập mạp, trông như vừa đi đường xa mệt mỏi. Lão đưa tay từ trong túi lấy ra một chiếc khăn nhỏ, lau những giọt mồ hôi không biết có thật hay không trên đầu rồi cười nói với mọi người, miễn lễ, mọi người không cần khách khí. Lão tất ta là tu sĩ một thiền đường thuộc thiền tông của Bắc Minh, lần này nhận lời mời đến chủ trì hội giao dịch cho mọi người. Lão tất chỉ đến xem náo nhiệt thôi, mọi người cứ tự nhiên là được. Vị tất chân nhân này nói xong, không biết lấy từ đâu ra một chiếc ghế, đặt ngay cạnh bệ đá ở trung tâm địa huyệt rồi chuẩn bị ngồi xuống ngủ gật. Lão bỗng như nhớ ra điều gì, vội vàng gượng dậy khỏi ghế, nói, thiếu chút nữa thì quên, còn có màn thả con tép, bắt con tôm nữa chứ. Linh thạch khó kiếm thật. Tất chân nhân vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một hộp ngọc, mở ra rồi đặt lên bàn đá ở trung tâm. Lão nói, lúc đến đây, ta bị một con chim lớn truy sát, bất đắc dĩ phải giết nó. Vận may cũng không tệ, được 9 viên dung huyết châu thuộc tính một hệ phong. Ai muốn thì dùng linh thảo ngàn năm để đổi, linh thảo phụ trợ thì một viên đổi 20 cây, linh thảo quý hiếm làm chủ dược thì một viên đổi 4 cây. Khà khà, ưu tiên đổi linh thảo quý hiếm, số lượng nhiều cũng được ưu tiên, bắt đầu đi. Tất chân nhân quả không hổ là Đoán Đan chân nhân, vừa ra tay đã là 9 viên dung huyết châu, nhất thời thu hút ánh mắt của toàn bộ tu sĩ trong địa huyệt. Dù sao thì tu vi của phần lớn tu sĩ ở đây đều đã đạt tới dung huyết hậu kỳ, Đoán Đan kỳ đối với họ đã không còn xa vời. Mọi người bắt đầu báo giá theo thứ tự đã được đánh số. Chẳng mấy chốc, đã có 3 người dùng linh thảo ngàn năm đổi được 4 viên dung huyết châu. Lục Bình ngồi ở vị trí số 57, vẫn chưa đến lượt hắn báo giá, mà hắn vốn cũng chẳng muốn dung huyết châu này, nên không tham gia tranh đoạt. Trong lòng hắn đã có kế hoạch riêng để tiến cấp Đoán Đan kỳ. Lát sau, lại có thêm 3 viên dung huyết châu được đổi đi. Lúc này, các tu sĩ trong hội giao dịch đã nâng giá lên 25 cây linh thảo phụ trợ, hoặc 5 cây linh thảo quý hiếm. Lục Bình thầm tắt lưỡi, những tu sĩ tham gia hội giao dịch này quả nhiên đều có xuất thân không tầm thường. Vừa mở màn, tất chân nhân đã tạo nên một cao trào. Lão hài lòng thu vào hơn 100 cây linh thảo ngàn năm phổ thông cùng gần 20 cây linh thảo ngàn năm quý hiếm, rồi phất tay ra hiệu mọi người cứ theo trình tự mà tiến hành, còn bản thân thì ngồi trên ghế bắt đầu gà gật. Bởi vì đã có màn mở đầu xuất sắc của tất chân nhân, những tu sĩ khác tuy không thể so bì, nhưng cũng cố gắng đem những món hàng quan trọng ra trao đổi, bớt đi rất nhiều những món tầm thường, khiến mọi người đều cảm thấy chuyến đi này không uổng công. Tu sĩ ở vị trí đầu tiên trực tiếp lấy ra một món thượng phẩm pháp khí, yêu cầu đổi lấy một ít đan dược dung huyết hậu kỳ, nếu không có thì dùng đan dược dung huyết trung kỳ cũng được. Món thượng phẩm pháp khí này trị giá khoảng 40.000 linh thạch, dùng để đổi đan dược dung huyết hậu kỳ phổ thông thì được khoảng 10 bình, còn nếu là đan dược dung huyết trung kỳ thì có thể đổi được gần 20 bình. Lục Bình trong tay tuy có chút hàng dự trữ, nhưng bản thân tu luyện còn không đủ, đương nhiên sẽ không đem ra đổi, hơn nữa trước mắt hắn cũng tạm thời không thiếu thượng phẩm pháp khí. Món pháp khí thuộc tính công kích này cuối cùng được một người dùng 2 bình đan dược hậu kỳ, 6 bình đan dược trung kỳ và 20.000 linh thạch đổi đi. Các tu sĩ lên sàn sau đó lần lượt trưng bày đủ loại linh tài, linh khoáng, linh thảo, pháp khí, đan dược, bí thuật, đan phương, công pháp, phù lục. Lục Bình ngoài việc tham gia cạnh tranh khi có linh thảo xuất hiện, còn lại gần như không có hứng thú gì, vì vậy thu hoạch cũng rất ít. Vị tu sĩ thứ 19 lên đài, lấy từ trong túi trữ vật ra một hộp ngọc, nói, hải vực chúng ta rất hiếm khi gặp yêu thú thuộc tính thổ. Tại hạ may mắn gặp được một con yêu thú TT dung huyết tầng 4, sau khi đánh giết đã thu được 4 viên dung huyết châu huyết mạch hổ thuộc tính thổ này. Hy vọng có thể đổi được một ít đan dược tu luyện dung huyết trung hậu kỳ, hoặc một món thượng phẩm pháp khí phòng ngự thuộc tính hỏa. Yêu thú huyết mạch hổ thuộc tính thổ tuy hiếm thấy ở hải vực, nhưng số tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thổ ở đây cũng không nhiều. Do đó, 4 viên dung huyết châu này tuy ít có nhưng cũng không quá quý, giá trị nhiều lắm cũng chỉ khoảng 40.000 linh thạch, dùng để đổi một món thượng phẩm pháp khí phòng ngự thì có chút khiên cưỡng. Lục Bình thấy vậy thì trong lòng lại vui mừng. Đại bảo cuối cùng cũng đã đạt tới đỉnh cao dung huyết sơ kỳ, Lục Bình vốn vẫn đang lo lắng chuyện nó đột phá lên dung huyết trung kỳ, đã bắt đầu thu thập linh thảo định luyện chế phá chướng đan cho nó. Lần này đúng là đắc lai toàn bất phí công phu, bất kể là căn cơ huyết mạch hay thuộc tính tu luyện, 4 viên dung huyết châu này đều vô cùng thích hợp để đại bảo dùng đột phá. Lúc này đã có người gửi truyền âm phù cho vị tu sĩ kia để thương lượng. Lục Bình kiểm kê lại số đan dược dung huyết trung kỳ trong tay mình. Thấy người này hẳn là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, hắn liền đặc biệt lấy ra mấy bình huyết linh đan mà mình đã dùng dung huyết đan thuộc tính hỏa luyện chế. Vì thuộc tính tương khắc nên hắn vẫn chưa dùng đến, bây giờ lại có đất dụng võ. Lục Bình đương nhiên sẽ không đem hết đan dược trong tay ra, mà báo giá 10 bình dung huyết trung kỳ cộng thêm 15.000 linh thạch, còn cố ý nhấn mạnh trong đó có 5 bình huyết linh đan đặc biệt luyện chế cho tu sĩ thuộc tính hỏa. Quả nhiên, truyền âm phù của Lục Bình vừa gửi đi, tu sĩ số 19 liền gửi lại truyền âm phù, trong đó nói, 15 bình đan dược dung huyết trung kỳ cộng 10.000 linh thạch, huyết linh đan thuộc tính hỏa càng nhiều càng tốt, có thể thương lượng thêm. Lục Bình khẽ mỉm cười, trả lời, đan dược chỉ có thể thêm 2 bình, linh thạch 1.2 vạn. Chẳng mấy chốc, vị tu sĩ trên đài đã lần lượt từ chối mấy người báo giá, mà chỉ gửi riêng cho Lục Bình một tấm truyền âm phù, nói, thành giao. Lục Bình dùng một túi trữ vật đựng 12 bình đan dược và 12.000 linh thạch, túi trữ vật bay đến tay vị tu sĩ. Tu sĩ dùng thần thức lướt qua, lộ vẻ hài lòng, rồi ném hộp ngọc trong tay về phía Lục Bình. Hội giao dịch bí mật vẫn tiếp tục. Tu sĩ số 26 lên đài lại lấy ra một tấm phù bảo muốn bán đấu giá. Phải biết rằng phù bảo đối với tu sĩ dung huyết kỳ đều là át chủ bài bảo mệnh. Lục Bình chính mình cũng đã từng mấy lần dùng phù bảo để thoát thân khỏi tay cường địch hoặc khắc địch chế thắng. Tấm phù bảo này là loại phòng ngự. Thông thường, trong các loại pháp khí phòng ngự thường quý giá hơn, nhưng đối với phù bảo thì ngược lại, phù bảo công kích lại thực dụng hơn. Dù sao phù bảo là một trong những thủ đoạn cuối cùng của tu sĩ dung huyết kỳ, mục tiêu một là để khắc địch, hai là để chạy trốn, mà xét trên hai mục tiêu này, đều là phù bảo công kích có tính thực dụng hơn. Dù vậy, tấm phù bảo này vẫn thu hút sự tranh mua của các tu sĩ có mặt. Lục Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ, phù bảo trong tay hắn đã sớm dùng hết, thiếu đi một loại át chủ bài, khó tránh khỏi cảm giác không đủ tự tin. Tuy nhiên, vị tu sĩ này lại yêu cầu ít nhất hai loại thượng đẳng linh tài. Lục Bình kiểm tra lại những trữ vật của mình, bên trong cũng có vài món thượng đẳng linh tài, đều là những thứ hắn có được từ luyện khí điện ở Phi Linh Đảo và chiến lợi phẩm trong những năm gần đây. Lục Bình suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm truyền âm phù, viết tên Hải Thâm Hàng Thiết và Phương Lăng Thạch lên rồi gửi cho tu sĩ trên đài. Lúc này, vị tu sĩ đã nhận được mấy đạo truyền âm phù, đang lần lượt kiểm tra, thỉnh thoảng trả lời một hai tấm. Chẳng mấy chốc, Lục Bình cũng nhận được hồi âm, nếu các hạ có thêm hai món thượng đẳng linh tài hoặc có thượng đẳng nhị đẳng linh tài, tại hạ có thể ưu tiên trao đổi với đạo hữu. Lục Bình cười lạnh một tiếng, người này đúng là biết hết giá. Nhị đẳng linh tài là lựa chọn hàng đầu của tuyệt đại đa số tu sĩ khi luyện chế pháp bảo, sao có thể dùng một tấm phù bảo phòng ngự đoán đan sơ kỳ đổi lấy được, cho dù là 3-4 món thượng đẳng linh tài, Lục Bình cũng cảm thấy không đáng. Quả nhiên, sau khi vị tu sĩ trả lời vài tấm truyền âm phù thì không còn tin tức gì nữa. Thấy một món bảo vật cực kỳ quý hiếm bị chính mình làm cho không ai hỏi đến, vị tu sĩ không khỏi có chút sốt ruột, lấy ra vài tấm truyền âm phù gửi lại. Lục Bình cũng nhận được một tấm, lần này chỉ cần 3 món thượng đẳng linh tài là được. Lục Bình nhận được truyền âm phù liền không để ý nữa, thầm nghĩ, lúc này hẳn là đến lượt các tu sĩ khác trả giá. Quả nhiên, vài tấm truyền âm phù được gửi đi chỉ có 2-3 tấm được phản hồi. Dưới tấm áo choàng, Lục Bình tuy không thấy được vẻ mặt của tu sĩ trên đài, nhưng có thể đoán được lúc này sắc mặt người đó nhất định rất đặc sắc. Quả nhiên một lát sau, tu sĩ lại gửi lại vài tấm truyền âm phù. Lục Bình nhận được một tấm, mở ra xem, trên đó viết, nguyện dùng Hải Thâm Hàng Thiết và Phương Lăng Thạch của các hạ để trao đổi, chỉ cần các hạ thêm vào 10.000 linh thạch hoặc 2 bình đan dược dung huyết hậu kỳ. Cái giá này có vẻ hợp lý hơn một chút, nhưng Lục Bình chắc chắn sẽ không dùng đan dược để đổi. Hắn liền gửi Phương Lăng Thạch, Hải Thâm Hàng Thiết cùng 10.000 linh thạch qua. Chẳng mấy chốc, tu sĩ đã đưa phù bảo đến tay Lục Bình. Tấm phù bảo này chứa một đạo pháp thuật phòng ngự của tu sĩ đoán đan sơ kỳ, tên là Ngàn Linh Bích. Tên nghe rất kêu, nhưng thực chất chỉ là một đạo linh quang hộ thể, khi kích phát sẽ bao bọc toàn thân tu sĩ trong một tầng linh quang, giống như cương khí hộ thân, nhưng hiệu quả đương nhiên mạnh hơn nhiều. Ngay lúc Lục Bình đang ngắm nghía tấm phù bảo trong tay, hội giao dịch đã tiến đến tu sĩ số 43. Vị tu sĩ này vừa lên đài liền trực tiếp lấy từ trong túi trữ vật ra 7 viên thượng phẩm linh thạch, nói, khà khà, tại hạ ngẫu nhiên gặp được cơ duyên, có được 7 khối thượng phẩm linh thạch, nguyện đổi lấy một ít đan dược dung huyết hậu kỳ, nếu có thượng đẳng nhị đẳng linh tài cũng được, nếu thực sự không được, đổi chút linh thạch cũng thôi. Ngay khi tu sĩ lấy ra 7 viên thượng phẩm linh thạch, Lục Bình đã có chút ngồi không yên. Linh thạch khi đạt đến thượng phẩm sẽ có thêm rất nhiều công dụng đặc biệt. Cứ cho là linh khí ẩn chứa chỉ tương đương 100 khối trung phẩm linh thạch, nhưng bất kể là luyện đan, luyện khí, chế phù, vẽ trận, thượng phẩm linh thạch đều có thể dùng như dầu vạn kim, vì vậy, giá trị thực tế của mỗi khối thượng phẩm linh thạch đều cao hơn xa 10.000 linh thạch. Lục Bình những năm gần đây tuy cũng tích lũy được 7-8 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng mấy lần luyện đan cứu cấp đã dùng mất 5-6 khối, nên đối với thượng phẩm linh thạch lại rất cần. Nguyên nhân là vì thượng phẩm linh thạch thực sự rất hữu dụng, ví dụ như khi Lục Bình luyện chế dung tâm đan, vì thiếu một cây linh thảo ngàn năm trị giá khoảng 2.000 linh thạch, đành phải dùng một viên thượng phẩm linh thạch thay thế, tuy lãng phí, nhưng đảm bảo dung tâm đan sẽ không vì thiếu một cây linh thảo mà không thể luyện chế thành công. Lục Bình gửi đi một tấm truyền âm phù, báo giá 10 vạn linh thạch. Nào ngờ lần này, truyền âm phù của các tu sĩ trong hội trường bay tới tấp như mưa về phía tu sĩ trên đài. Lục Bình sững sờ một chút, lúc này mới nhận ra mình đã xem nhẹ sức hấp dẫn của thượng phẩm linh thạch. Lục Bình một lần nữa tìm kiếm trong những trữ vật, đột nhiên nhìn thấy một cây thủy tinh tiên. Đây hẳn là một món thượng phẩm pháp khí hắn lấy được từ tay Bình Hải Đường chủ của Phúc Hải Bang trong Thất Tinh Thiên, về thuộc tính cũng thích hợp cho Lục Bình sử dụng, nhưng Lục Bình luôn dùng kiếm, vả lại cây thủy tinh tiên này quá bắt mắt, không dễ lấy ra sử dụng. Lục Bình liền lấy một tấm truyền âm phù khác, nói, một cây thượng phẩm pháp khí thủy tinh tiên, đổi lấy 5 khối thượng phẩm linh thạch của các hạ là đủ. Tu sĩ trên đài hiển nhiên cũng không ngờ 7 khối linh thạch này lại được nhiều tu sĩ nhiệt tình hưởng ứng như vậy. Ngay cả Tất Chân Nhân đang ngồi một bên cũng mở mắt ra, nhìn tu sĩ trên đài một chút, cúi đầu trầm ngâm chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, trở về trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Các tu sĩ trên sân hiển nhiên cũng chú ý đến động tác của Tất Chân Nhân, thấy lão dường như cũng coi trọng 7 viên thượng phẩm linh thạch, trong lòng mọi người đều có chút bất an. Nếu Tất Chân Nhân ra tay, chưa nói đến thân phận Đoán Đan Chân Nhân vượt xa mọi người ở đây, cho dù Tất Chân Nhân báo một cái giá không cao không thấp, e rằng mọi người cũng không có can đảm cạnh tranh với lão. Tu sĩ trên đài hiển nhiên càng để ý đến điểm thứ hai, khi Tất Chân Nhân mở mắt, động tác trong tay họ liền cứng lại, thấy Chân Nhân lại nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới nhanh chóng gửi lại vài đạo truyền âm phù. Lục Bình cũng lập tức nhận được truyền âm phù, nhưng là một cái giá sư tử ngoạm, 7 viên thượng phẩm linh thạch phải đổi lấy thủy tinh tiên và 10 vạn linh thạch. Lục Bình thầm mắng một tiếng, những tu sĩ này ai nấy đều thật dám mở miệng hét giá. Vốn định từ chối cho xong, nhưng lại thực sự không nỡ bỏ 7 viên linh thạch này. Phải biết thượng phẩm linh thạch bình thường đều là thứ mà các chân nhân và lão tổ trong giới tu luyện sử dụng, ngay cả các chân nhân cũng không có quá nhiều thượng phẩm linh thạch, đây cũng là lý do vì sao vừa rồi Tất Chân Nhân cũng động lòng với mấy viên thượng phẩm linh thạch này. Sau vài lần cò kè mặt cả, Lục Bình cuối cùng dùng thủy tinh tiên đổi lấy 4 khối thượng phẩm linh thạch, 3 khối còn lại bị tu sĩ mang số 72 đổi đi. Lục Bình có chút không cam lòng, liếc nhìn tu sĩ số 72. Vừa hay, người mang số 72 cũng quay áo choàng về phía Lục Bình. Tu sĩ này trước đó cũng đã mấy lần ra tay đổi lấy linh thảo, trong đó có không ít linh thảo mà tu sĩ bình thường không dùng đến, do đó, Lục Bình gần như có thể khẳng định, đối phương cũng là một luyện đan sư. Tất Chân Nhân đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, liếc nhìn về hướng tu sĩ số 72, sau đó lại có chút nghi ngờ nhìn về phía Lục Bình, rồi cúi đầu suy tư điều gì đó, dường như phát hiện ra vấn đề gì, nhưng lại không quá chắc chắn. Lục Bình lúc này vừa kinh hãi vừa sợ sệt. Ngay lúc bị tu sĩ số 72 nhìn chằm chằm, thần thức của Lục Bình đột nhiên phát hiện một tia dao động linh lực rất nhỏ trên người mình. Khi Lục Bình muốn điều tra nguồn gốc, tia dao động này lại không còn tung tích. Thói quen cẩn trọng sau mấy lần cận kề sinh tử khiến Lục Bình không dám lơ là. Hắn tỉ mỉ dùng thần thức dò xét toàn thân từ trên xuống dưới, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Lục Bình vẫn không yên tâm. Ngay lúc Lục Bình nhận ra tia dao động bí ẩn đó cũng là lúc Tất Chân Nhân nghi ngờ nhìn về phía hắn. Rõ ràng Tất Chân Nhân đã nhận ra điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Lục Bình càng nghĩ sắc mặt càng thêm âm trầm. Có thể qua mặt được thần niệm dò xét của Tất Chân Nhân, lẽ nào trong địa huyệt này đã có một Đoán Đan Chân Nhân trà trộn vào? Mình đã bị một Đoán Đan Chân Nhân theo dõi. Ý nghĩ này lập tức khiến Lục Bình có chút không rét mà run. Từng giao thủ với Đoán Đan Chân Nhân, Lục Bình biết rõ thủ đoạn của những vị chân nhân này. Lục Bình co toàn bộ thần thức lại, xếp chồng từng lớp, dựng nên một bức tường thần thức dày đặc quanh người, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Dao động thần thức kịch liệt của Lục Bình không hề cố ý che giấu, cũng không thể che giấu hoàn toàn. Dù sao có áo choàng che đậy, Lục Bình cũng không sợ các tu sĩ trong địa huyệt phát hiện thân phận của mình. Phạm vi dò xét thần thức của Lục Bình, nói một cách nghiêm túc, lúc này đã không thua kém một vị Đoán Đan chân nhân không tu luyện thần thức, thần niệm. Chỉ vì thần niệm so với thần thức có nhiều chỗ cao minh huyền diệu hơn, cho dù thần thức của Lục Bình mạnh mẽ đến vậy, so với thần niệm vẫn còn cách một trời một vực. Song khi Lục Bình dồn ép toàn bộ thần thức hơn 200 trượng của mình vào quanh người, thủ đoạn cưỡng chế này ít nhất khiến Lục Bình vào thời khắc này có thể quan sát cơ thể mình không thua gì dưới thần niệm. Tìm được rồi. Trên mép viền của áo choàng Lục Bình, một tia dao động linh lực như có như không, cực kỳ mờ ảo cuối cùng đã bị Lục Bình bắt được. Giờ khắc này, trong lòng Lục Bình không có một chút vui mừng nào, ngược lại, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, bao trùm lấy hắn. Đây thực sự là một loại thủ đoạn truy tung chỉ có ở Đoán Đan chân nhân, linh lực chống đỡ cấm chế này cũng là dao động chân nguyên chỉ có ở Đoán Đan chân nhân. Đây là sau khi tu sĩ dung huyết kỳ tiến cấp Đoán Đan kỳ, pháp lực sẽ lột xác thành công thành chân nguyên. Lục Bình lập tức vận dụng thần thức của mình bắt đầu xung kích cấm chế này, nỗ lực hòa tan đạo thần niệm này. Lúc này hắn đã không còn quan tâm đến việc xung kích thần thức vượt xa mọi người của mình sẽ gây ra chấn động thế nào cho các tu sĩ ở đây. Hành động này của Lục Bình nhất thời tạo thành một làn sóng thần thức xung quanh hắn. Các tu sĩ vừa kinh ngạc về tu vi thần thức tinh xảo của Lục Bình, vừa âm thầm nghi hoặc tại sao Lục Bình lại làm như vậy. Hành vi của Lục Bình, có lẽ chỉ có hai người trong hội trường hiểu rõ vấn đề. Một người là tu sĩ số 72. Dù có áo choàng che khuất, nhưng chiếc áo choàng không ngừng xoay về phía Lục Bình. Bề ngoài thì không khác gì các tu sĩ khác, nhưng Lục Bình biết rằng khi thần thức của mình từng đợt xung kích, đạo cấm chế truy tung đã bị hắn làm lỏng đi. Mỗi khi thần thức của hắn làm lỏng một phần cấm chế, vị tu sĩ này lại xoay áo choàng về phía Lục Bình. Về phần người còn lại, tự nhiên là Tất Chân Nhân. Là vị chân nhân duy nhất trên bề mặt trong địa huyệt, thần niệm của lão quét qua, cấm chế truy tung trên người Lục Bình khó thoát khỏi sự dò xét của lão. Lão tự nhiên biết Lục Bình đang làm gì. Lão liếc nhìn Lục Bình, lại nhìn tu sĩ số 72, không biết vì mục đích gì, lại nhắm mắt ngủ gật, phảng phất như mọi chuyện trong địa huyệt không liên quan gì đến mình. Đây cũng là lý do Lục Bình sau khi phát hiện mình bị ám toán mà không cầu cứu Tất Chân Nhân. Lục Bình không biết đây có phải là quy tắc ngầm của hội giao dịch hay không, nhưng Tất Chân Nhân chỉ là đại biểu do Bắc Minh phái tới, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Một khi hội giao dịch kết thúc, ra khỏi địa huyệt, Lục Bình tự nhiên trở thành con mồi của người khác. Chỉ cần không phải ra tay trong địa huyệt, Tất Chân Nhân hiển nhiên sẽ không vì mình mà đi đắc tội một vị đoán đan chân nhân khác. Áo choàng trên người Lục Bình không ngừng lay động dưới sự xung kích của sóng thần thức. Cấm chế truy tung trên áo choàng liên tục bị nới lỏng, tan rã. Đột nhiên một tiếng xẹt vang lên, như tiếng xé rách, cấm chế thần niệm cuối cùng đã bị Lục Bình xóa khỏi áo choàng. Nhưng đồng thời bị xóa đi còn có một phần trận pháp trên áo choàng dùng để che giấu khí tức của tu sĩ. Khí tức của Lục Bình nhất thời lộ ra từ chỗ trận pháp bị hư hại. Hàng chục đạo thần thức trong địa huyệt lập tức như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, ồ ạt kéo đến Lục Bình, muốn xem vị tu sĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy trong địa huyệt rốt cuộc là ai. Lục Bình ngay lúc trận pháp trên áo choàng bị xóa đi đã phát hiện có điều không ổn. Hắn lập tức sử dụng tàn linh thuật để che giấu khí tức, thay đổi tu vi của mình, đồng thời dùng thần thức của mình làm một tấm khiên, ngăn cản sự dò xét của họ. Khi thần thức của các tu sĩ xuyên qua trận pháp bị hư hại, họ chỉ cảm thấy khí tức quanh thân Lục Bình đột nhiên biến đổi, ngay sau đó khí tức không ngừng suy yếu. Tu vi của Lục Bình từ dung huyết tầng 7 một đường rơi xuống, dung huyết tầng 6, dung huyết tầng 5, mãi đến dung huyết tầng 4 mới ổn định lại. Ngay lúc các tu sĩ đang trợn mắt há mồm, Lục Bình dùng thần thức phá hỏng hoàn toàn lỗ thủng trên áo choàng, cắt đứt sự dò xét của các tu sĩ khác, sau đó bắt đầu chuyên tâm nhìn về phía tu sĩ đang tiến hành giao dịch trên đài. Lúc này, giao dịch đã tiến đến vị tu sĩ thứ 56, ngay sau đó sẽ đến lượt Lục Bình. Trước đó Lục Bình vẫn tập trung giải quyết dấu ấn thần niệm trên người, tự nhiên đã bỏ lỡ không ít bảo vật. Đến lượt Lục Bình lên sàn, mọi người ít nhiều đều có chút mong đợi, muốn xem vị tu sĩ vừa gây náo loạn lớn như vậy sẽ có biểu hiện thế nào. Đồ vật trong tay Lục Bình không phải ít, nhưng những người đến đây đều là tinh anh trong số các tu sĩ dung huyết kỳ. Lục Bình trên người tuy có không ít chiến lợi phẩm là thượng giai pháp khí, nhưng ở trường hợp này chỉ có thượng phẩm pháp khí mới có thể gây được sự chú ý đầy đủ, khiến Lục Bình dự định thanh lý đồ của bị đổ bể. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là đan dược. Nhưng đan dược dung huyết hậu kỳ, Lục Bình hiển nhiên không nỡ đem ra giao dịch. Lục Bình cầm một hộp ngọc trong tay đi lên đài, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, hắn mở hộp ngọc ra, bên trong là 10 viên dung huyết đan đã chuẩn bị sẵn. Trên sân quả nhiên vang lên một tràng hít khí lạnh. Thực ra trước khi đến đây, Lục Bình chỉ luyện chế được một lò dung huyết đan. Luyện đan thuật của Lục Bình không ngừng tiến bộ, tỷ lệ thành đan khi luyện chế dung huyết đan có độ khó tương đương đan dược dung huyết hậu kỳ đã đạt đến 7 phần. Cộng thêm chiến lợi phẩm trước đó của Lục Bình, gom đủ 10 viên cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Mọi người còn chưa kịp nói gì, Tất Chân Nhân ở một bên đột nhiên ngồi thẳng người lại, nói, tiểu tử, ngươi là luyện đan sư. Lục Bình không dám thất lễ, vội vàng nói, vãn bối may mắn tích cóp được mấy lò đan dược, mới gom đủ được bình đan dược này. Tất Chân Nhân gật gù, nói, hiếm có, tiểu tử, có hứng thú đến Bắc Minh làm việc không? Lão Tất ta đề cử ngươi vào đan đường của Bắc Minh. Sắc mặt của mọi người dưới sân tuy đều không thấy rõ, nhưng thần thức của Lục Bình vẫn bắt được một ít manh mối, rõ ràng biết những ánh mắt bắn về phía mình đều là ánh mắt hâm mộ, liền biết đan đường của Bắc Minh hiển nhiên là một nơi rất ghê gớm. Thực ra, sự hiểu biết của Lục Bình về Đông Hải trước đây cũng chỉ là Đông Hải đại diện cho trình độ cao nhất của giới tu luyện hải ngoại, gần như ngang hàng với trung thổ, vượt xa hiện trạng của giới tu luyện Bắc Hải. Đến Đông Hải một thời gian, Lục Bình có thêm một chút hiểu biết, cũng chỉ là Đông Hải không hề yên bình. Ngoài Thủy Tinh Cung là thế lực bá chủ của Đông Hải, vẫn còn một số môn phái tổ chức có thực lực đáng kể, tuy không thể so sánh với Thủy Tinh Cung, nhưng thực lực của mỗi tổ chức đều tuyệt đối trên các đại phái của Bắc Hải. Bắc Minh chính là một trong số đó. Hải vực phía Bắc Đông Hải là khu vực tương đối cằn cỗi, nơi này không có đại môn phái nào truyền thừa, lâu dần trở thành thiên đường của tán tu. Sau đó, cảm thấy tán tu yếu thế so với các đại môn phái Đông Hải do Thủy Tinh Cung cầm đầu, các tán tu và một số gia tộc, môn phái nhỏ trong khu vực này đã liên hợp lại thành lập tán tu liên minh của hải vực phía Bắc. Trải qua mấy ngàn năm, họ đã xây dựng một hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh và trưởng thành, đối chọi được với các đại môn phái của Đông Hải. Có thể nói, ở hải vực phía Bắc, Bắc Minh là nơi quy tụ cuối cùng mà tất cả tán tu đều mong đợi. Ở đó, họ có thể nhận được truyền thừa hoàn thiện và sự che chở, không cần phải tiếp tục sống cuộc đời tu luyện lang bạt kỳ hồ, mò đá qua sông của tán tu nữa. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết, đây là điều không thể ao ước được, bởi vì Lục Bình là một luyện đan sư. Hiện trạng của giới tu luyện và cái giá phải trả để trở thành một đan sư đã quyết định địa vị cao thượng của họ, khiến họ bất luận ở đâu và khi nào cũng sẽ được bất kỳ thế lực nào chào đón. Lục Bình đối với tình huống này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy hắn hơi cúi người, nói, vãn bối cảm ơn tiền bối đã cất nhắc, chỉ là vãn bối đã quen tiêu dao tự tại, hiện chưa có ý định gia nhập bất cứ thế lực nào. Tất chân nhân cũng không níu kéo, một là kiên kỵ thân phận chân nhân của mình, hai là kiên kỵ thân phận đan sư của Lục Bình, liền nói, ồ, vậy thì tiếc quá. Tiểu tử sau này nếu muốn gia nhập một thế lực để hưởng phúc, cứ đến một thiền đường thuộc thiền tông của Bắc Minh tìm lão phu. Lục Bình lần nữa cúi người cảm ơn, sau đó xoay người hướng về những người khác trong địa huyệt, nói, 10 viên dung huyết đan, chỉ đổi linh thảo, ưu tiên linh thảo ngàn năm. Một viên đổi 2 cây linh thảo ngàn năm quý hiếm, hoặc 8 cây linh thảo phụ trợ. Nếu không có linh thảo ngàn năm, có thể dùng linh thảo luyện chế dung huyết đan để thay thế, một viên đổi 12 cây. Các loại linh thảo 500 năm khác chỉ nhận loại có thể luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ, một viên đổi 18 cây. Dung huyết đan đối với bất kỳ đoàn thể hay tổ chức tu sĩ nào cũng đều là vật không thể thiếu. Nó có nghĩa là một đoàn thể, tổ chức có thể phát triển lớn mạnh một cách lành mạnh, có nghĩa là lực lượng dự bị được truyền thừa và bồi dưỡng. Lục Bình cố ý nâng cao ngưỡng cửa trao đổi dung huyết đan. Ở các đại môn phái, ví dụ như chân linh phái, chỉ cần đệ tử gom đủ 8 cây linh thảo luyện chế dung huyết đan là có thể đổi được một viên dung huyết đan từ môn phái. Nhưng Lục Bình lại muốn 12 cây linh thảo, vậy mà các tu sĩ muốn đổi dung huyết đan với Lục Bình vẫn tranh nhau trước sau. Lục Bình vốn tưởng rằng sau khi tất chân nhân đổi đi 9 viên dung huyết châu đỉnh cấp, trong tay các tu sĩ sẽ không còn nhiều linh thảo ngàn năm nữa. Không ngờ Lục Bình vẫn xem thường những tu sĩ này. Họ dù sao cũng là nhóm tu sĩ có hy vọng tiến cấp đoán đan kỳ nhất trên 3 hòn đảo, trong tay ít nhiều đều thu thập được một ít linh thảo ngàn năm để dự định cho tương lai của mình. Lục Bình vừa dứt lời, trong chốc lát đã nhận được hơn 10 tấm truyền âm phù. Lục Bình lần lượt tỉ mỉ kiểm tra. Tấm truyền âm phù đầu tiên mở miệng đã muốn 5 viên dung huyết đan, nhưng Lục Bình kiểm tra linh thảo đối phương dùng để đổi thì thấy là linh thảo ngàn năm và linh thảo 500 năm hỗn tạp, có cả linh thảo luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ và linh thảo luyện chế đan dược dung huyết châu. Lục Bình dựa theo trình tự đã định trước tiên lấy ra một cây linh thảo ngàn năm quý hiếm, lại chọn 12 cây linh thảo ngàn năm, sau đó đưa cho đối phương 2 viên dung huyết đan, đồng thời một lần nữa nói rõ trình tự chọn linh thảo của mình. Cứ như vậy, Lục Bình liên tiếp dùng 8 viên dung huyết đan đổi lấy 3 cây quý hiếm và 28 cây linh thảo ngàn năm phổ thông, ngoài ra còn có 36 cây linh thảo 500 năm để luyện chế dung huyết đan. Ngay khi Lục Bình chuẩn bị chọn linh thảo 500 năm để luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ, một tấm truyền âm phù đột nhiên bay tới từ tay một vị tu sĩ. Lục Bình ngẩn ra, liếc nhìn theo hướng ngọc giản bay tới. Một vị tu sĩ gật đầu ra hiệu với Lục Bình, sau đó Lục Bình cũng không thể phát hiện được gì bên trong chiếc áo choàng đen. Xuất phát từ sự cẩn thận, Lục Bình trước tiên dùng thần thức của mình bao bọc toàn bộ truyền âm phù. Sau khi không phát hiện vấn đề gì, hắn mới cẩn thận đưa thần thức vào. Chẳng mấy chốc, Lục Bình cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn không giấu được một tia hưng phấn. Lục Bình không chút do dự đưa 2 viên dung huyết đan cuối cùng đến tay vị tu sĩ đã gửi tấm truyền âm phù cuối cùng. Tu sĩ liếc nhìn, thu hộp ngọc lại rồi lấy ra một viên ngọc giản ném về phía Lục Bình. Lục Bình cầm trong tay, dùng thần thức lướt qua, hài lòng gật đầu, rồi xoay người xuống đài, không hề để ý đến những lời oán giận của các tu sĩ khác. Tu sĩ số 58 theo sau Lục Bình lên đài lấy ra một vật, lập tức lại thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay cả Lục Bình khi nghe người này giới thiệu cũng không nhịn được dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn một cái rồi mới trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ nghe vị tu sĩ này giới thiệu, vì vậy, đoàn bách hoa sát này là kỳ vật của trời đất, là lựa chọn quan trọng cho các vị tu sĩ tu luyện cương khí hộ thân hoặc thần thông bí thuật, đặc biệt là có hiệu quả trú nhang, đối với nữ tu sĩ cũng là một lựa chọn tốt. Tại hạ hy vọng dùng trân vật được tạo thành từ tinh khí của trăm loài hoa này để đổi lấy 2 tấm đan phương của loại đan dược có trợ giúp đột phá đoán đan kỳ, hoặc là 2 viên đan dược loại này. Lục Bình nhìn đoàn bách hoa sát đang trôi nổi trong tay tu sĩ, biểu môi. Bách hoa sát tự nhiên không tệ, tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính một khi ngưng luyện thần thông của mình, bách hoa sát ngoài việc tẩm bổ thuần hóa linh khí, còn có trợ giúp không nhỏ trong việc chữa thương và phục hồi linh lực. Hơn nữa, bách hoa sát cũng giống như vạn độc vẫn nguyên sát, có thể dùng để phòng ngừa sự xâm hại của một số độc vật kịch độc. Đương nhiên, tất cả những điều đó đều phải dựa trên cơ sở bách hoa sát tinh khiết và dồi dào. Nhưng Lục Bình nhìn đoàn bách hoa sát chỉ lớn bằng một thước, cũng chẳng đặc hơn sương mù là bao. Nếu có tu sĩ dùng nó để ngưng luyện thần thông, thì thần thông đó cũng chưa chắc đã ghê gớm gì. So với nửa vài vạn độc tương dạng lỏng mà ta dùng để ngưng luyện vạn độc vẫn nguyên cương thì quả là một trời một vực. Đoàn bách hoa sát này tuy cũng có hiệu quả giải độc, nhưng sau khi bị tu sĩ ngưng luyện, e rằng để Lục Linh Nhi cắn một cái, riêng việc giải độc cũng phải mất 2-3 canh giờ. Bất kể là về lượng hay về chất, đoàn bách hoa sát này đều thua xa vạn độc tương, huống hồ hiệu quả của bách hoa sát đối với độc vật là chữa trị, còn vạn độc tương là thôn phệ, hiển nhiên là hai thái cực khắc chế lẫn nhau. Lục Bình đối với đoàn bách hoa sát này thờ ơ, chỉ nhìn các tu sĩ khác trong hội trường không ngừng dùng truyền âm phù trao đổi thông tin với tu sĩ số 58 trên đài. Rõ ràng là có rất nhiều người hứng thú với đoàn bách hoa sát này, dù sao kỳ vật của trời đất tuy không bằng thiên địa linh vật, nhưng cũng là thứ hiếm có đối với tu sĩ. Nhưng nhìn tu sĩ số 58 trên đài không ngừng lắc đầu, hiển nhiên giao dịch không thuận lợi. Dù sao bất kể là đan phương hay đan dược, đạt đến cấp độ nửa bước đoán đan kỳ đều không phải dễ dàng có được. Cho dù có tu sĩ có được, cũng đều trân quý như mạng sống. Dù sao, giữa thần thông và đoán đan kỳ, bên nào nặng bên nào nhẹ, điều này không cần nói cũng biết. Sau khi giao tiếp không có kết quả, đông đảo tu sĩ đành phải từ bỏ đoàn bách hoa sát này, chỉ còn lại tu sĩ số 72 vẫn đang dùng truyền âm phù qua lại với hắn, dường như đang cò kè mặt cả. Cuối cùng, tu sĩ số 58 dường như đã hạ quyết tâm, chấp nhận đề nghị của tu sĩ số 72. Hai người trao đổi vật phẩm giao dịch, tu sĩ số 72 đưa cho hắn một bình ngọc và một tấm đan phương, hiển nhiên trong đó có ít nhất một món là vật phẩm cấp độ nửa bước đoán đan kỳ, thậm chí cả hai đều là. Nhìn tu sĩ số 58 bước chân nhẹ nhàng đi xuống đài, mọi người dường như thấy được sự tự tin của hắn khi được đền bù tâm nguyện, sắp thành tựu đoán đan kỳ. Đồng thời, ánh mắt nhìn tu sĩ số 72 cũng đang xen giữa ao ước và đố kỵ, nhưng tu sĩ số 72 hiển nhiên không hề để tâm đến điều này. Hội giao dịch tiếp tục, chớp mắt đã đến lượt tu sĩ số 72. Vì chuyện dấu ấn thần niệm vừa rồi, Lục Bình tự nhiên để mắt đến nhất cử nhất động của người này. Chỉ thấy tu sĩ số 72 sau khi lên đài, không nhanh không chậm lấy ra một món pháp khí hình roi từ vòng tay trữ vật. Thấy mọi người dưới đài cũng không kinh ngạc, hiển nhiên là không biết công dụng của vật này, liền ngạo nghễ nói, vật này là kinh lôi tiên, là tại hạ đoạt được trong một động phủ của cổ tu, bên trong đã kết thành một đạo bảo cấm, chính là một món pháp bảo 100% không hơn không kém. Mọi người nghe tu sĩ số 72 trong tay lại có thể là một món pháp bảo, nhất thời trong đám áo choàng đen dấy lên một trận sóng lớn. Hầu như mỗi một tu sĩ đều đưa thần thức về phía kinh lôi tiên trên đài, muốn xem bộ mặt thật của món pháp bảo này. Lục Bình dù có hai món pháp bảo trong tay, nhưng vẫn khó chống lại sức hấp dẫn của pháp bảo. Nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, hắn vẫn chỉ dùng một sợi thần thức nhỏ giấu sau thần thức của những người khác, hướng về kinh lôi tiên dò xét. Ngay khi Lục Bình đang tỉ mỉ dò xét đạo cấm chế hoàn toàn khác với bảo cấm trong đảo dược sử bên trong kinh lôi tiên, một luồng khí thế to lớn đột nhiên bao trùm tất cả thần thức của các tu sĩ đang quấn quanh kinh lôi tiên, và trong nháy mắt bao bọc toàn bộ kinh lôi tiên. Hàng chục đạo thần thức như gặp phải hoàng đế xuất hành, dồn dập lui ra. Lục Bình biết đây là thần niệm, tự nhiên hiểu rõ kinh lôi tiên đã thu hút sự chú ý của tất chân nhân. Nhưng khi mọi người đều rút thần thức khỏi kinh lôi tiên, Lục Bình lại không hiểu sao dừng lại một chút, sau đó quỷ thần xui khiến đi theo con đường mà thần niệm của tất chân nhân vừa dò xét một lần nữa. Đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên nghe tất chân nhân nói với tu sĩ trên đài, pháp bảo này của tiểu hữu quả thật có chút khác biệt, lão tất nhìn cũng có chút hứng thú. Tiểu hữu định đổi những thứ gì, không biết lão tất có thể tham gia một chút không? Giọng nói của tu sĩ số 72 biểu lộ đầy đủ sự kinh hỉ và thấp thỏm, nói, đã là tiền bối coi trọng, vãn bối đâu còn lý do từ chối. Pháp bảo này dù là tặng cho tiền bối cũng được. Mọi người thấy tất chân nhân đã coi trọng món pháp bảo này, dù trong lòng đều không cam tâm, nhưng cũng biết không thể kết oán với một vị đoán đan chân nhân, dồn dập nói rõ mình không dùng được vật này. Tất chân nhân ha ha cười lớn, nói, nếu chư vị đều nể mặt lão tất cũng không khách sáo nữa. Lão tất thân là tu sĩ Bắc Minh, sao có thể làm ra hành vi lấy lớn ép nhỏ để lấy không đồ của ngươi? Nói đi, ngươi cần gì, xem chỗ lão phu có thứ gì thích hợp không? Tu sĩ số 72 có chút chần chừ, nói, vãn bối muốn dùng pháp bảo này đổi lấy một món linh tài nhị đẳng song thuộc tính một hỏa và một đạo bảo cấm tương quan, để luyện chế bản mệnh pháp khí của mình, chuẩn bị sau khi tiến cấp đoán đan kỳ có thể nâng cấp thành bản mệnh pháp bảo. Ha ha, tất chân nhân nghe vậy vội vàng cười cắt lời tu sĩ, nói, không dám, lão tất ở đây vừa hay có một kiện linh tài nhị đẳng, địa tâm thiết. Vốn là một khối sắt lỏng trong dung nham lòng đất, sau khi núi lửa phun trào lên mặt đất liền ngưng tụ thành khối sắt này. Tặng cho tiểu hữu quả là thích hợp. Lão tất ở đây còn có một đạo bảo cấm, thích hợp với pháp bảo thuộc tính hỏa, là do lão phu nhiều năm thu thập được, cũng cầm đi đi. Tu sĩ số 72 vốn cho rằng pháp bảo của mình tuy quý giá, nhưng muốn đổi lấy thứ mình muốn, e cũng phải tốn một phen trắc trở, không ngờ lại dễ dàng thành công như vậy, lập tức mừng rỡ, luôn miệng nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lục Bình nhìn Tất Chân Nhân giả vờ hào phóng, mặt lộ vẻ cười gằn. Ngay lúc Lục Bình vừa tâm huyết dâng trào theo quỹ đạo dò xét của thần niệm Tất Chân Nhân thâm nhập vào đạo bảo cấm trong kinh Lôi Tiên, Lục Bình lại phát hiện bên dưới lớp bảo cấm bên ngoài này, bên trong lại còn có một đạo bảo cấm nữa. Nếu không phải thần thức của Lục Bình khác hẳn người thường, cho dù có thần niệm của Tất Chân Nhân chỉ dẫn, thần thức của Lục Bình cũng không thể thẩm thấu đến lớp bảo cấm bên trong. Tất Chân Nhân hiển nhiên đã phát hiện đây là một món pháp bảo có khắc hai đạo bảo cấm, dùng một khối linh tài nhị đẳng và một đạo bảo cấm để trao đổi, quả là đã chiếm được món hời lớn. Lục Bình từng nghe Trần Luyện thỉnh thoảng nói qua loại bảo cấm này, có tên là Tử Mẫu Liên Hoàng Cấm. Loại bảo cấm này thường là do cùng một vị tu sĩ thiết lập, là một loại bảo cấm cộng sinh đặc thù. Sau khi kết hợp với nhau trong pháp bảo, không chỉ uy lực vô cùng lớn, còn có rất nhiều chỗ kỳ diệu, khi kết hợp với thần thông của tu sĩ, càng như hổ thêm cánh. Tất Chân Nhân đưa một khối thép đỏ rực và một viên ngọc giản giải phong ấn thần niệm cho tu sĩ số 72. Tu sĩ cung kính dâng kinh Lôi Tiên lên, kinh Lôi Tiên liền chậm rãi bay về phía Tất Chân Nhân. Ngay lúc Tất Chân Nhân cười ha hả chuẩn bị đưa tay tiếp nhận kinh Lôi Tiên, cây roi đang cuộn tròn đột nhiên mở rộng ra, trước ánh mắt kinh hãi của Tất Chân Nhân, nó hơi duỗi ra rồi cuộn lại, tức thì trói chặt vị Đoán Đan chân nhân này ngay trên ghế. Ngay lúc Lục Bình đang thầm oán thầm vị Tất Chân Nhân này rõ ràng không phải là người hào phóng vô tư như vẻ bề ngoài, biến cố của kinh Lôi Tiên không chỉ khiến Tất Chân Nhân không kịp ứng phó, mà tất cả tu sĩ trong địa huyệt cũng dồn dập đứng dậy, mỗi người đều đề phòng. Tất Chân Nhân không ngờ rằng mình chỉ vì nhất thời tham lam mà lại rơi vào tính toán của người khác. Món pháp bảo này hiển nhiên là một cái bẫy được bày ra chuyên nhằm vào Tất Chân Nhân, và Tất Chân Nhân quả thực đã nhảy vào. Lúc này, một số tu sĩ trong địa huyệt đã ý thức được có điều không ổn. Vài người lớn tiếng quát, kẻ nào dám phá hoại hội giao dịch của ba hòn đảo, không sợ Bắc Minh trách tội sao? Đồng thời, họ dồn dập điều khiển pháp khí xông lên đài, ý đồ giải cứu Tất Chân Nhân đang bị trói. Lục Bình nhìn mấy kẻ rõ ràng muốn dùng thủ đoạn này để lấy lòng Bắc Minh, thầm lắc đầu. Đối phương đã dám tính toán cả Đoán Đan chân nhân, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đâu phải là mấy tu sĩ dung huyết kỳ có thể gây rối. Quả nhiên, tu sĩ số 72 trên đài chỉ lạnh lùng nặng ra một chữ từ kẻ răng, giết. Trong số các tu sĩ xung quanh địa huyệt, đột nhiên lại có vài người nổi lên, tấn công các tu sĩ bên cạnh. Làm càn. Ngươi làm gì? Dừng tay, a cẩn thận, kẻ nào? Trong chốc lát, tiếng gầm thét và kêu la thảm thiết vang lên không ngớt. Vài tu sĩ định xông lên đài giải cứu Tất Chân Nhân cũng bị các đòn tấn công bất ngờ từ xung quanh cản lại, không thể không dừng lại phòng thủ. Làm càn. Tất Chân Nhân sau khi bị kinh Lôi Tiên trói lại, khuôn mặt béo ú ửng đỏ, gầm lên với tu sĩ số 72, dám động thủ với tu sĩ Bắc Minh của ta, ai cho ngươi lá gan đó? Tu sĩ số 72 không đáp lời, mà lấy ra một viên ngọc phù từ trong túi trữ vật. Tất Chân Nhân hiển nhiên nhận ra vật này, lớn tiếng nói, chỉ với kinh Lôi Tiên trong tay ngươi mà cũng có thể nhốt được lão Tất sao? Lão Tất sẽ cho ngươi biết, pháp bảo tuy tốt, nhưng cũng phải xem ai là người sử dụng. Tất Chân Nhân vừa dứt lời, một đạo hào quang màu bạc đã nổi lên từ ngoài thân, chúng kinh Lôi Tiên đang trói trên người hắn bung ra. Ánh sáng trên ngọc phù trong tay tu sĩ số 72 chợt chậm lại một nhịp. Chỉ thấy hắn lẩm nhẩm vài câu thần chú khó hiểu, tay trái đột nhiên chỉ về phía Tất Chân Nhân. Kinh Lôi Tiên đang bị Tất Chân Nhân chống ra đột nhiên bùng nổ từng luồng điện quang màu xanh lam, xuyên qua lớp lồng ánh sáng mà Tất Chân Nhân dựng lên, trực tiếp đánh vào người lão. Toàn thân Tất Chân Nhân cứng đờ, thân hình to lớn đột nhiên ngồi thẳng tắp, lồng ánh sáng bạc cũng thu nhỏ lại. Lúc này, tu sĩ số 72 cuối cùng đã hoàn thành sự chuẩn bị của mình. Hắn ném ngọc phù trong tay xuống dưới chân Tất Chân Nhân. Ngọc phù nổ tung, hóa thành hàng chục sợi tơ bạc rơi xuống những vị trí khác nhau dưới chân Tất Chân Nhân. Trận pháp truyền tống lúc trước đã đưa Tất Chân Nhân đến đây đột nhiên hiện lên lần nữa. Trong tiếng gầm gừ của Tất Chân Nhân, một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, trên đài đã không còn bóng dáng của lão. Trên mặt đất chỉ còn lại một cây kinh Lôi Tiên dài gần 3 trượng. Tu sĩ số 72 lúc này dường như đã trút đi một gánh nặng, thở hổn hển mấy hơi, chiếc áo choàng đen cũng run rẩy co duỗi theo nhịp thở của hắn. Lúc này trong địa huyệt đã loạn thành một mớ. Vì có áo choàng che đậy, các tu sĩ di chuyển qua lại, chẳng mấy chốc đã không thể phân biệt được ai là kẻ đã ra tay đánh lén lúc đầu. Giờ đây ai nấy đều tự lo thân, dường như mỗi tu sĩ xung quanh đều có thể là kẻ địch của mình. Cộng thêm sự xúi dục của kẻ có ý đồ, trong chốc lát gần trăm tu sĩ trong địa huyệt đã lao vào một cuộc hỗn chiến. Lục Bình lúc đầu cũng bị một tu sĩ phía sau đánh lén, nhưng ngay khi phát hiện Tất Chân Nhân trên đài bị trói, hắn đã đề cao cảnh giác. Cảm nhận được có người đánh lén phía sau, Lục Bình liền lập tức dựng cương khí hộ thân lên. Tuy nhiên, Lục Bình cũng không ngờ kẻ đánh lén mình lại dùng phi châm pháp khí, loại pháp khí này chuyên khắc chế cương khí hộ thân. Phi châm trực tiếp xuyên qua cương khí hộ thân, suýt nữa đã đục một lỗ nhỏ trên nội giáp của Lục Bình. Lục Bình kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vội vàng dựng Thiên Vân Đâu lên. May mà cây thượng giai phi châm này khi xuyên qua cương khí hộ thân đã bị vạn độc vẫn nguyên cương ăn mòn pháp lực, cuối cùng bị nội giáp cản lại, nếu không mình không chết cũng trọng thương. Bị đánh lén, Lục Bình tức giận vô cùng. Người còn chưa quay lại, thanh hàm kiếm đã hóa thành một dải lụa, chém về phía phi châm bay tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi Lục Bình quay đầu lại nhìn, một tu sĩ cao gầy đang nhìn Lục Bình với vẻ mặt quán độc, áo choàng trên đầu cùng cánh tay trái đã bị thanh hàm kiếm chém đứt. Vì có áo choàng đen che khuất, thực ra Lục Bình cũng không biết ai đã dùng phi châm đánh lén mình, nhưng bây giờ Lục Bình cũng không quan tâm nhiều đến thế. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới. Lục Bình điều khiển thần thức, thanh hàm kiếm quay ngược lại, đâm về phía tu sĩ cao gầy. Sắc mặt tu sĩ cao gầy kinh hoảng, không màng đến nỗi đau đứt tay, miễn cưỡng tế lên một món thượng giai pháp khí phòng ngự, nhưng lại bị thanh hàm kiếm một chiêu đánh bay, đầu lìa khỏi cổ. Theo tu vi của Lục Bình ngày càng sâu, cùng với việc tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết tiến thêm một bước, trong các cuộc đấu pháp chém giết với các tu sĩ khác, Lục Bình ra tay ngày càng bá đạo và trực tiếp. Thủ đoạn sấm sét của Lục Bình khiến mấy tu sĩ xung quanh đều tránh xa, không muốn trêu chọc vào vị sát thần này. Đây cũng là lý do Lục Bình vừa rồi mượn cơ hội ra tay. Đây là một thế cục kiến đông cắn chết voi, một khi mình bị vây công, chắc chắn sẽ là kết cục vẫn lạc. Lục Bình chỉ có thể ngay từ đầu đã làm kinh sợ các tu sĩ xung quanh, mới có cơ hội thoát thân. Tuy nhiên, ngay khi Lục Bình thu túi trữ vật của tu sĩ cao gầy vào, một cái đỉnh ba chân khổng lồ đột nhiên dâng lên từ trung tâm địa huyệt. Miệng đỉnh đột nhiên lật một cái, một luồng hỏa lưu bắn ra. Các tu sĩ xung quanh dồn dập bị hỏa lưu quét trúng, hai người lập tức bị đốt thành tro, vài người né tránh nhanh thì pháp khí hộ thân và cương khí cũng bị hư hại nặng. Đây tuyệt đối là ngọn lửa của thiên địa linh hỏa đã mất đi linh tính. Lục Bình nhìn ngọn lửa màu vàng nhạt đang tàn phá khắp nơi, thầm nghĩ về tu sĩ số 72 đang đứng dưới cái đỉnh khổng lồ. Đúng lúc này, tu sĩ số 72 dường như đã phát hiện vị trí của Lục Bình. Một luồng lưu hỏa màu vàng ống thẳng tắp lao về phía Lục Bình. Lục Bình không muốn bại lộ quá nhiều thủ đoạn, tay trái giơ ra, trong lòng bàn tay là một đóa lửa đỏ. Ngự hỏa thuật vừa thi triển, pháp lực tuôn trào, ngọn lửa đột nhiên tăng vọt, hóa thành một tấm khiên lửa, chặn đứng luồng lưu hỏa đang lao tới trước mặt Lục Bình. Lục Bình thầm than một tiếng, Bắc Hải Thính Đào Quyết dù sao cũng là pháp quyết thuộc tính thủy, dùng để điều khiển ngọn lửa lấy được từ Xích Loan Điểu tuy không phải không thể, nhưng vì thuộc tính tương khắc, tiêu hao pháp lực thực sự không ít, hơn nữa uy lực của ngọn lửa cũng khó phát huy hết. Thủ đoạn của Lục Bình hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của tu sĩ số 72. Ngay khi hắn nhìn về phía Lục Bình, chuẩn bị toàn lực ra tay, dường như đột nhiên nhận được tin tức gì đó, hắn hét dài một tiếng. Từ trong đám tu sĩ xung quanh, đột nhiên có mấy người bay về phía hắn. Đồng thời, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một pháp khí hình con thoi. Sau khi phòng lớn, vài tu sĩ đều ngồi vào trong. Con thoi nhanh chóng đâm vào một bức tường, trận pháp vốn dùng để gia cố địa huyệt tức thì vỡ tan. Con thoi lóe lên trên vách địa huyệt rồi biến mất. Ngay lúc các tu sĩ trong địa huyệt đang hai mặt nhìn nhau, trận pháp truyền tống mà mọi người dùng để đến đây đột nhiên rắc rắc vỡ vụn. Lục Bình thầm kêu một tiếng không hay, vội vàng lôi đại bảo ra. Đúng lúc này, bên ngoài địa huyệt vang lên một tiếng nổ kinh thiên, trong tiếng ầm ầm ầm, địa huyệt bắt đầu sụp xuống. Khi trận pháp truyền tống trong hang động bắt đầu vỡ vụn, trận pháp dùng để gia cố vách tường địa huyệt cũng bắt đầu sụp đổ, toàn bộ hang động lập tức trở nên lung lay. Lục Bình phát hiện có điều không ổn, vội vàng lôi đại bảo ra khỏi túi linh thú. Các tu sĩ trong địa huyệt cũng đều phát hiện điều bất thường, dồn dập thi triển các thủ đoạn của mình để chạy ra khỏi địa huyệt. Tiếng ầm ầm ầm vang lên, địa huyệt bắt đầu sụp đổ. Lục Bình cưỡi trên lưng đại bảo đâm vào vách tường địa huyệt, một người một con chuột tức thì biến mất không thấy bóng dáng. Trong một khu rừng nhỏ, mặt đất đột nhiên nổ tung, một thanh phi kiếm màu xanh từ trong bụi đất tung bay thoát ra, lượn một vòng xung quanh. Lục Bình tóm lấy đại bảo mặt mày xám xịt từ dưới đất chui lên. Thấy rõ xung quanh không có nguy hiểm, Lục Bình vỗ vỗ đầu đại bảo, nói, lần này đã chuẩn bị cho ngươi dung huyết châu rồi, hơn nữa còn là của yêu thú TT. Trở về cố gắng đột phá, lần sau đừng có độn thổ đến nửa đường lại hết linh lực. Lúc này, đại bảo trong tay Lục Bình mềm nhũn như một cục thịt, Lục Bình cũng không ngờ cái địa huyệt kín mít này lại được xây ở nơi sâu mấy chục trượng dưới lòng đất. Đại bảo mang theo Lục Bình độn thổ vốn đã tiêu hao thêm linh lực, lần này khi còn cách mặt đất mấy trượng thì linh lực đã cạn kiệt, một người một chuột cứ thế kẹt trong đất. Lục Bình không còn cách nào khác, đành phải dùng thanh hàm kiếm đào một đường hầm dưới lòng đất để thoát ra. Lục Bình trong rừng cây bung thần thức ra, phát hiện nơi này lại là một hòn đảo nhỏ. Thấy xung quanh không có ai, Lục Bình dùng tường vân đâu dưới chân bao bọc lấy mình, như một đám mây trắng, từ từ bay lên trời. Từ trên trời nhìn xuống, Lục Bình lúc này mới phát hiện hòn đảo nhỏ này nằm ở phía đông nam của ba hòn đảo chính. Nơi đây có vô số hòn đảo nhỏ li ti như sao trên trời, không ngờ hội giao dịch bí mật của ba hòn đảo lại được tổ chức ở đây. Mà cách khu rừng nhỏ không xa có một ngọn đồi thấp, lúc này đang sụp đổ, nghĩ đến phía dưới chính là vị trí của địa huyệt. Đúng lúc này, mấy chục tu sĩ vô cùng chật vật đột nhiên từ dưới đất chui ra. Có người lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất để hồi phục linh lực, có người cảm thấy nơi này không nên ở lâu, định rời đi trước rồi tính sau. Đúng lúc này, pháp khí hình con thoi kia đột nhiên từ dưới đất không xa chui lên. Hơn 10 tu sĩ trên con thoi bay xuống, lao về phía mấy chục tu sĩ kia, trông như thể mười mấy người này đang mai phục mấy chục người kia. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Gần 100 tu sĩ trong địa huyệt trong cuộc hỗn chiến lúc đó đã có hơn 20 người chết oan. Trừ nhóm mười mấy tu sĩ dám tính toán cả tất chân nhân, những người có thể thoát ra khỏi lòng đất cũng chỉ còn 4-50 người này, hơn nữa phần lớn bọn họ cũng đã tiêu hao gần hết pháp lực. Nếu không có thuật động thổ của đại bảo giúp đỡ, Lục Bình e rằng cũng phải tiêu hao lượng lớn linh lực mới có thể thoát thân khỏi địa huyệt. Trong nháy mắt, các tu sĩ vừa chui ra khỏi lòng đất đã bị giết gần 10 người. Các tu sĩ còn lại tụ tập lại với nhau, miễn cưỡng chống đỡ nhóm tu sĩ từ con thoi lao ra. Ngay lúc Lục Bình đang do dự có nên cứu giúp 40 tu sĩ đang bị mười mấy người vây công trên đảo nhỏ hay không, một đóa hỏa liên đột nhiên duỗi ra từ phía sau Lục Bình, lặng lẽ không một tiếng động bao phủ về phía hắn. Lục Bình đương nhiên sẽ không để nó cuốn trúng. Thanh hàm kiếm chém về phía sau một nhát, đóa hỏa liên dài mấy trượng tức thì bị chém làm hai đoạn. Nhưng đóa hỏa liên bị chém đứt vẫn xoay quanh nhau, cuốn về phía Lục Bình. Lục Bình ngón tay chỉ một cái, một dòng nước xung kích về phía hai đạo hỏa liên. Thủy hỏa giao tranh, từng đợt tiếng nổ vang rền truyền đến, giữa trời nhất thời tạo thành một đám sương trắng dày đặc. Lục Bình thần thức quét ngang, vẫn không phát hiện kẻ đánh lén ở đâu. Đúng lúc này, một cái đỉnh lớn đột nhiên xuất hiện trên đầu Lục Bình, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đập xuống. Lục Bình ngay khoảnh khắc cái đỉnh khổng lồ xuất hiện đã bắt được nguồn gốc của dao động linh lực. Quay về phía cái đỉnh trên đầu, hắn không thèm để ý, tay phải chỉ một cái, thanh hàm kiếm trên trời phát ra một tiếng rít, mấy trăm tia kiếm quang trên trời vẽ ra một vệt kiếm thật dài, đâm về phía kẻ đánh lén. Cái đỉnh khổng lồ sắp sửa hạ xuống, bên cạnh nó đột nhiên xuất hiện một cái ấn vung vứt khổng lồ, nằm ngang đánh về phía cái đỉnh. Trong tiếng nổ ầm ầm, dường như hòn đảo nhỏ phía dưới cũng rung chuyển theo. Mọi người trên đảo đang chém giết nhau không hiểu chuyện gì, dồn dập dừng tay, lùi sang một bên, nhìn lên trời. Cái đỉnh khổng lồ tuy là thượng giai pháp khí, nhưng pháp khí loại đan đỉnh vốn đã đặc thù, một cái thượng giai cự đỉnh pháp khí trong tay đoán đan chân nhân, uy lực không thua gì một món pháp bảo. Nhưng núi lở của Lục Bình cũng không phải là kẻ yếu, là thượng phẩm pháp khí được luyện chế từ hải thâm ngân trầm thiết, có tiềm chất nâng cấp thành pháp bảo, lại là chủ động va chạm ngang, một đòn đã đánh bay cái đỉnh khổng lồ đi. Tu sĩ số 72 đánh lén Lục Bình vốn đang kinh ngạc về kiếm thuật cao siêu của hắn, đang toàn lực ngăn cản thanh hàm kiếm đột kích. Lúc này, cái đỉnh khổng lồ bị núi lở đánh bay, tu sĩ số 72 bất ngờ không kịp phòng bị, thần thức chìm xuống, tay nhất thời chậm nửa nhịp. Thanh hàm kiếm nhân cơ hội tấn công, một tiếng xẹt, chiếc áo choàng đen bị cắt rời. Lục Bình liếc nhìn, một tấm lụa mỏng màu bạc nhanh chóng che lại dung mạo lộ ra của tu sĩ, cản trở thần thức của Lục Bình. Nữ tu. Dù không thấy rõ dung mạo, nhưng không cản trở Lục Bình phán đoán giới tính của người này. Lục Bình không ngờ người này lại là một nữ tử. Hơn nữa rất có khả năng còn là một luyện đan sư, dù sao cái đỉnh khổng lồ kia là một cái lò luyện đan thượng giai. Thanh hàm kiếm của Lục Bình rung lên, định hất tấm khăn che mặt của tu sĩ đi. Lúc này, đột nhiên từ phía sau tu sĩ bay tới hai món thượng phẩm pháp khí, chặn đứng Lục Bình. Hóa ra là các tu sĩ trên đảo nhỏ phát hiện Lục Bình chiếm thế thượng phong, vội vàng phái hai người lên trợ công, vừa hay chặn được thanh hàm kiếm của Lục Bình. Hừ. Tu sĩ bị Lục Bình cắt rời áo choàng hừ lạnh một tiếng. Lục Bình nhất thời cảm giác một vật gì đó sắc bén không tên lao về phía não hải của mình, xuyên thấu qua thần thức của Lục Bình, mang theo cảm giác như bị xé rách. Thuật công kích thần niệm. Người này rõ ràng chỉ có tu vi dung huyết đỉnh phong, nhưng lại nắm giữ thuật công kích chỉ có thần niệm mới có thể tu luyện. Thần thức của người này kém xa Lục Bình, nhưng lại cực kỳ cô động, so với thần niệm cũng không thua kém bao nhiêu, vượt xa Lục Bình. Lục Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra người này đã tu luyện một loại bí thuật giúp thần thức hóa thành thần niệm ngay từ kỳ dung huyết. Do đó, thần niệm của người này về chất tuy không thua kém thần niệm của đoán đan chân nhân, nhưng về lượng thì lại kém xa. Chẳng trách người này trong địa huyệt có thể gieo dấu ấn truy tung lên mình, khiến Lục Bình vẫn cho rằng đối phương là một vị đoán đan chân nhân đang giả heo ăn thịt hổ. Trong thoáng chốc, Lục Bình đã nghĩ rõ tiền căn hậu quả, biết rằng chuyện này hiện tại không có đoán đan chân nhân tham gia, nhất thời yên lòng. Lục Bình co rút thần thức của mình lại, một lần nữa dựng lên một bức tường thần thức quanh người. Xung kích thần niệm của tu sĩ đối phương tuy quyết liệt, tầng tầng đột phá phòng tuyến thần thức mà Lục Bình xây dựng, nhưng cuối cùng vì lực không đủ, bị Lục Bình chặn đứng ngoài thân. Ngay sau khi Lục Bình đỡ được đòn xung kích thần niệm của đối phương, Lục Bình và tu sĩ kia đồng thời nhìn về phía sau. Lục Bình suy tư, thần sắc có chút thả lỏng, còn mười mấy tu sĩ của phe đối phương thì thân hình cùng lúc khựng lại, sau đó nhanh chóng rút lui về phía hải vực phía đông. Tu sĩ số 72 một lần nữa lấy ra con thoi, mười mấy tu sĩ tiến vào bên trong, con thoi lóe lên giữa không trung rồi biến mất. Khi Lục Bình nhìn lại, nó đã ở cách xa hơn trăm trượng. Đúng lúc này, ba luồng linh áp cường đại tức thì xuất hiện trên hòn đảo nhỏ. Lục Bình giả vờ pháp lực không chống đỡ nổi, rơi xuống đảo. Hơn 30 tu sĩ còn lại trên đảo nhỏ thì ai nấy đều co quắp ngồi dưới đất, đâu còn một chút phong độ của tu sĩ. Ba tiếng thét dài từ xa đến gần đồng thời truyền đến, trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia kinh hãi. Trong chốc lát, ba đạo độn quang dừng lại trên hòn đảo nhỏ. Ba người toàn thân linh lực dao động mênh mông cùng với từng đợt uy áp thần niệm, không gì không cho thấy đây là ba vị cao thủ đoán đan kỳ. Lục Bình nhận ra tu sĩ ngoài cùng bên trái chính là gia chủ Lý gia, Lý Mậu Lâm. Theo đó thì hai người còn lại hẳn là gia chủ của Trương gia và Vương gia trên ba hòn đảo. Lục Bình lúc này đã đứng cùng với các tu sĩ còn lại. Thấy ba vị chân nhân đến, hắn nghĩ rằng họ đã phát hiện biến cố trong hội giao dịch bí mật. Một số tu sĩ có đầu óc nhanh nhạy đã gỡ áo choàng trên người xuống. Lục Bình cũng làm theo, gỡ áo choàng của mình ra. Đúng lúc này, phía sau ba vị chân nhân lại có vài đạo độn quang bay tới. Độn quang tan đi, chính là con cháu của ba gia tộc lớn, trong đó có tứ đại công tử, luyện đan sư của Vương gia và luyện đan sư của Lý gia. Lục Bình nhìn thấy Lý Tu Trúc và những người khác thì sững sờ, nhưng lập tức nghĩ ra hội giao dịch bí mật này vốn do ba gia tộc lớn đứng ra tổ chức, con cháu của họ có thủ đoạn bảo mệnh trong địa huyệt cũng là chuyện bình thường. Hẳn là sau khi thoát vây, những người con cháu này đã nhanh chóng báo cho gia tộc của mình, ba vị chân nhân mới có thể đến nhanh như vậy. Sau một hồi hỏi han, mọi người mới phát hiện, nhóm tu sĩ kia không để lại bất kỳ kẽ hở nào. Mọi người chỉ biết rằng mười mấy tu sĩ đó đều là tu sĩ dung huyết tầng 9 đỉnh phong, thực lực trong số các tu sĩ cùng cấp đều cao hơn một bậc. Sau một hồi đánh lén với kế hoạch chu toàn, họ không hề để lại cho ba vị đoán đan chân nhân quá nhiều thông tin hữu ích. Thực ra, Lục Bình ngược lại có một số manh mối về tu sĩ số 72 cầm đầu, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không nói ra những điều này trước mặt mọi người. Toàn bộ sự kiện đánh lén này rất khó hiểu, ngay cả đoán đan chân nhân cũng bị tính toán, hiển nhiên không phải thế lực bình thường gây ra. Thực ra không chỉ Lục Bình, mà gần 40 tu sĩ còn sống sót của ba hòn đảo cũng rất cảnh giác với sự kiện này, ánh mắt nghi ngờ đều hướng về ba gia tộc lớn. Chuyện hội giao dịch bí mật trên ba hòn đảo bị đánh lén nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Các tu sĩ trong ba thành phố bàn tán sôi nổi, các loại lời đồn đại thông qua các kênh khác nhau lan truyền trong thành. Mấy chục tu sĩ còn sống sót trên ba hòn đảo nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của các tu sĩ khác, dù có người muốn tìm người trong cuộc để hỏi chuyện gì đã xảy ra cũng không thể được. Lục Bình ngay trên đảo nhỏ đã được gia chủ Lý gia nhiệt tình mời đến ở trong trang viên của Lý gia, và một lần nữa xin lỗi Lục Bình về chuyện hội giao dịch bí mật. Lục Bình cũng không để ý lắm, dù sao chuyện xảy ra đột ngột, tu sĩ của Lý gia cũng có hai người thiệt mạng trong cuộc tấn công. Lý gia đã chuẩn bị gần đủ linh thảo để luyện chế thất bộ văn đan. Lục Bình quyết định sẽ ra tay luyện đan trong mấy ngày tới. Lý Mậu Lâm tự nhiên vô cùng vui mừng, ra lệnh cho người dưới, mọi yêu cầu của Lục Bình đều được đáp ứng. Hai ngày sau, lời đồn trong ba thành phố càng ngày càng lan xa, và nhanh chóng chỉ mũi nhọn về phía ba gia tộc lớn, phù truyền tống để có tư cách tham gia hội giao dịch bí mật vẫn nằm trong tay ba gia tộc lớn, đa số tu sĩ cho rằng chỉ có ba gia tộc lớn mới có năng lực tổ chức đưa một nhóm tu sĩ có dự mưu vào trong địa huyệt. Đương nhiên cũng có tu sĩ cho rằng không thể loại trừ khả năng đối phương đã có mưu đồ với phù truyền tống của ba gia tộc từ trước, nhưng khả năng này hiển nhiên không lớn lắm. Có người nói là do Trương gia gây ra, nhằm mục đích thống nhất ba hòn đảo, loại bỏ thế lực của hai gia tộc còn lại. Nhưng cách nói này hiển nhiên không được mọi người chấp nhận, chưa nói đến việc Trương gia luôn răm rắp nghe theo lệnh của Bắc Minh, sẽ không ra tay với Tất chân nhân, hơn nữa Trương gia cũng không có thực lực để trở mặt với Bắc Minh. Có người nói là do Lý gia gây ra, nhưng điều này lại càng không thể. Lý gia có thế lực yếu nhất trong ba gia tộc, ngày thường là cẩn trọng nhất, con cháu Lý gia cũng xưa nay không gây sự, không tham gia vào tranh chấp, hành xử như một bên trung lập trên ba hòn đảo, sống trong kẽ hở giữa cuộc tranh đấu của Trương gia và Vương gia. Như vậy, kẻ tình nghi lớn nhất chính là Vương gia. Vương gia xưa nay luôn tranh đấu với Trương gia để tranh giành địa vị gia tộc đệ nhất trên ba hòn đảo. Tuy nhiên, Bắc Minh từ trước đến nay luôn ủng hộ Trương gia, khiến Vương gia trong cuộc cờ giữa hai nhà luôn ở thế hạ phong, hẳn là cũng có nhiều lời oán hận đối với Bắc Minh. Càng trùng hợp hơn là, không lâu trước đây, một nhóm tu sĩ của Thủy Tinh Cung đã thiết lập một căn cứ bí mật trên một hòn đảo nhỏ phụ thuộc vào ba hòn đảo, và đã bị một thế lực bí ẩn quét sạch gần hết. Tu sĩ của Thủy Tinh Cung, thế lực đã thò tay vào phạm vi ảnh hưởng của Bắc Minh, không những không nhẫn nhịn cho qua chuyện, mà ngược lại còn giống trống khua chiên phái một đội tu sĩ đến đây điều tra nguyên nhân bản phái tu sĩ thiệt mạng trong phạm vi thế lực của Bắc Minh. Sau khi đội tu sĩ này đến ba hòn đảo, họ đã nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của Vương gia. Con cháu Vương gia cùng tu sĩ Thủy Tinh Cung ra vào các khu chợ trên ba hòn đảo, các tu sĩ trên đảo có thể nói là đã thấy rõ mồn một. Lục Bình ngày đó ở khu chợ còn suýt nữa đã xảy ra xung đột với những người này. Như vậy xem ra, Vương gia vì bất mãn với việc Bắc Minh Thiên vị Trương gia, sau khi nhận được sự ủng hộ của Thủy Tinh Cung, đã thông qua việc gây rối hội giao dịch để đả kích Trương gia và danh vọng của Bắc Minh đứng sau họ, về mặt lý lẽ liền trở nên thông suốt. Tin đồn này vừa truyền ra được một ngày, tu sĩ của Vương gia ra ngoài ba hòn đảo liền bị các tu sĩ ẩn danh tấn công, hai con cháu của Vương gia thiệt mạng. Điều này dường như đã trở thành một tín hiệu. Một ngày sau, tu sĩ của Vương gia đi cùng tu sĩ của Thủy Tinh Cung ra ngoài săn bắn lại lần nữa gặp phải sự tấn công của một thế lực bí ẩn. Kẻ tấn công thậm chí còn bỏ qua tu sĩ của Vương gia, quay sang truy đuổi tu sĩ của Thủy Tinh Cung trong đội hình. Ngay khi tu sĩ cứu viện của Vương gia sắp đến, hai tu sĩ của Thủy Tinh Cung đã bị giết chết. Sau khi hai vụ tấn công xảy ra, Vương gia dường như đã bị tất cả tu sĩ trên ba hòn đảo coi là kẻ tham gia vào vụ tấn công hội giao dịch bí mật, và kẻ chủ mưu đứng sau tự nhiên là Vương gia và tu sĩ của Thủy Tinh Cung cùng một dục. Vương gia tự nhiên hết lời biện bạch, đồng thời tuyên bố sẽ nghiêm trị kẻ hãm hại Vương gia, truy bắt hung thủ của hai vụ tấn công. Nhưng tình thế phát triển cuối cùng đã vượt ra ngoài dự liệu của Vương gia. Các tu sĩ còn sống sót trong hội giao dịch bí mật lần lượt lộ diện, đưa ra những nghi vấn đối với Vương gia. Bởi vì những tu sĩ này hoặc là đầu não của một số thế lực nhỏ, hoặc là có danh vọng lớn trong giới tu sĩ, nếu không cũng sẽ không nhận được sự chấp thuận của ba gia tộc lớn để có phù truyền tống tham gia hội giao dịch. Do đó, những nghi vấn của họ đã khiến tình cảnh của Vương gia càng thêm tồi tệ. Chuyện tu sĩ của Vương gia và tu sĩ của Thủy Tinh Cung gặp nạn ở bên ngoài liên tiếp xảy ra. Ngày hôm đó, uy áp của Đoán Đan chân nhân một lần nữa bao trùm ba thành phố. Gia chủ Lý gia và những người khác đều bị kinh động. Lý Tu Trúc và những người khác chẳng mấy chốc đã trở về, còn Lý Mậu Lâm thì đến Trương gia. Lục Bình biết được, Tất chân nhân, người bị tính toán bằng pháp bảo trong hội giao dịch, sau khi bị truyền tống đến một vùng biển cách đó mấy nghìn dặm, đã dẫn theo một đội tu sĩ của Bắc Minh đùng đùng nổi giận trở lại ba hòn đảo, đi cùng còn có hai vị Đoán Đan chân nhân của Phong Thiền Đường và Hỏa Thiền Đường thuộc Bắc Minh. Lúc này, ba gia tộc lớn cùng một số thế lực và tu sĩ có tiếng tăm trên ba hòn đảo đang tụ tập tại Trương gia, thương thảo về vụ việc hội giao dịch bị đánh lén. Toàn bộ ba thành phố vì sự trở lại của Tất chân nhân mà trở nên căng thẳng, như có gió thổi cỏ lay. Hai ngày sau, ba đại gia tộc, bao gồm cả Vương gia, đã đạt thành hiệp nghị. Họ cùng nhau trục xuất tu sĩ cung Thủy Tinh rời khỏi đảo ba nhà. Đồng thời, ba vị chân nhân, đại diện cho Bắc Minh, cũng tuyên bố cung Thủy Tinh không được chào đón trong phạm vi thế lực của họ, yêu cầu các tu sĩ cung Thủy Tinh lập tức quay về môn phái. Đội ngũ 36 tu sĩ dung huyết hậu kỳ của cung Thủy Tinh tuy thực lực không yếu, cũng không có bằng chứng xác thực nào cho thấy họ liên quan đến vụ việc ở hội giao dịch, nhưng cũng không dám chống lại hiệp nghị của các vị kết đan chân nhân trên đảo ba nhà. Dù các tu sĩ này liên tục nhấn mạnh rằng cung Thủy Tinh không liên quan, lại còn lấy danh nghĩa cứng rắn của môn phái ra bảo đảm, nhưng tu sĩ trên đảo ba nhà lúc này hiển nhiên đã tin rằng bọn họ có mưu đồ bất chính. Bất đắc dĩ, các tu sĩ cung Thủy Tinh chỉ đành rời khỏi đảo ba nhà, trở về môn phái. Cùng lúc cung Thủy Tinh rút đi, còn có đại công tử Vương gia là Vương Nhất Sơn, nghe nói hắn được tiến cử làm đệ tử thân truyền dưới trướng một vị chân nhân của cung Thủy Tinh. Thế cục trên đảo ba nhà thay đổi, bề ngoài thì Vương gia bị chèn ép, còn Bắc Minh thì tuyên bố địa vị mẫu quốc bá quyền của mình. Tuy nhiên, cung Thủy Tinh cuối cùng cũng đã thông qua Vương gia để cắm một quân cờ vào Bắc Minh, thay đổi phương thức để len lỏi thế lực vào khu vực này. Cùng lúc đó, thực lực Vương gia tuy kém hơn Trương gia, nhưng Trương gia được Bắc Minh ủng hộ cũng không dễ dàng chiếm được vị thế tuyệt đối trên đảo. Lý gia liền trở thành đối tượng lôi kéo của Trương gia. Bắc Minh cũng đã có những lời hứa hẹn với Lý gia. Bề ngoài, Lý gia vẫn giữ thái độ trung lập như trước, nhưng lại bắt đầu xa cách với Vương gia, lén lút mày qua mắt lại với Trương gia, địa vị khó xử trước kia ở thành ba nhà cũng được hóa giải không ít. Mây gió ở thành ba nhà biến ảo, nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến việc Lục Bình đang chuẩn bị luyện chế thất bộ văn đan. Ngay lúc Lục Bình định bế quan luyện đan thì lại nhận được lời mời lần thứ hai của Lý Mậu Lâm. Khi Lục Bình lần nữa bước vào phòng khách của Lý gia, ngoài hai cha con Lý Mậu Lâm, còn có một nữ tu đang cầm một miếng ngọc bội trên tay, dùng ánh mắt dò xét nhìn Lục Bình. Lý Mậu Lâm chỉ vào nữ tu xa lạ, mỉm cười giới thiệu, "Lục cửu huynh đệ, vị này là con gái của một người bạn thân từ nhỏ của lão phu, tên là Sở Đình. Mấy chục năm không gặp, không ngờ cháu gái này của lão phu từ nhỏ cũng có duyên được một vị đan sư truyền thừa, nay đã có thể luyện chế được đan dược nửa bước kết đan kỳ. Lão hữu có được người con gái như vậy, lão phu cũng thấy an lòng." Lục Bình ngẩng người, khẽ cúi mình nói, "Tại hạ Lục Cửu, ra mắt Sở tiểu thư." Sở Đình cũng đứng dậy chào lại Lục Bình theo phép lịch sự. Sau khi hai người ngồi xuống, Lý Mậu Lâm đang định nói gì đó thì Sở Đình đã hỏi trước, "Không ngờ Lục huynh mới đạt tới dung huyết hậu kỳ đã có thể luyện chế đan dược nửa bước kết đan kỳ, thật khiến người ta khâm phục." Lục Bình nghe ra được vị Sở tiểu thư này tuy lời nói khách sáo nhưng giọng điệu lại mang một vẻ cao ngạo bẩm sinh, nghĩ thầm lại là một tu sĩ xuất thân cao quý nữa, bèn bình tĩnh đáp, "Tại hạ chỉ là may mắn thôi, không đáng nhắc tới." Sở Đình hiển nhiên không để tâm đến câu trả lời qua loa của Lục Bình, mà tiếp tục hỏi, xin hỏi Lục huynh đã từng luyện chế qua loại đan dược nửa bước kết đan kỳ nào? Câu hỏi này có chút đường đột, Lục Bình liếc nàng một cái, không trả lời. Lý Mậu Lâm vội vàng nói, độ khó luyện chế thất bộ văn đan không thua kém gì đan dược kết đan kỳ thông thường, hơn nữa linh thảo cần thiết lại rất khó tìm. Lý gia ta thu thập mấy năm cũng chỉ miễn cưỡng đủ 4 lò mà thôi. Việc này quan hệ đến chuyện tiểu nữ có thể thuận lợi tiến giai kết đan kỳ hay không, lão phu không thể không cẩn thận. 4 lò đan dược này, Lục huynh đệ luyện chế 2 lò, cháu Sở Đình luyện chế 2 lò còn lại. Hai vị chỉ cần mỗi người luyện ra một viên thất bộ văn đan là được, hai vị thấy thế nào? Lục Bình biết đây là Lý gia có phần không tin tưởng mình. Dù sao Lý gia mời mình đến đây phần nhiều là dựa vào suy đoán, so sánh ra thì cô con gái của người bạn cũ của Lý Mậu Lâm hiển nhiên đáng tin hơn. Lục Bình thân là luyện đan sư, tự nhiên có ngạo khí của riêng mình, liền lặng lẽ đứng dậy, nói, nếu Lý gia chủ không tin tưởng tại hạ, lại mời được cao nhân khác, vậy việc luyện đan này tại hạ xin rút lui. Chỉ là đan phương thất bộ văn đan đã ghi vào đầu óc tại hạ, xin thứ cho tại hạ không thể trả lại. Lời này của Lục Bình nói rất nặng, Lý Mậu Lâm nhất thời có chút lúng cuống. Nhưng dù sao ông cũng là một vị chân nhân, lập tức cân nhắc được lợi hại trong đó. Chuyện hôm nay một khi truyền ra, e rằng sau này sẽ không có luyện đan sư nào đến Lý gia nữa. Luyện đan sư người nào cũng kiêu ngạo muốn chết, đồng thời lại là một quần thể cực kỳ bảo thủ và cố chấp. Hôm nay Lục Bình nếu bị Sở Đình trực tiếp đuổi đi, trong mắt giới luyện đan sư, đó chẳng qua là do tài nghệ không bằng người, đáng đời mất mặt. Nhưng nếu là vì Lý gia mời cao nhân khác mà ghét bỏ thuật luyện đan của Lục Bình, vậy không chỉ Lý gia sẽ bị giới luyện đan sư căm thù, mà ngay cả Sở Đình cũng sẽ bị họ cô lập. Sở Đình hiển nhiên không quen thuộc những quy tắc ngầm trong giới luyện đan sư, còn Lý Mậu Lâm tuy không phải đan sư nhưng với mấy trăm năm kinh nghiệm, ông rõ ràng đã nghe qua. Ông vội vàng đứng dậy, ngăn Lục Bình lại, nói, Lục huynh đệ bất giận, không phải lão phu không tin tưởng huynh đệ, thật sự là chuyện tiểu nữ có thể tiến giai kết đan kỳ hay không vô cùng trọng đại. Mấy ngày nay chắc Lục huynh đệ cũng đã hiểu tình hình trên đảo ba nhà. Lý gia thế yếu, nếu không thể có thêm một vị chân nhân, e rằng khó có đất đặt chân trên đảo này. Lục Bình thấy Lý Mậu Lâm như vậy, biết một vị chân nhân có thể làm đến mức này đã là cho mình đủ mặt mũi, huống chi mình còn cầm đan phương thất bộ văn đan của người ta, cứ thế bỏ đi cũng có chút không trượng nghĩa. Hắn liền thuận nước để thuyền, nói, nếu Lý gia chủ đã nói vậy, vãn bối cũng không phải người không biết điều, tự nhiên sẽ dốc hết sức. Lý Mậu Lâm mừng rỡ, vội vàng sai người hầu dẫn Lục Bình đến phòng luyện đan, đồng thời đem hai phần linh thảo để luyện chế thất bộ văn đan đến. Sau khi Lục Bình đi, Lý Tu Trúc có chút không hiểu, hỏi, phụ thân, nếu Sở sư tỷ đã đến, thuật luyện đan của Lục Cửu kia chúng ta chỉ là suy đoán chứ chưa từng thấy tận mắt, hắn muốn đi thì cứ để hắn đi, phụ thân cần gì phải giữ lại. Lỡ như người này chỉ là hạng lừa đời lấy tiếng, làm hỏng hai lò linh thảo chẳng phải đáng tiếc sao? Lý Mậu Lâm lắc đầu, đem một vài quy tắc về luyện đan sư mà ông biết giảng giải một lượt. Tuy nói là giải thích cho Lý Tu Trúc, nhưng thực chất là nói cho Sở Đình nghe. Sở Đình nghe xong, đem ngọc bội trong tay đeo vào bên hông, lẩm bẩm, chẳng trách sư phụ trước khi đi đã dặn đi dặn lại cháu gái rằng hễ gặp luyện đan sư, bất luận thuật luyện đan cao thấp tốt xấu thế nào đều phải kết giao. Cháu gái vốn không để tâm, thì ra ảo diệu là ở đây. Lý Mậu Lâm lắc đầu, nói, thuật luyện đan của người này cũng chưa chắc không tinh thông. Từ khi hắn đến đảo ba nhà, tán tu trong chợ thường xuyên cầm một ít linh thảo đến thỉnh giáo hắn, hắn đều giải đáp từng cái, chưa từng gặp loại linh thảo nào không nhận ra. Có thể thấy ít nhất nền tảng luyện đan của người này là tương đối vững chắc. Sở Đình suy nghĩ một chút, nói, đảo ba nhà này chỉ là một khu vực nhỏ, e rằng cũng khó có linh thảo quý hiếm xuất hiện, có thể nhận biết hết cũng chưa chắc đã khó. Sở Đình tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt ít nhiều cũng đã bớt đi một tia cao ngạo, thêm vào một tia nghiêm túc. Lý Mậu Lâm không để ý lời nói của Sở Đình, tiếp tục nói, hơn nữa người này thập phần thần bí, ta lại không nhìn thấu được. Hắn hẳn là có tu luyện bí thuật che giấu cao thâm, có thể hoàn toàn thay đổi khí tức tu vi của bản thân. Hơn nữa, tu vi của người này chưa chắc đã là dung huyết tầng 7, Trúc Nhi con e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Tu Trúc nghe cha nói vậy, có chút không tin, sao có thể? Chẳng phải điều đó có nghĩa là người này sẽ là tu sĩ kết đan kỳ sao? Lý Mậu Lâm nghe vậy nghiêm mặt nói bậy. Trúc Nhi chẳng lẽ cho rằng mình đã không có đối thủ trong số các tu sĩ dung huyết kỳ sao? Con e rằng ngay cả Sở sư tỷ của con cũng không phải là đối thủ đâu nhỉ? Lý Tu Trúc biết mình nói sai, nhưng ít nhiều vẫn có chút không phục. Lại nghe Sở Đình trầm tư nói, quả thực, Lý sư muội chắc còn nhớ tu sĩ số 57 trong hội giao dịch chứ. Thực lực người này cao siêu, e rằng ngay cả ta cũng không phải đối thủ. Ban đầu sư tỷ cho rằng người đó nhất định là một vị kết đan chân nhân đã phong ấn tu vi của mình. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy người đó và Lục Cửu này ngược lại có chút giống nhau, chẳng trách khi nhìn thấy người này lại có cảm giác quen thuộc. Lý Mậu Lâm nghe vậy giật mình, không hẹn mà cùng hỏi, lời này là thật sao? Sở Đình lắc đầu nói, không thể xác định, chỉ là cảm giác có chút giống. Ngày đó người kia cực kỳ giảo hoạt, không hề để lại chút kẽ hở nào về bản thân, ngay cả ấn ký thần niệm cũng có thể phá giải. Hơn nữa, người đó hẳn là am hiểu một loại thuật che giấu làm giảm tu vi của mình, đây cũng là một trong những căn cứ khiến ta từng hoài nghi hắn là kết đan chân nhân. Lý Mậu Lâm nói, đáng tiếc lúc đó không thể gặp mặt Sở Sư Điệt, nếu không nhất định sẽ không để người kia nhân lúc hỗn loạn mà trà trộn vào trong số các tu sĩ còn sống. Sư Điệt có thể xác định thân phận của mình không bị người kia phát hiện chứ? Sở Đình suy nghĩ một chút, nói, chắc là không có. Khoảnh khắc mũ trùm đầu vỡ nát, ta đã dùng Dạ Vân Sa che lại dung mạo và khí tức, nghĩ rằng người kia cũng sẽ không phát hiện ra. Trong phòng luyện đan của Lý Gia, Lục Bình đã quyết định, bất luận thất bộ văn đan có luyện chế thành công hay không, hắn đều phải mau chóng rời khỏi Lý Gia. Lục Bình không ngờ rằng, người tham gia vụ tấn công hội giao dịch ngầm lại có thể là Lý Gia, mà vị Sở Đình vừa rồi chính là tu sĩ số 72 đã giao đấu với Lục Bình. Ngày đó Lục Bình đã giao đấu với tu sĩ số 72 hai lần. Lục Bình tuy dùng thanh hàm kiếm cắt rách mũ trùm của đối phương, nhưng phản ứng của người đó cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã dùng một lớp lụa mỏng che mặt, chỉ để Lục Bình biết được người này là một nữ tử. Nhưng ngay khi Lục Bình nhìn thấy Sở Đình, hắn đã thấy miếng ngọc bội nàng cầm trong tay giống hệt miếng ngọc bội bên hông của tu sĩ số 72 ngày đó. Hơn nữa Lục Bình còn ngửi thấy một mùi hương thanh tĩnh xa xưa. Loại hương khí này đối với Lục Bình mà nói vô cùng quen thuộc. Đây là một loại mùi hương khá nhã nhặn mà tu sĩ có được sau khi dùng bách hoa đan. Tuy mùi hương của bách hoa đan có thể thay đổi theo sở thích của mỗi tu sĩ, nhưng là một luyện đan sư, mùi hương có phải đến từ bách hoa đan hay không, tự nhiên vừa ngửi là biết. Huống chi Sở Đình còn chưa thay đổi mùi hương, giống hệt mùi hương tỏa ra từ người tu sĩ số 72 ngày đó. Dạ Vân Sa che được dung mạo, che được khí tức, nhưng lại không thể che được mùi hương cơ thể của tu sĩ. Đây có lẽ chính là nghe hương biết người đẹp. Lục Bình nhận ra Lý Gia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đằng sau họ có một thế lực bí ẩn chống lưng. Hơn nữa, thế lực này rõ ràng có quan hệ không mấy tốt đẹp với cả Bắc Minh lẫn Cung Thủy Tinh. Sự kiện hội giao dịch ngầm không chỉ đã kích sự kiêu ngạo của Vương Gia và Cung Thủy Tinh sau khi bắt tay, làm thay đổi tình trạng suy yếu bấy lâu của Lý Gia trên đảo, mà còn gài bẫy cả hai bá chủ Đông Hải là Cung Thủy Tinh và Bắc Minh, khiến hai bên đối đầu xung đột. Có lẽ nguyên nhân nằm ở Cung Thủy Tinh. Lục Bình dường như nghĩ ra điều gì đó. Theo những gì Lục Bình biết, trước khi tu sĩ Cung Thủy Tinh vào ở Vương Gia, tình hình trong thành ba nhà là Vương Lý hai nhà liên thủ chống lại Trương Gia. Nhưng đầu tiên là đại tiểu thư Lý Gia nhổ bỏ cứ điểm bí mật của Cung Thủy Tinh trên đảo Mã Gia, sau đó tu sĩ Cung Thủy Tinh đến đảo ba nhà điều tra việc tu sĩ của họ mất tích ở vùng biển lân cận. Sau khi Vương Gia và Cung Thủy Tinh thân thiết với nhau thì lại xảy ra vụ hội giao dịch, tu sĩ Cung Thủy Tinh bị trục xuất, Vương Gia bị chèn ép. Sau chuỗi toàn bộ sự kiện, Lục Bình cuối cùng cũng phát hiện ra một manh mối xuyên suốt, đó là thế lực bí ẩn sau lưng Lý Gia đang đối đầu với Cung Thủy Tinh. Còn việc lôi kéo Bắc Minh, chèn ép Vương Gia, cải thiện địa vị của Lý Gia trên đảo ba nhà, những chuyện này chẳng qua chỉ là sản phẩm phụ trong một loạt mưu tính nhắm vào Cung Thủy Tinh mà thôi. Đối mặt với cuộc cờ của những thế lực này, Lục Bình có tự mình hiểu lấy, những thứ này hoàn toàn không phải là thứ mình có thể tham gia vào lúc này. Ý nghĩ duy nhất của Lục Bình hiện tại là luyện chế thành công thất bộ văn đan, sau đó kính nhi viễn chi với những chuyện này. Đông Hải giàu có trù phú vượt xa Bắc Hải, mình nếu đã vô tình đến Đông Hải, đương nhiên phải cố gắng mở mang kiến thức một phen. Đang vượt nửa bước kết đan kỳ, Lục Bình đã có mấy lần kinh nghiệm luyện chế. Mặc dù lần này độ khó của đan dược luyện chế gần như không thua kém đan dược kết đan kỳ, nhưng Lục Bình vẫn rất tự tin vào việc mỗi lò luyện ra một viên thất bộ văn đan. Tuy nhiên, Lý Mậu Lâm đã nói rõ là với hai lò đan dược, Lục Bình chỉ cần luyện ra một viên là được. Mặc dù Lý Mậu Lâm nói vậy là vì nghi ngờ thuật luyện đan của mình, giả vờ rộng lượng, nhưng Lục Bình lại có thể mượn câu nói này để chiếm lấy số thất bộ văn đan dư thừa. Chính vì có câu nói này của Lý Mậu Lâm, Lục Bình mới cố tình trì hoãn thời gian luyện đan, từ đó luyện chế ra khoách thần đan, giúp thần thức của Lục Bình được cường hóa thêm lần nữa. Hơn nữa, Lục Bình còn có một bảo vật vẫn chưa nỡ dùng, đó là tử tinh sữa ông chúa mà Ngải Thư Đào đã tặng hắn trong Thất Tinh Thiên. Tử tinh sữa ông chúa trong mắt các luyện đan sư là bảo vật cực kỳ quý giá, bản thân nó là một loại linh vật quý hiếm dùng để luyện đan. Khi được sử dụng trong tay các đại sư luyện đan, nó có thể làm tăng tỷ lệ thành đan của đan dược kết đan kỳ. Truyền thuyết nói rằng ngay cả khi luyện chế đan dược pháp tướng kỳ cũng sẽ dùng đến vật này, là bảo vật mà các đại sư luyện đan thậm chí là tông sư luyện đan đều tha thiết ước mơ. Phòng luyện đan trong Lý Gia lúc này chỉ còn lại một mình Lục Bình. Hắn hồi tưởng lại quá trình luyện chế thất bộ văn đan, sau đó vung tay, bố trí một cái trận bàn cùng mười mấy cây trận kỳ trong phòng. Chỉ trong chốc lát, Lục Bình liền biến mất trong phòng luyện đan, thay vào đó là một đám sương mù màu trắng không thể nhìn xuyên qua. So với trận pháp phòng hộ phức tạp và khổng lồ bên ngoài phòng luyện đan của Lý Gia, Lục Bình càng tin tưởng vào cái trận bàn mê vụ đơn giản do Hồ Lệ Lệ tự tay chế tác này hơn. Mà giờ khắc này trong phòng khách của Lý gia, Lý Mộ Lâm có chút bất đắc dĩ cười nói, xem ra người này thật đúng là cẩn thận, đám trận pháp mê vụ nhỏ này phá không khó, nhưng một khi phá trận, sẽ bị hắn phát hiện ngay lập tức. Lý Tu Trúc nói, người này đã được phụ thân hứa hẹn mà vẫn cẩn thận như vậy, rõ ràng là đang đề phòng Lý gia chúng ta, lẽ nào hắn thật sự có thủ đoạn gì đó không muốn người khác biết sao? Sở Đình lúc này lại phản phất như đã đoán trước được Lục Bình sẽ làm vậy, nói, luyện đan sư đối với thuật luyện đan của mình đều vô cùng trân trọng, đổi lại là ta khi luyện đan cho người không quen biết, thủ đoạn phòng hộ chỉ có thể nghiêm ngặt hơn hắn mà thôi. Lý Tu Trúc nói, vậy chúng ta có thể nhân lúc hắn luyện đan, đột nhiên phá trận xông vào không? Như vậy mồi lửa dùng để luyện đan của hắn không kịp thu hồi, chẳng phải sẽ biết ngay người này có phải là tu sĩ dùng xích hung hỏa mà Sở sư tỷ đã thấy hay không? Sở Đình tức giận liếc nàng một cái, không nói gì. Lý Mộ Lâm thấp giọng quát, chuyện này đừng nói nữa, nếu thật sự làm vậy, đối với một luyện đan sư mà nói, đó chính là lý gia ta muốn kết thành tử thù. Thân phận đan sư của Lục Cửu đã sớm bị các tu sĩ trên đảo Ba Nhà biết, đã sớm khiến cho những kẻ có ý đồ chú ý, hiện tại tình hình của Lý gia trên đảo Ba Nhà vừa mới có chuyển biến tốt, Trương Vương hai nhà chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra manh mối về vụ hội giao dịch lần này. Chỉ có con mau chóng đột phá kết đan kỳ mới là biện pháp căn bản để xoay chuyển thế yếu của Lý gia trên đảo Ba Nhà. Sở Đình suy nghĩ một chút, nói, Lý Sư Thúc nói đúng, lúc này Lý gia chính là thời điểm cần ẩn mình chờ thời, quả thực không thích hợp gây quá nhiều sự chú ý, như vậy đi, ta trước tiên ra tay luyện chế thất bộ văn đan cho Lý Sư Muội, nghĩ rằng ít nhất cũng có thể luyện chế ra hai viên. Nếu người kia cũng có thể luyện chế thành công một viên, vậy cháu gái sẽ thử đột phá kết đan kỳ ngay tại đây. Một khi thành công, Lý gia sẽ có thêm hai vị kết đan chân nhân, nghĩ rằng cũng đủ để kinh sợ các thế lực trên đảo Ba Nhà. Lý Tu Trúc nghe vậy mừng rỡ. Lý Mậu Lâm tuy trong lòng vui sướng, nhưng vẫn cẩn thận nói, Đình Nhi, con đã chuẩn bị tốt cho việc ngưng đan chưa? Ngưng kết kim đan không phải chuyện tầm thường, nó quan hệ đến con đường tu hành sau này của con. Nếu để sư phụ con biết con vội vàng kết đan ở chỗ ta, sư thúc ta đến lúc đó e rằng không tiện ăn nói với sư phụ con đâu. Sở Đình cười nói, sư thúc cứ yên tâm, cháu gái sớm đã chuẩn bị tốt cho việc đột phá kết đan kỳ. Chỉ vì sư phụ nhiều lần căn dặn ta phải củng cố căn cơ, không cần vội vàng kết đan, nên mới luôn đè nén tu vi. Hiện tại sư điệt đã luyện thành bí thuật thần thức hóa niệm, sau khi tiến giai kết đan kỳ, thần niệm sẽ được tăng trưởng vượt bậc, tích lũy đã đủ, tùy thời đều có thể bế quan đột phá. Lý Mậu Lâm nghe vậy lúc này mới yên lòng, vội vàng bố trí phòng luyện đan cho Sở Đình, chuẩn bị luyện chế thất bộ văn đan. Hai ngày sau, trong phòng luyện đan dành cho Sở Đình, dị hương từng trận bay ra. Lý Mậu Lâm và Lý Tu Trúc đang cùng một lão giả tinh thần quắc thước nhìn về phía phòng luyện đan. Lý Mậu Lâm cung kính nói với lão giả bên cạnh, phụ thân, xem ra Đình Nhi quả nhiên là thiên tài luyện đan hiếm có. Độ khó luyện chế của thất bộ văn đan này gần như tương đương với đan dược kết đan kỳ, không ngờ Đình Nhi ngay lò đầu tiên đã luyện chế thành công. Sở sư muội có được người con gái như vậy, lão giả hừ một tiếng, cắt ngang lời Lý Mậu Lâm, nói, phòng luyện đan của vị luyện đan sư kia vẫn không có động tĩnh gì sao? Lý Mậu Lâm biết mình vừa nói sai, Lý Tu Trúc đã tiếp lời, xem ra người này cho dù là đan sư, thuật luyện đan cũng không thể so với Sở sư tỷ. Hắn vào phòng luyện đan còn sớm hơn Sở sư tỷ nửa ngày, bây giờ lại không có chút động tĩnh nào. Nói không chừng hai phần linh thảo quý giá kia sẽ bị hắn lãng phí mất. Lão giả hiền từ nhìn cháu gái mình một cái, quay đầu nói với Lý Mậu Lâm, bất luận người này có luyện chế ra thất bộ văn đan hay không, Lý gia ta đều phải lấy lễ đối đãi, không được chậm trễ. Lý Mậu Lâm cung kính nói vâng, lão giả xoay người đi về phía sau. Lý Tu Trúc đảo mắt một vòng, vội vàng đuổi theo, không biết đã nói gì với lão giả, hai ông cháu cười cười nói, chỉ chốc lát đã đến nơi sâu trong trang viên Lý gia. Bốn ngày sau, trong phòng luyện đan của Sở Đình lại lần nữa truyền ra đan hương. Lý Mậu Lâm và Lý Tu Trúc lại đến phòng luyện đan, chờ đợi Sở Đình và Lục Bình xuất quan. Ánh sáng của trận pháp phòng hộ bên ngoài phòng luyện đan của Sở Đình lóe lên, rồi nứt ra. Giữa làn đan hương lan tỏa, Sở Đình với dáng vẻ yêu kiều bước ra. Lý Tu Trúc nhanh chân tiến lên, nhỏ giọng hỏi han, hai người phụ nữ chỉ trong chốc lát đã vừa nói vừa cười, đi về phía Lý Mậu Lâm. Đúng lúc này, phòng luyện đan bên kia cũng chậm rãi mở ra. Lục Bình mặc áo xanh, vẻ mặt bình tĩnh bước ra, đưa tay phủi phủi lên quần áo, phảng phất như ngồi yên quá lâu khiến bụi bặm rơi xuống. Sở Đình bước lên phía trước, đưa một bình ngọc tinh cho Lý Mậu Lâm, nói, cháu gái chỉ luyện chế được 3 viên thất bộ văn đan. Lò thứ 2 luyện thành 2 viên đã là giới hạn của cháu gái rồi. Lý Mậu Lâm vui vẻ nói, rất tốt, rất tốt, thuật luyện đan của hiền chất đã vượt xa dự liệu của sư thúc. 3 viên thất bộ văn đan đã đủ cho sư muội của con dùng để đột phá kết đan kỳ rồi. Nói xong, Sở Đình đã cùng Lý Tu Trúc nhìn về phía Lục Bình bên cạnh, ánh mắt rõ ràng mang ý khiêu khích. Lý Mậu Lâm có 3 viên thất bộ văn đan trong tay, nhìn Lục Bình với vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Không đợi đối phương lên tiếng, Lục Bình khẽ cười nói, đan thuật của Sở tiểu thư quả nhiên phi phàm, tại hạ bái phục chịu thua. Đây là một viên thất bộ văn đan tại hạ đã dốc sức luyện chế, kính xin Lý tiền bối giám định. Thấy Lục Bình cũng đưa lên một bình ngọc tinh, Lý Mộ Lâm thấy bên trong quả nhiên là một viên thất bộ văn đan, càng mừng rỡ khôn xiết, luôn miệng khen ngợi, không ngờ thuật luyện đan của Lục tiểu huynh đệ cũng không tầm thường, Lý gia ta có thể mời được Lục tiểu hữu ra tay, quả thực là chuyện may mắn. Lý Tu Trúc thấy Lục Bình cũng luyện chế được một viên thất bộ văn đan, hiển nhiên cái nhìn đối với Lục Bình đã thay đổi không ít. Nàng cùng Lý Mộ Lâm cảm ơn Lục Bình. Có thể luyện chế ra loại đan dược như thất bộ văn đan, thân phận chuẩn đại sư luyện đan của Lục Bình tự nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, thái độ của cha con Lý gia rõ ràng đã kính trọng hơn trước. Lục Bình ngược lại không để tâm, dù sao hắn cũng không có ý định ở lại Lý gia lâu dài. Trái lại, ánh mắt của Sở Đình khiến Lục Bình có chút nhìn không thấu, loáng thoáng mang theo vẻ thất vọng, phản phất như việc mình luyện chế ra thất bộ văn đan lại khiến nàng mất đi căn cứ phán đoán về một chuyện gì đó. Từ chối lời giữ lại nhiệt tình của Lý gia, Lục Bình trở về động phủ bên ngoài trang viên. Ngoài động phủ, Tiểu Tư Mã đang ngồi xổm trên đất dùng cành cây vẽ vời thứ gì đó. Thấy Lục Bình đến, Tiểu Tư Mã ném cành cây, vui mừng chạy ra đón. Lục Bình nhìn bức vẽ trên đất, là một cây phong ngâm thảo 500 năm tuổi, chỉ vài nét bút đơn sơ đã phát họa ra giống y như thật. Lục Bình không nói gì, chỉ cười hỏi, Tiểu Tư Mã, mấy ngày không gặp, Tu Vi đã đột phá đến luyện huyết trung kỳ rồi sao? Tiểu Tư Mã thấy bức vẽ của mình không thu hút được sự chú ý của Lục Bình, không khỏi có chút thất vọng. Nghe được lời khen của Lục Bình, hắn vẫn phấn chấn nói, đây còn không phải là nhờ chút linh thạch của tiền bối, ngày hôm trước mới đột phá thành công. Đi vào động phủ, Lục Bình ngồi xếp bằng trên đài tu luyện, Tiểu Tư Mã đứng khoanh tay ở dưới. Lục Bình một lúc không nói gì, Tiểu Tư Mã không biết mình bị gọi tới có chuyện gì, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, lén lút liếc nhìn Lục Bình. Lục Bình đang ngồi bỗng mở mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang dò xét của Tiểu Tư Mã, hắn giật mình, vội vàng dời mắt đi. Lục Bình cười cười, hỏi, Tiểu Tư Mã, ngươi muốn học luyện đan? Tiểu Tư Mã bị câu hỏi đột ngột của Lục Bình làm giật mình lần nữa, nhất thời lắp bắp không nói nên lời. Nhưng dù sao cũng là người lanh lợi, chỉ một lát sau đã phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống đất, nói, không dám giấu tiền bối, Tiểu Tư Mã quả thực muốn bái tiền bối làm thầy, học thuật luyện đan. Lục Bình cười nói, ngươi có biết sự gian nan của việc luyện đan nằm ở đâu không? Tiểu Tư Mã lắc đầu, nói, vãn bối không rõ, mong tiền bối chỉ điểm. Lục Bình lắc đầu, không giải thích, mà lấy ra một cái ngọc giản, nói, sự truyền thừa của thuật luyện đan không phải một sớm một chiều là thành. Ta muốn ngao du Đông Hải, sẽ không ở đây lâu. Trong ngọc giản này có những tâm đắc lĩnh ngộ của ta từ nhỏ khi học thuật luyện đan. Ngươi nếu thực sự có nghị lực và cơ duyên để trở thành luyện đan sư, cần phải nghiền ngẫm kỹ ngọc giản này, đặt nền móng vững chắc. Con đường đan sư mênh mông vô tận, có thể nhận biết vài cây linh thảo, chẳng qua chỉ là bản lĩnh cơ bản nhất. Tiểu Tư Mã biết sự khôn vặt của mình đã bị Lục Bình nhìn thấu, mặt không khỏi đỏ lên, ấp úng không nói nên lời. Lục Bình lại nói, qua một thời gian nữa, Lý gia sẽ có động thái ở thành Ba Nhà. Nếu có cửa hàng mới mở của Lý gia, ta đã nói rõ với Lý đại trưởng quỷ, ngươi có thể đến xin làm một chân giúp việc thu mua linh thảo. Còn có thể học được bao nhiêu thứ, liền hoàn toàn xem vào nỗ lực và duyên phận của cá nhân ngươi. Tiểu Tư Mã thấy Lục Bình không nói nữa, biết chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Hắn vốn lanh lợi, tuy không được bái vào môn hạ của Lục Bình, nhưng có thể vào được cửa của Lý gia, lại được Lục Bình truyền thừa, chỉ cần mình nỗ lực, tương lai thành tựu cũng chưa chắc đã nhỏ. Nhìn Tiểu Tư Mã dập đầu tạ ơn rồi rời khỏi động phủ, Lục Bình ngồi đó không biết đang suy nghĩ gì. Trong động phủ tối om dưới màn đêm buông xuống, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm của Lục Bình đang lóe lên. Chẳng biết từ lúc nào, đại bảo đã bị Lục Bình ném ra từ túi linh thú. Gần đây, ngày tháng của đại bảo rất thê thảm. Bởi vì đại bảo thực sự không phải là một con yêu thú có tư chất cao tuyệt. Nó có thể từ một con tầm linh thử không đáng chú ý mà trưởng thành thành một con yêu thú đỉnh cao dung huyết sơ kỳ, có thể nói hoàn toàn là nhờ vào việc Lục Bình cung cấp đan dược không gián đoạn trong hơn 10 năm qua. Khi Lục Bình vì trở thành luyện đan sư mà khổ sở vật lộn trong việc luyện chế đan dược luyện huyết kỳ, đại bảo liền trở thành người tiêu thụ duy nhất những viên đan dược mà chính Lục Bình đã sớm không dùng đến, mãi cho đến khi Lục Bình có con yêu thú thứ hai. Trong mắt Lục Bình, tu vi của đại bảo như lâu đài trên không, nền tảng thực sự quá kém. Nếu không có biện pháp, đại bảo cho dù lần này đột phá đến dung huyết trung kỳ, việc thành tựu kết đan kỳ cũng là không cần hy vọng, khó mà nói có thể tiến giai dung huyết hậu kỳ hay không cũng là một vấn đề. Do đó, sau khi Lục Bình đổi lấy dung huyết châu của yêu thú TT, cũng không để đại bảo luyện hóa ngay, mà thả cả ba con linh xà, Lục Đại Quý, Lục Cầm ra, bắt đầu huấn luyện đại bảo, lấy tên đẹp là đã vững nền tảng. Đại bảo ngày thường do được Lục Bình nung chiều, đã quen ăn rồi lại nằm. Các linh thú khác của Lục Bình ít nhiều đều có chút bất mãn với nó. Ba con linh xà là ghen tị trần trụi, ghen tị đại bảo được Lục Bình sủng ái. Trong mắt chúng, Lục Bình như cha của chúng, chỉ có thể đặt sủng ái lên người chúng mà thôi. Trong mắt Lục Cầm, đại bảo chính là một con chuột dâm đảng cáo mượn oai hùng, chỉ giỏi làm trò, trộm gà bắt chó, còn khi đối đầu trực diện thì lười biếng. Trong mắt đại quý, đại bảo thực sự là một con linh thú có vấn đề, hoàn toàn không có thái độ tận tụy làm việc cho chủ nhân, linh thú như vậy là không đủ tiêu chuẩn. Đại bảo bị Lục Bình không thương tiếc đặt lên bàn trà, dùng đủ mọi cách để trốn tránh sự hành hạ của những kẻ khác. Đại bảo muốn chạy trốn, trên đầu có một con chim lắm mồm. Đại bảo muốn đào hố, sau mông có ba con rắn. Đại bảo thi triển độn thổ, chẳng biết từ lúc nào Lục Bình đã thi triển phép thuật trên mặt đất động phủ, đại bảo đụng phải một bức tường vô hình. Đại bảo muốn lười biếng, đại quý lại là một linh thú rất tận chức, luôn luôn giám sát nó. Không thể không nói, phương pháp để yêu thú tiến bộ nhanh nhất chính là để nó không ngừng chiến đấu với yêu thú khác. Áp dụng lên người đại bảo, chính là không ngừng chạy trốn. Đại bảo không phải trời sinh chỉ có hai thiên phú là tiềm linh và độn thổ. Nhưng những pháp thuật khác mà nó lĩnh ngộ đều liên quan đến hai loại này. Thế là, trong cuộc chiến giống như trò trốn tìm này, đại bảo cuối cùng trở nên ngày càng trơn trượt, việc ứng dụng và sắp xếp các loại pháp thuật cũng ngày càng hợp lý, mãi cho đến khi năm con linh thú khác liên thủ cũng rất khó bắt được con yêu thú có tu vi thấp nhất này trong động phủ. Đương nhiên, thay đổi còn có cả cân nặng của đại bảo. Nếu như trước đây đại bảo như một con lợn béo nhỏ với cái bụng sắp chạm đất, thì hiện tại đại bảo lại rất giống một quả cầu đất không có chân, lúc đi không nhìn thấy bốn chân, chỉ thấy một quả cầu đang lăn. Lục Bình lúc này cũng không cách nào giải thích được nguyên nhân của việc cân nặng và tốc độ chạy trốn lại thành tỷ lệ thuận này. Vào lúc này, Lục Bình bế quan trong động phủ đã được nửa năm. Đại bảo cuối cùng cũng được Lục Bình công nhận, nuốt một viên dung huyết châu để luyện hóa, bắt đầu xung kích dung huyết trung kỳ. Nhìn đại bảo nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say, Lục Bình biết đây là do đại bảo đã tu luyện tu vi dung huyết tầng 3 đến đỉnh điểm, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, cho nên mới đột phá thuận lợi như vậy. Nghĩ rằng khi đại bảo ngủ say luyện hóa hết tinh hoa trong dung huyết châu, sẽ thành công tiến vào dung huyết trung kỳ. Lục Bình thấy trong khoảng thời gian này, ngoài đại bảo, các linh thú khác cũng đều có tiến bộ. Đại quý cuối cùng cũng tiến vào dung huyết tầng 5. Tu vi của ba con linh xà dưới sự cố ý áp chế của Lục Bình, cũng duy trì ở dung huyết tầng 5. Lục Bình kỳ vọng rất cao vào ba con linh xà, không muốn chúng vì tu vi tăng trưởng nhanh chóng mà không chú ý đến việc đã vững nền tảng. Tu vi của chim loan xanh ngược lại thì vững bước tiến lên, nhưng vì sau khi vào dung huyết hậu kỳ, tốc độ tu luyện chậm lại, hiện tại cũng sắp đột phá dung huyết tầng 8. Lục Bình đối với sự tiến bộ của các linh thú dưới trướng mình khá hài lòng, liền đem sự chú ý một lần nữa đặt vào 12 viên nguyên thần châu đang xoay quanh mình. Lục Bình có được 12 viên linh châu này có thể nói là đầy biến động. Bản thân chất liệu của 12 viên linh châu này đã cao tuyệt, lại tương hợp với công pháp Lục Bình tu luyện, chính là lựa chọn tốt nhất để Lục Bình làm pháp khí bản mệnh của mình. Mặc dù trận đồ nguyên thần bản mệnh mà Lục Bình có được đã nói rõ, loại pháp khí bản mệnh này tuy uy lực tuyệt đại, nhưng luyện chế không dễ, sử dụng rất khó, nhưng sau khi có được 12 viên linh châu, Lục Bình vẫn không do dự bắt tay vào luyện chế. Tuy nhiên, Lục Bình đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với khó khăn, nhưng hắn không ngờ độ khó của việc luyện chế bộ pháp khí bản mệnh này vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nửa năm qua, Lục Bình chuyên tâm vào việc luyện chế pháp khí bản mệnh, ngoài việc tu luyện bình thường, có thể nói là đã gác lại tất cả. Bởi vì việc luyện chế pháp khí bản mệnh thường rất ít khi nhờ người khác, ai cũng không muốn thủ đoạn cuối cùng của mình bị người khác biết. Lục Bình cũng chỉ là trước đó đã hỏi Trần Luyện rất nhiều vấn đề liên quan đến pháp khí bản mệnh. Mặc dù Lục Bình đối với luyện khí rất không thông thạo, nhưng cũng không thể không kiên trì tự tay luyện chế. Để bảo đảm chất lượng của pháp khí bản mệnh, mỗi một bước luyện chế Lục Bình đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm qua loa, thà rằng tốn nhiều thời gian, tinh lực và pháp lực để tinh điêu mật thám. Hơn nữa, bộ pháp khí nguyên thần bản mệnh này tổng cộng có 12 viên, số lượng vượt xa người thường, thời gian tốn hao liền càng dài. Tuy nhiên, theo nỗ lực của nửa năm này, pháp khí bản mệnh cuối cùng cũng gần đến viên mãn, Lục Bình đối với 12 viên hạt châu này cũng càng thêm mong đợi. Nửa năm thời gian, do linh châu thuộc loại linh vật trời đất thoái hóa ngưng kết mà thành linh tài tam đẳng, nên đã bớt đi rất nhiều công đoạn luyện khí. Chỉ cần khắc họa chính đạo pháp cấm quan trọng nhất vào từng viên linh châu là được. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để một kẻ ngoại đạo luyện khí như Lục Bình dám một mình luyện chế pháp khí bản mệnh. Nhưng khi luyện chế, Lục Bình mới phát hiện, 12 viên linh châu này tuy bớt đi cho hắn rất nhiều công đoạn, nhưng khi luyện chế cả một bộ pháp khí, mỗi một viên trong 12 viên linh châu đều phải kết thành chính đạo pháp cấm. Nói cách khác, bộ pháp khí bản mệnh này của Lục Bình cần đến 12 món pháp khí thượng phẩm cơ bản nhất để tạo thành. Điều này cũng có nghĩa là khi Lục Bình sử dụng pháp khí bản mệnh của mình, sẽ cần tiêu hao lượng pháp lực và thần thức tương đương với việc điều khiển 12 món pháp khí thượng phẩm. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đây căn bản là một mục tiêu không thể thực hiện. Ngay cả Lục Bình khi nhận ra điều này cũng phải hít một hơi khí lạnh. Nhưng lúc này, Lục Bình đã dùng pháp lực của bản thân để uẩn dưỡng 12 viên linh châu ròng rã 3 tháng, lại tốn thêm 3 tháng để kết thành 8 đạo pháp cấm trong mỗi viên. Chỉ còn bước cuối cùng, Lục Bình sẽ có được 12 viên pháp khí bản mệnh thượng phẩm nguyên thần châu, tạo thành đại trận nguyên thần bản mệnh. Tên đã lắp vào cung, không còn chỗ cho Lục Bình hối hận. Ngay lúc Lục Bình chuẩn bị đánh bộ ấn quyết cuối cùng vào 12 viên nguyên thần châu, thì ở trang viên Lý gia phía sau động phủ của hắn đột nhiên dâng lên một luồng khí thế ngút trời, khiến mây trên trời tụ tán, biến hóa khôn lường. Ngay sau đó, một luồng thần niệm mang theo nhiều vẻ trúc trắc, phảng phất như một đứa trẻ phát hiện ra điều mới mẻ trong khu vườn quen thuộc của mình, quét ngang qua các nơi trong thành ba nhà, tuyên bố uy nghiêm của nó. Linh khí từ bốn phương tám hướng tụ về bầu trời trang viên Lý gia, trong phạm vi đó hình thành từng luồng gió nhẹ không rõ nguyên do nhưng lại làm người ta sảng khoái, tạo thành một vòng xoáy linh khí tuy mắt thường không thấy nhưng thần thức tuyệt đối có thể cảm nhận được. Thiên tượng, thần niệm, vòng xoáy linh khí, tất cả đều báo hiệu rằng thành ba nhà sắp sinh ra một vị cao thủ kết đan kỳ. Trên hòn đảo cỡ trung có trình độ tu luyện không cao này, kết đan chân nhân có nghĩa là đứng ở đỉnh cao của các tu sĩ trên đảo, có nghĩa là có tiếng nói trên đảo ba nhà. Trong chốc lát, các thế lực lớn nhỏ và tán tu trên đảo ba nhà đều nhìn về phía Lý gia với ánh mắt phức tạp. Lục Bình ở trong động phủ của mình tỉ mỉ cảm nhận tất cả những gì có thể dùng thần thức cảm nhận được khi đột phá kết đan kỳ, hy vọng có thể rút ra kinh nghiệm cho con đường tu hành sau này của mình. Hiển nhiên, thu hoạch của Lục Bình không mấy lý tưởng. Lục Bình có chút tiếc nuối thở dài một hơi, một lần nữa chuyển sự chú ý đến nguyên thần châu bản mệnh. Ngược lại, đại bảo nhờ có linh lực tụ tập, khi đi qua khu vực động phủ của Lục Bình đã được hưởng không ít lợi ích, xem ra có khả năng sẽ tỉnh lại sớm hơn dự kiến. Hai canh giờ sau, ngay lúc Lục Bình đánh đạo pháp cấm thứ 9 vào 12 viên nguyên thần châu, một luồng khí thế còn hùng hồn hơn luồng khí thế vừa rồi trực tiếp xuyên thủng một lỗ lớn trên bầu trời trang viên Lý gia. Một luồng thần niệm không hề có cảm giác trúc trắc, phảng phất như một trận hồng thủy vỡ đê, che trời lấp đất bao phủ cả thành ba nhà. Hơn nữa, phạm vi càn quét của nó rõ ràng vượt xa luồng thần niệm thứ nhất mang theo vẻ hiếu kỳ, kinh ngạc và hưng phấn. Luồng thần niệm này hàm chứa một loại tâm tình bình tĩnh đương nhiên, bình tĩnh tựa như hồ dung nham trước khi núi lửa phun trào. Lục Bình đối với luồng thần niệm này quen thuộc lạ thường, đây chính là luồng thần niệm của tu sĩ số 72 đã giao đấu với mình trong hội giao dịch ngầm, nữ tu Sở Đình gặp ở trang viên Lý gia. Chỉ là bây giờ luồng thần niệm này rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn, vượt xa các tu sĩ bình thường, thậm chí so với các đan sư cùng cấp cũng mạnh hơn không ít. Linh khí trong phạm vi 2, 3 dặm lại lần nữa tụ tập đến, lần thứ 2 tạo thành một vòng xoáy linh khí hùng vĩ trên bầu trời trang viên Lý gia, chỉ có thần thức mới có thể phát hiện, vượt xa vòng xoáy linh khí lần thứ nhất. Toàn bộ vòng xoáy gần như bao trùm một nửa trang viên Lý gia, vô hình trung khuấy động thiên địa bốn phía, tạo thành thiên tượng to lớn. Lý gia trong một ngày xuất hiện hai vị tu sĩ kết đan. Tất cả các thế lực lớn nhỏ trong thành ba nhà nhất thời từ trạng thái cuồng nhiệt thưởng thức cảnh tượng kết đan kỳ tỉnh lại, biến thành kinh hãi. Bầu trời thành ba nhà lúc này thật sự phải thay đổi rồi. Thiên tượng cuối cùng cũng biến mất, thần niệm cũng đã thu liễm. Ngay lúc các tu sĩ trong thành ba nhà vừa thở phào nhẹ nhõm, đang khẩn trương suy tư về hướng đi của thế cục trên đảo ba nhà sau này, mọi người đột nhiên phát hiện, linh khí trong phạm vi mấy dặm vẫn đang chảy về phía trang viên Lý gia, hơn nữa tốc độ chảy không hề thua kém tốc độ tụ tập linh khí khi vị tu sĩ đầu tiên của Lý gia đột phá kết đan kỳ. Lẽ nào Lý gia còn có vị tu sĩ thứ ba muốn đột phá kết đan kỳ? Đây không còn là kinh hãi nữa. Trong thành ba nhà là một mảnh kinh hoàng. Sao có thể như vậy? Lý gia muốn làm gì? Tu sĩ của Trương gia, Vương gia đều nghĩ như vậy, tất cả tu sĩ trong thành ba nhà đều nghĩ như vậy. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, linh khí vẫn đang tụ tập, nhưng thiên tượng của kết đan kỳ lại không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ vẫn chưa đột phá? Chúng tu sĩ trên đảo ba nhà cuối cùng cũng ý thức được, đây không phải là tu sĩ đột phá kết đan kỳ, mà ngược lại giống như đang luyện hóa một loại pháp khí cỡ lớn, hoặc là bày một trận pháp cỡ lớn cần rút lấy linh lực. Mà người khởi xướng tất cả những điều này, lúc này đang ở trong động phủ thượng đẳng dưới trang viên Lý gia, khổ sở chống đỡ để tế luyện 12 viên linh châu lấp lánh đang vây quanh mình. Ngay khoảnh khắc Sở Đình đột phá kết đan kỳ trong trang viên Lý gia, Lục Bình cuối cùng cũng đánh đạo pháp cấm thứ 9 vào viên hợi châu cuối cùng. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, 12 viên nguyên thần châu bản mệnh cuối cùng cũng luyện chế xong. Đại trận nguyên thần bản mệnh cuối cùng cũng hoàn thành. Mừng rỡ, Lục Bình không thể chờ đợi được nữa bắt đầu tế luyện pháp khí bản mệnh của mình. Lần này không phải là tế luyện từng viên nguyên thần châu một, mà là luyện hóa đồng thời cả 12 viên. Nếu nói pháp lực trong kinh mạch của Lục Bình giống như một dòng sông lớn chảy không ngừng, thì khi Lục Bình cố gắng tế luyện pháp khí bản mệnh của mình, hắn đột nhiên phát hiện pháp lực trong cơ thể mình tựa như hồng thủy vỡ đê, một khi đã tuôn ra là không thể thu lại. Quá trình luyện chế nguyên thần châu bản mệnh liên tục thách thức sự ước tính của Lục Bình về lượng pháp lực tiêu hao để điều khiển bộ pháp khí này. Lần này cũng không ngoại lệ, Lục Bình lại lần nữa tính sai. Chỉ mong đây là lần cuối cùng. Sở Đình đột phá, hấp dẫn linh khí trong phạm vi mấy dặm đến, không nghi ngờ gì đã giúp Lục Bình một tay. Đây mới chỉ là bắt đầu. Lục Bình không chút do dự, trực tiếp từ trong những trữ vật mò ra 100 khối linh thạch trung phẩm rồi bóp nát. Linh khí bùng nổ tuy sẽ lãng phí một phần lớn, nhưng cũng hóa giải được tình cảnh thiếu hụt pháp lực cần thiết để luyện hóa pháp khí bản mệnh của Lục Bình. Nhưng chỉ một lát sau, Lục Bình không thể không bóp nát thêm 100 linh thạch trung phẩm nữa, để duy trì việc luyện hóa pháp khí bản mệnh. Lúc này, Sở Đình vừa đột phá kết đan kỳ đã thu liễm khí tức, bắt đầu cùng Lý Tu Trúc toàn lực củng cố tu vi. Nhưng công việc luyện hóa của Lục Bình vẫn đang tiếp tục. Đồng thời, việc luyện hóa Nguyên Thần Châu đã khiến linh khí tản mát trong trang viên Lý gia thiếu hụt nghiêm trọng. Linh khí bốn phía vốn bị Lý Tu Trúc và Sở Đình tụ tập khi đột phá bắt đầu hướng về động phủ của Lục Bình, hơn nữa phạm vi tụ tập ngày càng lớn, thu hút ngày càng nhiều sự chú ý trong thành ba nhà. Trong trang viên Lý gia, Lý Mậu Lâm đang khom người đứng sau lưng phụ thân mình. Có biết người ở trong động phủ kia là ai không? Thưa phụ thân, theo lời Lão Tam nói, đó là động phủ của Đan sư Lục Cử. Nhưng việc linh lực tụ tập đã kéo dài hơn nửa canh giờ, ngoài ra không có tình huống khác thường nào, chắc hẳn không phải là sắp đột phá kết đan kỳ. Lão giả không có biểu cảm gì, chỉ nhìn về phía động phủ của Lục Bình, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, lão giả đột nhiên nói, mở một khe hở trên hộ phủ đại trận hướng về phía động phủ đó, dẫn một luồng linh khí của linh mạch trong phủ qua. Lý Mậu Lâm nghe vậy sắc mặt khá kinh ngạc, có chút chần chừ nói, phụ thân hà tất phải làm vậy, chẳng qua chỉ là một tán tu đan sư thôi. Linh khí trong phủ một khi tiết ra, e rằng phải mất một tháng dự trữ mới có thể phục hồi, sẽ ảnh hưởng đến các tu sĩ khác trong gia tộc. Huống hồ Đình Nhi và Trúc Nhi vừa đột phá, chính là thời khắc mấu chốt cần lượng lớn linh lực để củng cố tu vi. Lão giả khoát tay, nói, một tháng không ảnh hưởng gì, cứ làm theo đi. Lý Mậu Lâm thấy phụ thân đã quyết, liền xin lui xuống chủ trì việc mở hộ phủ đại trận. Lúc này, Lục Bình đã liên tục bóp nát 700 linh thạch trung phẩm. Linh lực khổng lồ bùng nổ ra, một phần được Lục Bình trực tiếp hấp thu luyện hóa, chuyển hóa thành pháp lực, phần lớn bị Nguyên Thần Châu hấp thu, giúp hắn luyện hóa pháp khí bản mệnh. Lúc này Nguyên Thần Châu tựa như 12 cái vực sâu không đáy, không chỉ ngấm ngầm chiếm lấy linh lực từ linh thạch bị bóp nát, mà còn cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn linh lực từ bốn phía đến. Lục Bình cắn răng, từ trong những trữ vật lấy ra hai viên linh thạch màu trắng sữa. Đây là hiện tượng khi linh lực lắng động đến nồng độ cực cao, chính là hai trong bốn viên linh thạch thượng phẩm mà Lục Bình có được từ hội giao dịch trước đó. Lục Bình không còn lo được đau lòng, sau khi bóp nát 100 khối linh thạch trung phẩm, linh khí tuy dồi dào không kém một khối linh thạch thượng phẩm, nhưng xét về độ tinh khiết thì kém xa. Hai viên linh thạch thượng phẩm bị Lục Bình bóp nát, lượng linh lực khổng lồ cần thiết để luyện hóa pháp khí bản mệnh tạm thời được giảm bớt. Có được cơ hội thở dốc, Lục Bình vội vàng nhét một viên ba chuyển hóa linh đan vào miệng. Đây là một loại đan dược nửa bước kết đan kỳ dùng để hồi phục linh lực, được Lục Bình luyện chế từ linh thảo ngàn năm có được trong hội giao dịch. Để có được đan phương của loại đan dược này, Lục Bình đã phải bỏ ra cái giá là hai viên dung huyết đan trong hội giao dịch. Loại đan dược này chỉ sử dụng 6 cây linh thảo ngàn năm, độ khó luyện chế tương đương với trú nhang đan. Với thuật luyện đan hiện tại của Lục Bình, một lò ba chuyển hóa linh đan rất dễ dàng đạt đến 6 phần tỷ lệ thành đan. Lục Bình luyện chế loại đan dược này vốn là để dùng cứu mạng vào thời khắc mấu chốt, bây giờ cũng không thể lo nhiều như vậy. Ba chuyển hóa linh đan vừa vào miệng liền tan ra, trong bụng chuyển hóa thành một luồng pháp lực dồi dào tinh thuần, được Lục Bình nhanh chóng luyện hóa thành pháp lực của bản thân. Đây cũng là nhờ công pháp Lục Bình tu luyện đặc dị, có thể không chút kiêng dè sử dụng loại linh đan này. Nếu là các tu sĩ khác, ít nhất cũng phải có tu vi đạt đến đỉnh cao dung huyết mới có thể điều động được luồng linh lực bàn bạc này. Mắt thấy linh lực trong động phủ sắp cạn kiệt lần nữa, Lục Bình đang cân nhắc có nên tạm thời gián đoạn việc luyện hóa Nguyên Thần Châu, chờ mình ôn dưỡng một thời gian rồi tiếp tục, nhưng như vậy pháp khí bản mệnh của Lục Bình khó tránh khỏi sẽ có chút tì vết khi vận dụng, khiến cho pháp khí bản mệnh vốn đã khó điều khiển lại càng khó hơn, còn phải tốn nhiều thời gian hơn để ôn dưỡng, nhằm tiêu trừ những ảnh hưởng không tốt này. Đúng lúc này, hộ phủ đại trận của trang viên Lý gia đột nhiên vận chuyển, mở ra một khe hở vô hình về phía động phủ của Lục Bình, một luồng linh lực nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài tuôn ra. Các tu sĩ trong động phủ lúc này đều phát hiện linh lực xung quanh đột nhiên nồng đậm hơn mấy lần, sau khi trở nên náo động, chúng tu sĩ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc kệ Lý gia vì sao lại làm vậy, đều bắt đầu bế quan tu luyện. Luồng pháp lực dồi dào mãnh liệt này tuy bị mọi người tu luyện giữ lại không ít, nhưng hơn phân nửa vẫn bị động phủ đang tụ tập linh lực lúc nãy thu nạp đi. Mọi người khi tu luyện phát hiện hiện tượng này, đều mắng thầm Lục Bình biến thái, rõ ràng chưa thành tựu kết đan kỳ mà lại gây ra động tĩnh không thua kém tu sĩ kết đan kỳ. Có những tu sĩ tâm tư linh hoạt âm thầm suy đoán, xem ra mục đích Lý gia mở hộ phủ đại trận thả ra linh mạch lực lượng, có khả năng liên quan đến vị đan sư thần bí này. Điều này đối với Lục Bình mà nói không khác gì chết đuối vớ được cọc. Hắn cũng không rảnh cân nhắc dụng ý của động thái này của Lý Gia là gì, vội vàng vận dụng sự sung túc tạm thời của pháp lực do ba chuyển hóa linh đang mang lại, tiếp tục điều khiển nguyên thần châu thu nạp linh lực, tăng nhanh tốc độ luyện hóa. Như vậy lại một canh giờ trôi qua, việc tụ tập linh lực bao phủ toàn bộ thành ba nhà chậm rãi ngừng lại, mấy ngàn tu sĩ trong thành ba nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hộ phủ đại trận của Lý Gia trong tiếng nổ vang, một lần nữa đóng lại, linh lực phun ra cũng ngừng lại. Các tu sĩ trong khu động phủ cho thuê của Lý Gia, trong hơn một canh giờ này, hiệu quả tu luyện gần như bằng mấy ngày tu luyện bình thường, đồng thời cũng khiến cho nồng độ linh lực ở khu vực này duy trì trong một thời gian rất dài, làm cho động phủ của Lý Gia trong một thời gian dài được các tu sĩ trong thành ba nhà ưu ái. Điều này khiến cho Lý đại trưởng quỹ kinh doanh khách sạn của Lý Gia kiếm được một khoản lớn linh thạch. Lúc này, Lục Bình đang ngồi xếp bằng trong động phủ hồi phục lượng lớn pháp lực đã tiêu hao, đồng thời thần thức thâm nhập vào không gian tâm hạch. Bên ngoài 8 viên dung huyết châu mà Lục Bình đã ngưng kết, 12 viên nguyên thần châu tỏa ra ánh sáng lung linh phảng phất như những binh sĩ canh gác tận tụy, bảo vệ 8 viên dung huyết châu ở chính giữa. Nguyên thần châu vây quanh dung huyết châu chậm rãi xoay tròn, phảng phất như có sinh mệnh, không ngừng phun ra nuốt vào linh lực tinh khiết, kết hợp với pháp lực của Lục Bình, đồng thời cũng phản hồi linh lực đã luyện hóa vào trong dung huyết châu. Đến bước này, Lục Bình cuối cùng cũng xem như đã hoàn toàn thành tựu pháp khí bản mệnh của mình, đại trận nguyên thần do 12 viên nguyên thần châu tạo thành mới tính là công đức viên mãn. Nhưng ngay khi Lục Bình chuẩn bị từ trong nhập định tỉnh lại, lại phát hiện sau khi nguyên thần châu được luyện hóa triệt để, đã liên tục phản hồi linh khí đã hấp thu trước đó vào cơ thể mình. Lục Bình ban đầu tưởng rằng việc này chỉ trong chốc lát là có thể hoàn thành, nhưng linh khí phản hồi này quá tinh khiết, thậm chí bắt đầu kéo dài không dứt. Lục Bình bèn tiếp tục kéo dài thời gian bế quan của mình. Để thành tựu pháp khí bản mệnh, 12 viên nguyên thần châu trong quá trình rút lấy linh lực ở thời khắc cuối cùng, đã hấp thu tổng cộng linh lực của 700 linh thạch trung phẩm và 2 khối linh thạch thượng phẩm, giữ lại một phần linh lực do hai vị kết đan chân nhân tụ tập khi đột phá tu vi, cộng thêm pháp lực thâm hậu của bản thân Lục Bình và dược lực của một viên ba chuyển hóa linh đan, vào thời khắc cuối cùng lại được sự hỗ trợ toàn lực từ linh mạch mà Lý Gia thả ra. Qua những quá trình này, có thể suy ra, 12 viên nguyên thần châu chứa đựng một lượng linh lực khổng lồ đến mức nào. Lượng linh lực khổng lồ này sau khi bị pháp lực của Lục Bình từ từ luyện hóa trong pháp khí, liền bắt đầu chậm rãi mà cuồn cuộn không ngừng phản hồi lại cho Lục Bình. Đây vốn là một hiện tượng bình thường sau khi thành tựu pháp khí bản mệnh, nhưng pháp khí bản mệnh của Lục Bình quá đặc thù, việc luyện hóa ở thời khắc cuối cùng quá gian nan, cũng khiến cho quá trình phản hồi này bị kéo dài gấp mấy lần. Lục Bình gặp may mắn, trong lòng cũng sáng suốt bắt đầu bế quan, vừa tiếp tục ôn dưỡng pháp khí, vừa tiếp tục tu luyện. Như vậy lại 3 tháng trôi qua, quá trình phản hồi linh lực của Nguyên Thần Châu cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng Lục Bình vẫn chưa tỉnh lại từ bế quan, bởi vì lúc này tu vi của hắn đã nhảy vọt đến đỉnh cao dung huyết tầng 8, dung huyết tầng 9 đã ở ngay trước mắt. Như vậy lại 3 tháng trôi qua, huyết mạch căn cơ của Lục Bình cuối cùng cũng bắt đầu mài đao xoèn xoẹt với huyết mạch thuộc tính phong duy nhất còn sót lại trong cơ thể. Lần đột phá này không thuận lợi như trước. Huyết mạch phong hiếm hoi còn sót lại đã phát huy sức chiến đấu cường hãn ở thời khắc cuối cùng, triển khai cuộc kháng cự cuối cùng với huyết mạch căn cơ trong máu. Vào lúc này, huyết mạch của Lục Bình phản phất như một dòng sông lớn bị thủy triều tấn công ngược, sự rung chuyển mãnh liệt khiến Lục Bình cảm thấy như đang trải qua một cơn đau đớn như thân thể bị xé rách. Lục Bình biết đây là trở ngại cuối cùng để mình đạt đến đỉnh cao dung huyết. Tương truyền khi bảy tổ khai thiên, kẻ có thần thông cao nhất chính là Bằng lão tổ, vì vậy trong vạn vật thiên hạ, ngoài những tu sĩ có huyết mạch căn cơ là huyết mạch Bằng, các tu sĩ còn lại khi dung hợp huyết mạch cuối cùng ở kỳ dung huyết đều là huyết mạch Bằng. Đây cũng là huyết mạch khó dung hợp nhất. Do đó, việc có thể dung hợp huyết mạch Bằng để đạt đến dung huyết tầng 9 được các tu sĩ gọi là trở ngại cuối cùng để thành tựu kết đan kỳ. Tu sĩ dung huyết tầng 9 cũng được mọi người gọi là tu sĩ đỉnh cao dung huyết, tượng trưng cho tư cách thách thức kết đan kỳ. Thần thức của Lục Bình dung hợp vào trong huyết mạch căn cơ, hắn dường như cảm nhận được một loại phẫn nộ vì bị mạo phạm, giống như trước mặt huyết mạch căn cơ của Lục Bình, huyết mạch của nó chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi số phận bị thôn phệ. Đây là một cảm giác cao cao tại thượng, một cảm giác thiên phú cao quý không cho phép bị mạo phạm. Lục Bình vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết, huyết mạch căn cơ cuối cùng cũng một lần nữa xem xét kỹ đối thủ của mình, sau đó liền dương nanh múa vút lần thứ 2 cắn xé về phía huyết mạch Bằng. Lần này không còn gì hồi hộp, huyết mạch căn cơ cuối cùng cũng quét sạch kẻ địch cuối cùng bên trong mình. Toàn bộ linh lực trong huyết mạch Bằng bị huyết mạch căn cơ thôn phệ chiếm làm của riêng. Trong không gian tâm hạch, viên dung huyết châu thứ 9 từ từ ngưng kết lớn mạnh, vẫn trưởng thành đến khoảng 1/3 kích thước của 8 viên dung huyết châu vốn có, lúc này mới dừng lại. Lục Bình há miệng phun ra một ngụm máu tươi màu xanh, vẫn là huyết mạch phế thải đã mất hết linh tính. Huyết mạch căn cơ của Lục Bình vẫn bá đạo như trước. Ngay khi viên dung huyết châu thứ 9 hình thành, 12 viên nguyên thần châu đột nhiên chấn động, tốc độ xoay quanh dung huyết châu đột nhiên nhanh hơn một chút, chậm rãi tạo thành một vòng xoáy linh khí nhàn nhạt trong không gian tâm hạch, không ngừng hấp dẫn linh lực xung quanh Lục Bình tụ tập vào trong cơ thể, sau đó bị huyết mạch luyện hóa, lại bị hấp thu vào không gian tâm hạch, làm lớn mạnh viên dung huyết châu thứ 9. Đây cũng là một lợi ích khác của pháp khí bản mệnh. Đối với bản thân tu sĩ, pháp khí bản mệnh có một loại tác dụng tụ linh bản năng, vừa giúp tu sĩ tu luyện, vừa ôn dưỡng chính nó. Máu huyết lưu chuyển trong cơ thể Lục Bình, không còn là dòng sông nhỏ chảy xuôi nữa. Sau khi huyết mạch căn cơ thôn phệ hết loại huyết mạch dị chủng cuối cùng, nó đã trở thành huyết mạch duy nhất của Lục Bình. Vào lúc này, nó phản phất như đã chiếm lấy toàn bộ linh tính của 6 loại huyết mạch khác và 2 loại giao huyết mạch đã dung hợp, sau đó nó liền sống lại trong huyết dịch của Lục Bình, sinh ra một loại biến hóa không thể gọi tên, phản phất như một dòng sông dài cuồn cuộn, dùng bọc nước làm kèn lệnh, lấy sóng lớn làm tiếng ngâm nga, quyết chí tiến lên hướng về một cửa ải cuối cùng nào đó. Dung huyết tầng 9, giờ khắc này, khoảng cách đến kết đan kỳ cuối cùng đã không còn xa xôi. Bắc Minh Đan Hội. Lục Bình kinh ngạc nhìn Lý Mậu Lâm trước mắt. Không sai. Lý Mậu Lâm cười híp mắt giải thích cho Lục Bình, Bắc Minh thành lập đã có mấy ngàn năm, để quảng nạp hiền tài, lớn mạnh thực lực, mới lập ra truyền thống này. Cứ hơn 100 năm, vào dịp lễ kỷ niệm thành lập Bắc Minh, sẽ tổ chức một loạt hoạt động, Đại hội Đa Nguyên Bắc Minh này là một trong số đó. Ý của Lý tiền bối là muốn vãn bối thay mặt Lý gia tham gia. Chính là vậy. Lý Mậu Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Lục Bình liếc nhìn Lý Tu Trúc và Sở Đình đang ngồi một bên, thấy hai người cũng đang nhìn mình, hắn chần chừ một chút rồi hỏi, Sở tiểu thư hiện đã tiến giai kết đan kỳ, nghĩ rằng đan thuật của nàng đã có thể coi là đại sư luyện đan, tại sao tiền bối không để Sở tiểu thư tham gia? Cái này Lý Mậu Lâm nhìn Sở Đình, phản phất có chút khó mở lời. Bởi vì ta sẽ không tham gia đại hội đa nguyên. Còn nguyên nhân thì xin Lục huynh thứ lỗi, hiện tại không thể nói ra được. Sở Đình thấy Lý Mậu Lâm như vậy, bèn trực tiếp giải thích với Lục Bình. Lý Mậu Lâm thấy Sở Đình nói vậy, cũng chỉ đành dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình suy nghĩ một chút, vì Lý gia đã mở hộ phủ đại trận, dùng linh mạch lực lượng giúp hắn luyện hóa pháp khí bản mệnh, đối với Lục Bình mà nói đây là một ân huệ lớn. Hắn liền nói, cũng tốt, tại hạ cũng đang muốn đi mở mang kiến thức về một sự kiện hoành tráng như vậy, nghĩ rằng cũng sẽ có ích cho thuật luyện đan của mình. Lý Mậu Lâm thấy Lục Bình đồng ý, khá vui mừng đẩy mấy món đồ trên bàn đến trước mặt Lục Bình, nói, Lục huynh có thể đồng ý, Lý gia trên dưới vô cùng cảm kích, những thứ này xin Lục tiểu huynh đệ nhận lấy. Lục Bình cũng không từ chối, một mạch thu hết vào nhẫn trữ vật. Vừa rồi Lý Mậu Lâm đã giới thiệu, trong những món đồ này có một tấm ngọc bài là phù mời tham gia đại hội đa nguyên, một tấm là bài thân phận trưởng lão khách khanh của Lý gia, còn có một túi trữ vật nhỏ chứa 100 cây linh thảo 500 năm tuổi dùng để luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ và 500 khối linh thạch trung phẩm. Linh thảo và linh thạch chính là thứ Lục Bình đang cần gấp, đặc biệt là linh thạch. Vì vụ hội giao dịch và việc luyện chế nguyên thần châu, cộng thêm Lục Bình vẫn luôn cố gắng thu thập linh thảo, hơn 200.000 tài sản của Lục Bình giờ đã chẳng còn lại bao nhiêu. Lý Mậu Lâm thấy Lục Bình nhận đồ, sắc mặt thả lỏng, lại nói, lần đại hội đa nguyên này, tiểu nữ và Sở Sư Điệt cũng sẽ cùng đi. Sở Sư Điệt tuy không tham gia, nhưng thịnh hội lần này thế nào cũng phải đi thưởng thức một phen. Lục Bình không chút bất ngờ gật đầu. Loại hình thi đấu và giao lưu quy mô lớn giữa các đan sư này, đối với mỗi một luyện đan sư mà nói, đều có sức hấp dẫn chí mạng, cho dù Sở Đình hiện tại có thể đã đạt đến trình độ đại sư luyện đan cũng vậy. Khoảng cách đến đại hội đa nguyên còn 2 năm, Lục Bình dự định nhân cơ hội này ra ngoài du lịch một phen, 2 năm sau sẽ trực tiếp gặp lại Lý Tu Trúc và Sở Đình tại nơi tổ chức đại hội, cũng là trụ sở của Bắc Minh, đảo Càn Nguyên. Ra khỏi Lý gia, Lục Bình trực tiếp trở về động phủ. Trước đó, sau khi Lục Bình luyện chế thành công nguyên thần châu, đã chuẩn bị rời đảo ba nhà đi du lịch. Khi đến trả lại động phủ, lại bị Lý đại trưởng quỷ tìm mọi cách giữ lại, sau khi đến trang viên Lý gia mới biết ý đồ của họ. Tuy nhiên, Lục Bình đồng ý cũng không phải vì muốn trả ơn Lý gia, mà là vì hắn thực sự có hứng thú với đại hội đa nguyên lần này. Hắn phất tay thu lại đám yêu thú đang nô đùa trong động phủ vào túi linh thú. Đại bảo đã sớm tỉnh lại, nhờ có triều linh khí do hai vị kết đan chân nhân đột phá gây ra, cộng thêm sự điên cuồng của Lục Bình khi liên tục bóp nát 90.000 linh thạch ở thời khắc cuối cùng luyện chế pháp khí bản mệnh, đại bảo có thể nói là được hưởng lợi không nhỏ, đã sớm củng cố tu vi đến dung huyết tầng 4. Tu vi của Lục đại quý vẫn ở dung huyết tầng 5, khoảng cách đến dung huyết tầng 6 chỉ là vấn đề thời gian. Tu vi của ba con linh xà cuối cùng vẫn không áp chế được, cùng nhau bước vào ngưỡng cửa dung huyết tầng 6. Lục Cầm dưới ảnh hưởng của triều linh khí, hơn nửa năm đó cũng đã đột phá đến dung huyết tầng 8. Tu vi của các linh sủng dưới trướng tiến bộ, khiến thực lực của Lục Bình tăng thêm một bậc. Đảo ba nhà ngày càng xa, Lục Bình đứng trên lưng Lục đại quý, một đường chậm rãi đi về hướng tây nam trên mặt biển. Cách nơi này mấy vạn dặm là vị trí của đảo Càn Nguyên của Bắc Minh. Lần du lịch Đông Hải này của Lục Bình chính là lấy nơi đó làm đích đến. Ba con bích hải linh xà vừa xuống nước biển liền bắt đầu bơi lội nô đùa khắp nơi, săn bắt mỹ thực trong biển. Nhưng nơi đây là nội hải của quần đảo Đông Hải, hiển nhiên sẽ không có yêu thú qua lại. Lục Bình biết, biển rộng mới là nơi sinh trưởng tự nhiên của bích hải linh xà, chúng vốn là con cưng của biển cả. Ngược lại, Lục Cầm vẫn là một cô bé vô tư lự, nàng chỉ thích bầu trời, bay lượn khắp nơi trên đầu Lục Bình, vui vẻ kêu to, lúc nào cũng vui sướng tột cùng. Đại Bảo vẫn thù ghét biển cả đến tận xương tủy như trước, nó thà ở trong túi linh thú ngủ còn hơn. Ba tiếng hí dài truyền đến, Lục Bình liếc nhìn về phía sau đã nhỏ bé không thể nhận ra, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, rồi tiếp tục đi sâu vào biển cả. Chỉ là ba con linh xà đang nô đùa xung quanh Lục Bình, không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng. Cách Lục Bình mấy dặm về phía sau trên mặt biển, ba tên tu sĩ đang chậm rãi bám theo. Đại ca, huynh chắc chắn người này không phải là luyện đan sư của Lý gia chứ? Một tên tu sĩ bên trái có chút chần chừ hỏi. Đại ca ở giữa có tu vi dung huyết tầng 9, nghe vậy lạnh lùng nói, Lý gia sao lại để đan sư của mình một mình rời đi? Gã tiểu đệ bên phải phụ họa, đại ca nói phải, nếu người này thực sự là luyện đan sư của Lý gia há chẳng phải sẽ cử hơn 10 vị tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ đến bảo vệ hắn sao? Tên tu sĩ bên trái vẫn cảm thấy có chút không ổn, nói, nhưng mà, nếu người này không phải người của Lý gia, tại sao vương gia lại không tự mình động thủ, mà lại lén lút tiết lộ tin tức cho đại ca? Tên tu sĩ bên phải nghe vậy cũng ngẩn ra, hai người nhìn về phía tu sĩ ở giữa, chờ đại ca giải thích. Đại ca thiếu kiên nhẫn phất tay, nói, ở đâu ra nhiều vấn đề thế, trước tiên bắt lấy hắn đã rồi nói. Một tu sĩ dung huyết tầng 7 thôi, đừng quên hắn là đan sư nào mà không giàu nứt đố đổ vách. Ngoài linh thạch, bên người nhất định sẽ có rất nhiều đan dược, nói không chừng trên người còn có đan dược nửa bước kết đan kỳ giúp đột phá tu vi, vậy chúng ta có thể phát tài rồi. Hai tên tiểu đệ nghe vậy nhất thời quên đi nghi hoặc vừa rồi, trong đầu toàn là những viên linh thạch lấp lánh và những viên đan dược có thể tăng cường tu vi. Lúc này, Lục Bình đã rời xa đảo ba nhà. Ba người liếc nhìn nhau, ăn ý gật đầu, chia thành ba hướng, vây Lục Bình lại. Hiển nhiên, ba người làm chuyện này đã là quen tay hay làm. Lục Bình đưa mắt nhìn ba gã tu sĩ đang dàn thế chân vạc vây lấy mình. Người dẫn đầu ở phía trước có tu vi dung huyết tầng 9, hai người còn lại là dung huyết tầng 8. Gã cầm đầu tỏ vẻ đắc thắng, ngạo nghễ nói, tiểu tử, nghe nói ngươi là luyện đan sư à, tiếp theo phải làm gì, chắc không cần bọn ta nhiều lời đâu nhỉ. Trái với dự liệu, Lục Bình không hề hoảng sợ, trái lại còn mỉm cười, phục kích một vị đan sư, xem ra mấy vị đây thật sự can đảm lắm. Cả ba nghe vậy đều biến sắc. Giới tu luyện có những loại người tốt nhất không nên chọc vào, mà đan sư là một trong số đó. Bởi vì người như vậy thường dễ dàng tạo dựng một mạng lưới quan hệ khổng lồ sau lưng, không một tu sĩ nào dám chắc rằng cả đời tu hành của mình sẽ không bao giờ cần đến đan dược. Chỉ cần Lục Bình với thân phận luyện đan sư của mình hô một tiếng, sẽ có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ trong Tam Gia Thành này sẵn lòng ra tay tiêu diệt ba người bọn họ. Gã cầm đầu hừ lạnh một tiếng, chỉ là tu vi dung huyết tầng 7 mà thôi, hôm nay ngươi bỏ mạng ở đây, thì còn ai biết được chuyện này chứ? Hai kẻ còn lại nghe thế cũng bừng tỉnh, sát ý trên mặt càng thêm rõ ràng, ánh mắt tham lam cũng ngày một nồng đậm. Lục Bình khẽ cười, huýt một tiếng sáo trong miệng. Gã tu sĩ cầm đầu lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng quát lên, cùng ra tay, giết hắn. Lời còn chưa dứt, hai kẻ kia còn chưa kịp tế pháp khí, thì từ dưới chân gã tu sĩ bên trái đột nhiên vươn ra ba cái đuôi rắn khổng lồ, chia làm ba hướng quét ngang, bổ dọc, quật kéo tới. Gã tu sĩ kinh hãi thét lên, chỉ kịp vận cương khí hộ thân và tế ra pháp khí. Một viên gạch vàng va vào một chiếc đuôi rắn màu xanh lam, nhưng ngay sau đó, hai chiếc đuôi còn lại đã đánh văng gã xuống biển, bắn lên một cục nước lớn. Mặt biển cuộn trào rồi nhanh chóng lặn đi, chỉ còn nổi lên một vệt máu đỏ. Ngay lúc Tam Linh ra tay, một tiếng kêu lãnh lót vang lên, một luồng gió mạnh ập xuống cùng với một con chim khổng lồ che khuất cả bầu trời. Gã tu sĩ bên phải phản ứng cũng không chậm, đã tế một chiếc chuông vàng thượng phẩm lên đỉnh đầu. Lục Cầm tung hai móng vuốt bổ vào chiếc chuông, chuông vàng chỉ khẽ rung lên, vững vàng bảo vệ gã tu sĩ bên dưới. Nhưng sắc mặt gã đã trắng bệch, rõ ràng đòn tấn công này khiến gã không dễ chịu chút nào. Lục Bình hơi kinh ngạc, xem ra đúng như lời Trần Luyện từng nói, pháp khí phòng ngự được luyện chế thành hình chuông, tháp đều là hàng tinh phẩm trong cùng cấp bậc. Hắn biết rõ uy lực từ hai móng vuốt của Thanh Loan, với tu vi dung huyết tầng 8 hiện tại, một đòn xuyên thủng pháp khí thượng phẩm bình thường không phải là chuyện gì lạ. Lục Bình mấp máy môi, không biết đã nói gì, Lục Cầm kêu lên hai tiếng líu lo có vẻ bất mãn, nhưng vẫn không trái lệnh chủ nhân. Nó vỗ cánh, một loạt phong đao, phong trùy, khí bạo thuật, sóng khí thuật đồng loạt đổ ập xuống, toàn bộ đều nhắm vào màn sáng vàng dưới chuông vàng chứ không tấn công vào bản thể của nó. Lục Bình khẽ mỉm cười, nhìn về phía gã cầm đầu trước mặt. Lúc này, vị đại ca kia đã hoàn toàn mất đi vẻ đắc ý và tự tin ban đầu. Hắn đứng bất động nhìn thanh phi kiếm màu xanh đang lơ lửng cách đó mấy trượng, chỉ thẳng vào mình. Mũi thanh hàm kiếm chỉ thẳng, gã tu sĩ cảm thấy toàn thân như bị bao phủ, mũi kiếm khẽ rung, dường như có thể tấn công hắn từ bất kỳ hướng nào, bằng bất kỳ cách thức nào, bất cứ lúc nào. Kiếm ý ngập trời. Đúng lúc này, ba con bích hải linh xà đã từ dưới biển trồi lên. Ba con rắn linh màu xanh, lam, trắng thu nhỏ lại còn một thước. Sau khi nổi lên mặt nước, chúng liếc nhìn gã tu sĩ cầm đầu đang bị Lục Bình khống chế, rồi lại nhìn sang gã tu sĩ đang bị Thanh Loan áp chế gắt gao. Dường như phát hiện ra điều gì thú vị, ba con rắn linh lập tức quấn lấy nhau nô đùa trên mặt biển, thân hình nhỏ bé lại khiến mặt biển trong phạm vi mấy chục trượng dậy sóng, dâng lên những cột nước cao mấy trượng. Lục Cầm đương nhiên biết ba con rắn linh đang khiêu khích. Tam linh với tu vi dung huyết tầng 6 ra tay cùng lúc với nó, nhưng lại giết được đối thủ trước một bước, nên dĩ nhiên chúng đang cười nhạo nó, kẻ có tu vi cao hơn, lại chưa giải quyết xong mục tiêu. Trên trời lập tức truyền đến vài tiếng kêu gấp gáp, như thể đang giải thích rằng sở dĩ nó chưa hạ thủ là do lệnh của chủ nhân. Sau đó, một tiếng hốc giận dữ vang lên, Lục Cầm cuối cùng cũng bùng nổ cơn tức bị dồn nén. Nó không còn để ý đến lời dặn của Lục Bình, há mỏ phun ra một luồng lửa xanh. Dưới sự trợ lực của đôi cánh, ngọn lửa hóa thành từng quả cầu lửa màu xanh bay về phía chung vàng, ngay khi va vào màn sáng, chúng lập tức nổ tung. Ngọn lửa xanh nuốt chửng toàn bộ chung vàng, thiêu đốt màn sáng vàng đến keo xèo xèo, ánh vàng trên bề mặt chung vàng ngày càng ảm đạm. Cẩn thận! Gã tu sĩ cầm đầu không còn lo được hiểm nguy từ thanh hàm kiếm của Lục Bình, vội vàng hét lớn. Nhưng gã tu sĩ bị lửa bao vây đã lúng cuống tay chân, làm sao còn nghe được lời cảnh báo của đại ca. Ngay lúc gã đang dốc toàn lực truyền pháp lực vào chung vàng, ngọn lửa xanh đột nhiên bị ép rạp xuống. Gã tu sĩ ngẩng đầu lên, con Thanh Loan khổng lồ đã lao xuống lần nữa. Gã tu sĩ đã gần như kiệt sức không còn khả năng chống đỡ cú va chạm của Lục Cầm, chung vàng kêu lên một tiếng rồi bị đánh bay đi. Lục Cầm vung cánh trái, đầu của gã tu sĩ liền bay lên không. Lục Bình không hề động thủ khi gã cầm đầu lên tiếng nhắc nhở đàn em, vẫn dùng thanh hàm kiếm chỉ thẳng vào hắn từ xa. Gã đại ca lúc này mồ hôi đã túa ra như tắm, rõ ràng đang trên bờ vực sụp đổ. Hắn không thể chịu đựng được cảm giác ngạt thở khi bị kiếm ý bao phủ, dứt khoát không chống cự nữa, giọng khàn khàn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Bình mỉm cười, thanh hàm kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu gã. Sắc mặt gã đại ca co giật một trận, hiển nhiên bất lực trước sự cẩn thận này của Lục Bình. Lúc này, Lục Bình vừa tiến lên vừa nói, câu này phải là ta hỏi các hạ mới đúng chứ? Ngay lúc Lục Bình bước tới, thanh hàm kiếm rung lên, dường như do hắn nhất tâm nhị dụng nên việc khống chế có phần suy yếu. Gã đại ca trên đỉnh đầu đột nhiên ra tay, một cây cung xuất hiện trong tay hắn và nhanh chóng được kéo căng. Một mũi tên bắn về phía Lục Bình, sau đó hắn treo một chiếc gương lên đỉnh đầu để chống lại thanh hàm kiếm rồi quay người bỏ chạy. Lục Bình dường như đã lường trước được điều này, nhưng cây cung tên pháp khí của gã đại ca lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Một dòng nước trong vắt từ thủy tinh lưu ly bát bay ra, tạo thành một tấm thuẫn nước trước mặt Lục Bình, nhưng lại bị mũi tên ngưng tụ từ pháp lực này xuyên thủng, cuối cùng bị tường vân đâu chặn lại. Lúc này, gã tu sĩ đã chạy ra xa mấy chục trượng. Lục Bình không chút hoang mang, thanh hàm kiếm rít lên một tiếng, tạo thành một dải lụa gồm mấy trăm luồng kiếm quang trên không trung, trong nháy mắt đuổi kịp gã tu sĩ, chém vào sau lưng hắn. Gã tu sĩ dường như rất tự tin vào pháp khí của mình, vẫn tiếp tục tăng tốc bỏ chạy. Ngay khi thanh hàm kiếm sắp chém vào mặt gương, kim kính đột nhiên phát ra một luồng kim quang, quét qua thanh hàm kiếm. Hơn 300 luồng kiếm quang lập tức giảm đi một nửa, chỉ còn lại 81 luồng kiếm quang thông linh cùng các luồng kiếm quang thông thường khác đánh vào kim kính. Một tiếng động chói tai đến nhức óc vang lên, kim kính rung lắc một hồi, cuối cùng vẫn chặn được kiếm quang của Lục Bình. Gã tu sĩ đang bỏ chạy loạn choạng một lúc khi thanh hàm kiếm đánh vào pháp khí phòng ngự, nhưng sau đó lại chạy càng nhanh hơn. Lục Bình hơi kinh ngạc trước uy lực của kim kính, nhưng vẫn cười lạnh nói, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Tường vân đâu dưới chân lóe lên, trong chốc lát đã đuổi kịp sau lưng gã tu sĩ. Thanh hàm kiếm vung lên, một lần nữa chém tới. Lần này, kim kính lại lóe lên một luồng kim quang, nhưng chỉ quét đi được mấy chục luồng kiếm quang. Kiếm quang của thanh hàm kiếm chém vào mặt gương, kim kính rung chuyển dữ dội rồi bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt gã tu sĩ trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm quang tiếp tục chém xuống, suýt nữa đã đoạt mạng tên tu sĩ kia, nhưng đúng lúc ấy hộ thân cương khí quanh người hắn chợt lóe sáng. Lớp cương khí vàng kim ban đầu bỗng phủ thêm một tầng hồng nhạt, thanh thanh viêm kiếm chém tới thì Lục Bình lập tức cảm thấy bị một lớp lực cản mềm mại nhưng cứng rắn ngăn chặn bên ngoài. Lục Bình biến sắc, cương khí hộ thể của người này lại dung hợp với kỳ vật trời đất, mà vật ấy hắn rất quen, chính là bách hoa sát mà tu sĩ số 58 từng đổi với Sở Đình trong hội giao dịch. Nhìn vào bách hoa cương khí mà gã hình thành, rõ ràng lượng bách hoa sát mà gã dung hợp nhiều hơn hẳn khối nhỏ dùng để trao đổi hôm đó. Như vậy, thân phận của người này chính là tu sĩ số 58 ngồi cạnh mình trong hội giao dịch dưới lòng đất ngày ấy. Gã tu sĩ lợi dụng lực từ đòn tấn công của Lục Bình, phun ra một ngụm máu tươi nữa, rồi hóa thành một luồng ánh sáng vàng lóe lên rồi biến mất. Khi xuất hiện lại, gã đã ở cách đó gần trăm trượng. Lục Bình hai lần tấn công đều thất bại, trong lòng cũng có chút tức giận. Người này nếu chỉ xét về thực lực, e rằng còn kém một bậc so với những nhân vật như Bắc Hải Thập Bát Tướng, nhưng công pháp và tuyệt kỹ kỳ diệu trên người lại không thiếu,